Chương 576, ai lại giả heo ăn thịt hổ bên dưới? Ta thành lập cái này liên minh có gì dị nghị không? Tống Hải đứng tại dưới chân Hoa Sơn một bậc thang bên trên, mặt mũi tràn đầy bá khí quét mắt phía dưới hết thảy mọi người. Lạnh buốt khí lạnh, từng đầu dài mười mấy mét dây mây, giống như thần ma đứng ở phía trên. Dưới đài hai mươi mấy tên quân sắc mặt người khó chịu đứng ở phía dưới. Danh hiệu Quang Minh cùng bóng tối hai trung niên khẽ nhíu mày. Trang diện trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Nếu như chư vị không nói lời nào, vậy liền đại biểu chấp nhận. Tống Hải trực tiếp nhìn về phía tất cả mọi người nói lần nữa. Tống thủ lĩnh không phải chỉ ghen cấp 4 thực lực đi. Danh hiệu bóng tối trung niên đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha. Tống Hải phá lên cười, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hỏi ngược lại. Bóng tối thủ lĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, Tống Hải thủ lĩnh hẳn là ghen cấp 5 cường giả. Danh hiệu bóng tối thanh niên trầm mặt nói ra. Ha ha. Tống Hải nở nụ cười, mạnh bao nhiêu ta không biết, thế nhưng máy bay trực thăng, pháo hỏa tiễn mong muốn đánh chúng ta, muốn giết chết ta là không thể nào. Phía dưới tất cả mọi người sững sờ, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Cấp 3 ghen cường giả mặc dù lợi hại, thế nhưng đối mặt súng phóng tên lửa công kích. Máy bay trực thăng liếc nhìn, vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dựa theo một chút chuyên gia suy tính, chỉ có đi đến cấp 5 hoặc là cấp 6 mới có thể bỏ qua vũ khí hạng nhẹ cùng với trung cấp vũ khí công kích, còn có thể né tránh vũ khí hạng nặng công kích. Hiển nhiên, Tống Hải câu nói mới vừa rồi kia, cho thấy thực lực, ít nhất cấp 5. Vượt qua hiện trường tất cả mọi người hai cái cấp bậc. Nếu là công chúng tính chất liên minh, như vậy tùy ý gia nhập, chúng ta thay thiên tổ dệt không có hứng thú này. Danh hiệu Quang Minh trung niên nói thẳng. Chúng ta trắng đen tổ chức cũng không có gia nhập bất luận cái gì liên minh hứng thú. Danh hiệu bóng tối trung niên ở một bên phụ họa. Chúng ta Hồng Chiến Võ Quán tôn trọng tự do, không gia nhập bất luận cái gì liên minh. Chúng ta Thiên Thanh Võ Quán chỉ là một cái tiểu võ quán, không có bao nhiêu truy cầu. Danh hiệu Quang Minh cùng bóng tối trung niên cho thấy về sau. Sở Tiên bên cạnh Hồng Bay láo hổ mấy người trực tiếp mở miệng. Bọn họ đều là thân cận chính phủ một phương, lộ ra không sai lúc này, cho dù là không thể ngăn cản, bọn hắn cũng sẽ không để trận này liên minh thuận lợi kế thừa xuống. Đọc truyện ở chuyện y y mấy người mở miệng cũng khiến không khí chung quanh ngưng trọng xuống tới. Tống Hải xem lấy bọn hắn, hơi hơi hít mắt, các ngươi không đồng ý nhưng không nên hối hận, thời đại này phát triển rất nhanh, các ngươi theo không kịp đến, có lẽ không tới bao lâu, các ngươi liền sẽ bị đào thải. Cái này không nhọc Tống thủ lĩnh quan tâm, tổ chức chúng ta vốn là một cái bình thường dân gian tổ chức, vẫn là dân gian một cái công đạo tổ chức nhỏ, không có bao nhiêu chí hướng. Danh hiệu Quang Minh trung niên nói ra. Thật tốt, nếu mấy vị không muốn gia nhập, ta đây Tống Ngỗ người cũng không thể ép buộc. Tống Hải xem lấy bọn hắn, trên mặt tươi cười, chỉ là nhắc nhở các ngươi một cái, Tống Ngỗ người có chiếm được một loại gen, có thể dự đoán họa phúc cắt hung, mấy người mi tâm biến thành màu đen, phải cẩn thận. Danh hiệu bóng tối cùng Quang Minh hai tên trung niên hơi hơi hí mắt, tại Sở Tiên bên cạnh Hồng Bay láo hổ mấy người cau mày, trên mặt lộ ra kiên kỵ. Ha ha, ta cũng không phải đang uy hiếp chư vị, mà là thiện ý nhắc nhở. Tống Hải phá lên cười, có chút không kiêng nể gì cả, mặt khác các vị đang ngồi, đối với Tống Ngỗ người đưa ra liên minh ý như thế nào? Là thế nhưng là trăm lợi mà không có một hại. Chúng ta nguyện ý gia nhập cái này liên minh, Tống thủ lĩnh bây giờ tu vi đã đạt đến gen cấp 5, nhất định có đặc thù kinh nghiệm. Đến lúc đó truyền thụ cho chúng ta một ít cũng sẽ làm chúng ta được ích lợi không nhỏ. Áo xanh võ quán thủ lĩnh mở miệng lần nữa nói ra. Hắn khiến rất nhiều người đều có chút ý động. Tống Hải bây giờ ủng có thực lực cường đại như vậy, đồng thời còn muốn trực tiếp tại chính phủ phản kháng bên dưới thành lập cái này liên minh, nhất định có lá bài tẩy của hắn. Tương lai là ghen thời đại, chỉ cần thực lực mạnh, cho dù là quốc gia cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tại mấy năm trước, mạnh mẽ thay trời cùng trắng đen hai cái tổ chức không phải liền là khiến cho quốc gia thừa nhận. Nếu như có thể theo Tống Hải nơi đó đạt được một chút có quan hệ với gen tiến hóa tri thức, gia nhập cái này liên minh chưa chắc là chuyện xấu. Nếu như Tống Hải thủ lĩnh có thể làm quốc gia thừa nhận, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập liên minh, dù sao này là một chuyện tốt. Một người trung niên có chút lưỡng lự nói. Yên tâm đi, quốc gia chẳng mấy chốc sẽ thừa nhận. Tống Hải mặt mũi tràn đầy tự tin nói, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn hai mươi mấy tên cấp 3 gen sĩ quan, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Mấy tên sĩ quan khẽ nhíu mày. Đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Đúng lúc này, Sở Tiên điện thoại đột nhiên vang lên, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, hắn hơi kinh ngạc, là Mục Lao gọi điện thoại tới. "Tiểu Tiên, chúng ta ở đây gặp được phiền toái." Mục Lao ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói ra. "Phiền toái gì?" Sở Tiên ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. "Có mấy cái Thiên Nguyệt tổ chức người đi tới chúng ta ở đây, thực lực của bọn hắn rất mạnh, có 3 cái cấp 4, còn có 10 cái cấp 3, bọn hắn đi thẳng tới chúng ta ở đây. yêu cầu chúng ta cho bọn hắn Thiên Nguyệt tổ chức phát một văn kiện, thừa nhận Thiên Nguyệt liên minh sự tình. Mục lão vẻ mặt có chút không dễ nhìn hồi đáp. Các cao tầng không nghĩ tới, Thiên Nguyệt tổ chức vậy mà lại mạnh mẽ như thế, trực tiếp phái tới 3 cái cấp 4 cường giả cùng với 10 cái cấp 3 cường giả cường thế đi tới bọn hắn ở đây. Đây là uy hiếp trắng trợn, đồng thời cũng là một loại thị uy. Cố lực lượng này đã siêu việt quốc gia ứng đối phạm vi. Mục gia gia, nơi đó những người này, các ngươi có thể đối phó sao? Sở Tiên trực tiếp hỏi. Đương nhiên có khả năng, bọn hắn quá nhỏ xem lực lượng của chúng ta, thế nhưng, bọn hắn từng nói thủ lĩnh bọn họ so với bọn hắn còn mạnh hơn, đồng thời, bọn hắn Thiên Nguyệt tổ chức cấp 4 cường giả không chỉ đám bọn hắn 3 cái. Mục lão nói ra, các ngươi bên kia không có vấn đề là được, trực tiếp đem bọn hắn giải quyết hết đi, ở đây để ta giải quyết. Sở Tiên khẽ cười nói, Tiểu Tiên, thủ lĩnh bọn họ thực lực đã đạt đến cấp 5, mà lại khả năng còn có không ít cấp 4 tồn tại. Mục lão nhắc nhở, yên tâm đi Mục gia gia. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, trực tiếp giao cho ta. Tốt, vậy chúng ta liền động thủ, bọn hắn thật sự là quá phách lối. Gỗ mặt già bên trên lộ ra mỉm cười. Động thủ đi. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Sở Tiên ánh mắt nhìn về phía Tống Hải trên người dây mây. Đây là một cái vô cùng đặc thù thiên phú, một cái liền Sở Tiên đều không có gặp phải thiên phú. Như vậy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Thiên Nguyệt tổ chức bọn hắn phát hiện một cái cùng loại với dưới mặt đất biển tồn tại, ở nơi đó đạt được một chút kỳ ngộ. Thật có ý tứ, nếu như không có ta tồn tại, Thiên Nguyệt tổ chức ngày sau rõ ràng lại là một cái bá chủ cấp bậc tồn tại. Sở Tiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Nguyện ý gia nhập liên minh chúng ta mời lên, để cho chúng ta tại Gen Đại thời đại cùng nhau tiến vào, ta cam đoan, đang ngồi tất cả mọi người có thể có được các ngươi không nghĩ tới đồ vật, mà lại quốc gia cái kia thuận tiện ta có thể giải quyết. Lúc này, Tống Hải nói lần nữa. Trước mắt đứng ở chỗ này, là trong nước 70% đỉnh cấp cao thủ, nếu như đem bọn hắn thu nhập dưới ngòi bút của chính mình, cái kia quyền lợi của hắn đem có khả năng không sợ chính phủ. Liên minh cái gì, chỉ là hắn một cái thuyết pháp thôi. Ta đồng ý. Áo xanh võ quán mấy người lập tức đi lên. Chúng ta cũng đồng ý. Theo sát, vừa rồi một mực mở miệng một số người đi tới. Rất nhiều người đung đưa không ngừng, nhưng sau cùng do dự một chút vẫn là đi tới. Tống Hải nếu nói có thể khiến quốc gia thừa nhận, như vậy bọn hắn cũng không có nỗi lo về sau. Từng cái người đi lên, rất nhanh liền có 70, 80 người. Đương nhiên, phía trên một cái thế lực khả năng mấy người. Rất nhanh, tại dưới đài liền chỉ có hơn 40 người, đây là tăng thêm hơn 20 tên sĩ quan nguyên nhân. Xem ra, phía dưới chư vị là không gia nhập liên minh chúng ta rồi. Tống Hải trên mặt có chút lạnh, nhìn bọn hắn chằm chằm. Sở Tiên nhìn xem uy vũ bá khí Tống Hải, trên mặt vẻ mỉm cười, trực tiếp đi đến hơn 20 tên sĩ quan đằng trước. Giao cho ta. Sở Tiên vô vỗ trung niên sĩ quan thân thể, vừa cười vừa nói. Trung niên sĩ quan sững sờ, theo sát nghị đến thượng cấp một câu, nếu như bọn hắn xử lý không được, sẽ có người ra tay, phối hợp hắn. Khu khu. Sở Tiên trực tiếp quay đầu ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một trên đài Tống Hải cùng với phía sau hắn cả đám. Sở Tiên cố ý lớn tiếng ho khan cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, tất cả mọi người ánh mắt thả ở trên người hắn. Cách đó không xa Hồng Bay khẽ nhíu mày, tiểu tử này là đang tìm cái chết sao. Chư vị, hiện tại ta có khả năng nói cho các ngươi biết, ta có thể đại biểu chính phủ. Sở Tiên mở miệng nói thẳng. Nghe được hắn, tất cả mọi người hơi sững sờ, có ý tứ gì? Bất quá, trung niên sĩ quan lại mang theo một đám quân nhân đi đến phía sau của hắn. Tống Hải hơi hơi hí mắt, ánh mắt nhìn Sở Tiên. Hiện tại, ta nhưng để tỏ rõ quốc gia nói cho các ngươi biết, cũng là cho các ngươi một lựa chọn. Hiện tại ta rõ ràng nói cho các ngươi biết, nếu ai gia nhập cái tổ chức này, người đó là quốc gia kẻ địch. Sở Tiên trực tiếp hướng lấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng Tống Hải rất nhu bức, đừng cho là mình rất lợi hại. Tống Hải ngươi rất nhu bức. Ngươi tin hay không, làm đạn đạo hướng phía ở đây oanh lúc chiên, ngươi có thể trốn. Ha ha, một cái cấp 5 đỉnh phong gen cường giả, thế nhưng là phòng ngự không được đạn pháo oanh tạc. Còn có đi lên một đám người bọn ngươi. Các ngươi thật đúng là muốn chết nha, các ngươi mới cấp 3 nha, nghĩ muốn tiêu diệt các ngươi dễ như trở bàn tay, liền coi như các ngươi có thể chạy trốn. Người nhà của các ngươi đâu? Ha ha, đặc thù thời kỳ đặc thù chính sách, đối cho các ngươi bọn này phá hư yên ổn người mà nói câu không dễ nghe, liền là dùng gia đình ý hiếp ngươi nhóm lại như thế nào? Ngươi nói các ngươi không phải ở không đi gây sự sao? Vô luận tại thời đại nào, vẫn là muốn có trật tự, tối thiểu nhất xã hội bây giờ công bằng công chính, không có quá nhiều bóng tối, Tống Hải làm như vậy hiển nhiên là phá hư an bình, những loại người này tự chui đầu vào giọ, các ngươi những người khác cũng đừng muốn chết. Nhanh lên, cho các ngươi một lựa chọn, nghĩ muốn tiếp tục gia nhập cái này tà giáo liên minh, liền đứng ở nơi đó, nếu như không muốn liền tranh thủ thời gian xuống tới. Cho các ngươi 10 giây. Sở Tiên vô cùng nhẹ nhàng thoải mái nói, cùng Tống Hải bá khí chênh lệch rất rất nhiều. Thế nhưng lời hắn nói, lại khiến cho mọi người âm trầm xuống. Chương 577, giống như thần ma. Hoa Sơn nơi chân núi dưới, Tống Hải mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng ở phía trên, sau lưng hắn người cũng có chút không biết làm sao. Sở Tiên lời nói có chút ngạo lớn, có chút tùy ý, thế nhưng biểu đạt ra tới ý tứ, lại làm bọn hắn tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn minh xác nói cho phía trên tất cả mọi người, chỉ muốn các ngươi gia nhập cái tổ chức này, ngươi liền đợi đến hỏa pháo hoanh tạc đi. Tại ngươi ở phía trên, mỗi một cái đều có được thế lực cường đại, có được thân nhân bằng hữu, thế nhưng hiện tại một khi lựa chọn, cái kia chính là quốc gia tội phạm truy nã, máy bay truy, hỏa pháo hoanh. Tiểu tử, không có cái quyền lợi này thì không nên nói lung tung lời nói. Tống Hải ánh mắt lấp lóe, ánh mắt lộ ra sát ý nói. Ha ha, hiện tại ta cho ngươi biết, ta có cái quyền lợi này. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hắn, 10 giây, còn có 5 giây, 5 giây, ai còn ở phía trên đứng đấy, cái kia liền không có bất kỳ cái gì đổi ý cơ hội. Sở Tiên trực tiếp mở miệng uy hiếp, hắn chính là cho trước mắt đám người này một lựa chọn, nếu như ngươi đứng ở chỗ này, cái kia sớm muộn cũng là kẻ gây họa, dứt khoát trực tiếp giết chết. Ngươi là đang tìm cái chết ngươi biết không? Tống Hải trên người khí lạnh nghiêm trọng hơn, sau lưng hắn cả đám nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước. Sở Tiên nhìn cũng không nhìn hắn, ánh mắt thả ở phía sau một trên thân mọi người, lạnh lạnh nói, 5, 4, 3, ta rời khỏi. Có mấy người không chút do dự theo trên đài lui xuống dưới, cũng có mấy người trên mặt do dự một chút, trực tiếp nhảy xuống. Trong nháy mắt, đứng trên đài người liền chỉ có hơn 20 cái. Trong đó có áo xanh võ quán cùng với vừa mới bắt đầu mở miệng mấy người, còn có mấy cái võ quán do dự một chút vẫn là đứng ở trên đài. Rất tốt, cũng chỉ có các ngươi có mấy người. Sở Tiên nhìn xem trên đài hắn, ánh mắt quét một vòng chung quanh, hiện tại tuyên án, bao quát Tống Hải ở bên trong 20 mấy người, tuyên án tử hình. Ngươi muốn chết. Tống Hải trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, thân hình trực tiếp khẽ động, hướng phía Sở Tiên vị trí công kích mà đi. Thấy Tống Hải công kích, sắc mặt của mọi người rất khó coi, vội vàng hướng phía sau thối lui. Tống Hải cho bọn hắn uy áp thực sự quá lớn. Sở Tiên mỉm cười, nhìn xem hướng phía nó công kích mà đến. 10 cái dây mây vung đẩy, nâng tay phải lên cánh tay. Đụng. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, công kích mà đến Tống Hải vẻ mặt đột nhiên biến đổi lớn, sắc mặt hắn đỏ bừng, cổ giống như bị người ta tóm lấy, dùng một loại càng nhanh hơn tốc độ hướng phía Sở Tiên tiến lên. Sở Tiên cánh tay giữ tại Tống Hải trên cổ, mặt mũi tràn đầy hí ngược nhìn xem hắn, cấp 5 đỉnh phong, không tệ nha, hẳn là có kỳ ngộ đúng không? Nói đi, tìm được cái gì bảo địa? Người Tống Hải trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phồng gân cổ, mong muốn thi triển trên người lực lượng, thế nhưng hoảng sợ phát hiện mình hoàn toàn không động được. Đồng thời, từ trong lời của hắn, hắn vậy mà đoán được, chính mình đạt được một khối bảo địa. Khiếp sợ không chỉ là Tống Hải, chung quanh cả đám cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn một bộ vô địch Tống Hải bây giờ lại như một con kiến bị nắm ở trong tay, đây không phải gen cấp 5 siêu cấp cường giả sao? Thế nào lại là loại tình huống này? Nhất là đứng trên đài cả đám, ánh mắt lộ ra thật sâu sợ hãi, bọn hắn đứng sai đội. Một người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vụng trộm hướng phía dưới vị trí đi đến. A Sở Tiên quay đầu nhìn lại, nhìn xem tên kia hướng phía dưới đi đến thanh niên. Ta không cùng là Tống Hải cùng một bọn, ta không phải tên thanh niên kia mặt mũi tràn đầy khó xử lắc đầu. Sở Tiên hướng phía cười cười, ánh mắt nhìn về phía trên đài cả đám, cánh tay vung lên, lít nha lít nhít quả cầu lửa dùng một loại tốc độ khủng khiếp công kích mà đi. Tất cả mọi người không có phản kháng, trên thực tế là bọn hắn không có cơ hội phản kháng. Từng cái tiểu hỏa cầu trực tiếp chui vào trong thân thể của bọn hắn, ở chung quanh tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi phía dưới, quả cầu lửa vậy mà đem bọn hắn cả người đốt cháy hầu như không còn, chỉ trên mặt đất lưu lại một tia cho tàn. Này những cái kia vừa rồi lựa chọn bên dưới tới thân thể người không nhịn được run rẩy, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Làm sao có thể mạnh như vậy? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, Tống Hải con mắt có chút nô lên, ngươi đến cùng là ai? Trong chính phủ không có ngươi người như vậy, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, nhanh lên, đưa ngươi địa điểm kia nói ra, không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này chơi. Sau khi nói xong, cũng tốt xuống cùng bọn họ. Sở Tiên có chút không nhịn được nói. Ừ ngực. Chung quanh cả đám không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, ngươi có phải hay không cũng nắm giữ cái gì bảo địa? Tống Hải có chút điên cuồng mà hỏi. Sở Tiên khẽ nhíu mày, trong miệng phát ra từng cơn sóng gợn, trả lời ta. Tại hồ Bà Dương Ma Ba góc phía dưới, có một cái thông hướng dưới mặt đất cửa hang. Tống Hải mặt mũi tràn đầy si ngốc nói. Ừm. Sở Tiên nhẹ gật đầu, sau đó cánh tay vung lên, trực tiếp đem Tống Hải quăng ra, một đạo ánh lửa lóe lên, lưu lại một tia cho tàn. Tốt, đem Thiên Nguyệt tổ chức người toàn bộ bắt lại, không có chuyện gì người cút nhanh lên, hảo hảo mà sinh sống không quá, tới nơi này tham gia náo nhiệt, đừng đem mệnh đáp. Sở Tiên hướng phía chung quanh một mọi người nói. Đúng đúng. Chung quanh cả đám sợ xanh mặt lại. Quá biến thái, tiện tay đem một tên cấp 5 gen người tu luyện biến thành cho bụi, trước mắt người này đến cùng có mạnh bao nhiêu. Nếu là bọn hắn mới vừa rồi còn đứng trên đài, khả năng hiện tại đã biến thành cho tàn. Cả đám vội vàng rời đi. Đứng tại Sở Tiên sau lưng xa xa ở giữa sĩ quan do dự một chút, sau đó đi tới, trưởng quan. Đi hồ Bà Dương nơi đó đi nhìn một chút, nói cho Mục Lão bọn hắn, nơi đó hẳn là có một cái bảo địa. Sở Tiên trực tiếp đối trung niên sĩ quan nói ra. Trung niên sĩ quan hơi sững sờ, theo sát vội vàng nhẹ gật đầu, được rồi. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Tiền bối. Danh hiệu bóng tối cùng quang minh hai trung niên đi tới, rất cung kính hô một tiếng. Vừa rồi một mực đi theo Hồng Bay lão hổ bọn hắn cũng đi tới, Hồng Bay sắc mặt có chút khó xử, hắn vừa rồi thế nhưng là nhắc nhở hắn điệu thấp một chút, hiện tại xem ra. Ừm. Sở Tiên nhìn về phía hai tên trung niên, cười cười, hai vị đại danh ta thế nhưng là nghe nói qua. Ha ha, tiền bối, đều là một chút hư danh, so sánh với các ngươi, chúng ta còn kém rất nhiều. Hai người vội vàng nói. Lần này đi hồ Bà Dương các ngươi hai cái cũng cùng theo một lúc đi thôi. Sở Tiên thuận miệng nói ra. Hai tên trung niên sững sờ, theo sát trên mặt lộ ra hưng phấn mà vẻ mặt, tạ tạ tiền bối, tạ tạ tiền bối. Một trận dưới chân hoa sơn nháo kịch kết thúc, trở về trên mặt người còn mang theo một vẻ hoảng sợ. Hôm nay, bọn hắn mới chính thức kiến thức đến, cái thế giới này so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Đồng thời, quốc gia lực lượng, cũng so với bọn hắn hiểu biết phải cường đại hơn rất nhiều. Cái kia đánh tay diệt đi cấp 5 gen cường giả kinh khủng thanh niên, mới thật sự là thần ma. Chương 578, rừng rậm nguyên thủy. Hồ Bà Dương là trong nước thứ nhất lớn nước ngọt hồ, diện tích 3.960 cây số vuông. Tại Hồ Bà Dương lão gia miếu là một mảnh ly kỳ thần bí vùng nước, có người xưng Bét Mu Đa Nguy Ma quỷ vực, Hồ Bà Dương cũng có cùng loại khu, ly kỳ huyền bí tàu thuyền cảnh, hiểm tượng hoàn sinh không phải hư. Ở vào Giang Tây tỉnh Cửu Giang thành phố Đều Xương huyện Đa Bảo thôn quê. Là hồ Bà Dương kết nối Trường Giang ra miệng hẹp dài vùng nước, có cự năm nước một hồ tại cổ họng mà nói, nam lên Tùng cánh cửa núi, bắc đến Lư Sơn thành phố, toàn dài 24 cây số. Tại hơn nửa thế kỷ bên trong, hơn 100 con thuyền chỉ ở chỗ này ly kỳ mất tích. Mảnh này ma quỷ vùng nước bị mọi người xưng là Trung Quốc Bermuda, lại xưng hồ Bà Dương ma quỷ ba góc. Thế nhưng tại cận đại, đi qua nhà khoa học dò xét, hồ Bà Dương tựa hồ cũng không có cái gì kinh khủng tồn tại, mà là bởi vì địa hình tạo thành. Nước ngầm vực phức tạp, đi qua treo lên sóng lớn, tạo thành thuyền đắm chìm. Mà lần này Tống Hải theo như lời địa phương, chính là ở cái này được xưng là ma quỷ khu tam giác vùng nước. Một chiếc gia quân dùng máy bay trực thăng đáp xuống vùng nước phía trước bên trên bình nguyên, Sở Tiên cùng Mục Lão cùng với Chu Lão theo một cái trên máy bay đi xuống. Ở chung quanh, từng người binh sĩ trên máy bay đi tới, đi vào chung quanh bọn hắn, một tên thượng tướng đi đến bọn hắn bên cạnh. Tiểu Tiên, chúng ta đi qua tra tìm, phát hiện. Thiên Nguyệt tổ chức người đã từng ngay ở chỗ này ẩn hiện, hẳn là tại phụ cận, chỉ là, ở đây giống như cũng không có cái gì bảo địa. Thượng tướng lao giả đi đến bọn hắn bên cạnh, đánh giá chung quanh, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra. Vương lão, nếu là bảo địa, liền là một phương thiên địa, làm sao có thể là ở chung quanh đâu, hẳn là tại dưới chân của chúng ta. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Một phương thiên địa. Vương lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ bảo địa là một cái rất lớn địa phương? Ừm. Sở Tiên nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt thả ở phía xa hồ nước bên trong, ở nơi đó có một cái cửa vào. Vương Thượng đem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, yên lặng gật gật đầu, nếu Tiểu Tiên ngươi nói ở nơi đó, liền nhất định không có sai. Ha ha, sẽ không sai. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Tốt, ta để cho người ta phái thuyền tới. Vương Thượng đem mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra. Rất nhanh, một chiếc hơn 30m thuyền lớn đi lái qua. Sở Tiên cùng Vương Thượng đem Mục Lão bọn hắn đi đến thuyền đánh cá. Đồng thời, còn có hơn 50 tên quân nhân, 7-8 cái ăn mặc bình thường quần áo thanh niên trung niên. Trong đó liền có danh hiệu Quang Minh cùng bóng tối hai người. Hai người xem như dính Sở Tiên ánh sáng, bằng không thì quốc gia là sẽ không để cho thành lập tổ chức người đến phân hưởng chỗ tốt này. Về phần mặt khác 7-8 người, toàn bộ là đối quốc gia có cống hiến thương nhân, đương nhiên, bây giờ cũng là gen cấp 3 cao thủ hàng đầu. Ở thời đại này, có tiền vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, tối thiểu nhất những cái kia quý báo hiếm thấy thuốc bổ có khả năng tùy ý dùng, đối với thực lực tăng cường vẫn còn có chút tác dụng. Đám người này rất mạnh, thế nhưng lúc này đứng tại thuyền bên trên không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Trên thuyền chỉ có Sở Tiên cùng Mục Lao tiếng nói chuyện của bọn họ. Đến, ta để cho người ta đi xuống xem một chút, có mấy cái có được lặn xuống nước thiên phú binh sĩ. Thuyền dừng lại, Vương Lao đối Sở Tiên nói ra. Không cần, nước không sâu. Sở Tiên lắc đầu, nơi đây nước sâu vẫn như cũ hơn 40 mét. Hắn có chút tò mò nhìn phía dưới, tại vùng nước này phía dưới, cây rong nhiều vô số, lít nha lít nhít, đồng thời có cao 2, 3 mét. Ở trung ương vị trí, có một cái động sâu. Chỗ động khẩu có một loại thảo, loài cỏ này phía trên kết lấy từng cái to lớn bong bóng. Cái này bong bóng lại có thể ngăn cản nước sông, vô cùng thần kỳ. Những này cây rong rất nhiều, từng cái bong bóng nối liền cùng một chỗ, cách trở dòng nước. Cửa hàng cũng không đen, phản mà phi thường sáng ngời, hướng xuống mặt nhìn lại không có chút nào cảm giác sâu. Tại Sở Tiên sóng âm điều tra cảm ứng, hắn lại có thể cảm ứng được dưới đáy. Xem ra đây là một cái tương đối cạn thế giới dưới đất, cũng đúng. Nếu như giống Myanmar bên kia dưới mặt đất biển thế giới, ngày đó tháng tổ chức người dù cho phát hiện, cũng không thể đi xuống. Nước không sâu. Vương lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tiểu Tiên, nơi này vùng nước đi đến 450 mét, nếu như là di vãng, không đeo trước vào dụng cụ lặn còn căn bản lặn không đi xuống. Vương lão, ngươi quên hiện tại là niên đại gì? Sở Tiên cười cười, ánh mắt nhìn về phía đáy biển, khẽ quát một tiếng, mở. Cả đám có chút kinh ngạc, nghe được hắn câu này không giải thích được. Thế nhưng, khiến cho mọi người khiếp sợ là, tại bọn hắn ánh mắt bất khả tư nghị dưới, phía trước 10 mét chỗ nước từ từ tách ra. Cứ như vậy trực tiếp tách ra. Này Vương lão trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước, cái kia đằng sau những cái kia ghen cường giả, càng là trừng to mắt, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Loại thủ đoạn này, đơn giản vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Tiểu Tiên, ngươi bây giờ còn là nhân loại sao? Vương lão có chút nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi. Sở Tiên im lặng cười cười, chẳng qua là ghen tu luyện đạt đến nhất định tình trạng thôi. Sở Tiên bối, ghen tu luyện thật sự có thể đi đến ngài tình trạng. Một bên bóng tối cùng quang minh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Hẳn là có thể chứ. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Hẳn là. Hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sở Tiên cười cười không nói gì, trước mắt hắn lực công kích gần như đi đến 10 vạn. Đây cũng là bởi vì hệ thống tồn tại, hắn chỉ cần nuốt chửng loài cá liền có thể tăng cường lực công kích. Cũng không phải là tiêm vào gen có thể so sánh. Đi, đi xuống đi, các ngươi không có vấn đề chứ? Sở Tiên đối lấy bọn hắn hỏi. Tiểu Tiên, cao hơn 40 mét địa phương, có người vẫn là làm không được, để bọn hắn lặn xuống nước đi qua đi. Mục lão nhìn xem tựa như vực sâu, vừa cười vừa nói. Các ngươi đứng theo ta đi xuống đi. Sở Tiên nhẹ gật đầu, trước mắt bọn hắn chỉ tiêm vào 3 cái gen, rất nhiều người có thiên phú cũng không nhiều. Hắn trong lòng hơi động. Một cỗ gió đem trên thuyền tất cả mọi người tịch cuốn lại, sau đó hướng thẳng đến đáy nước nhảy xuống. Bị gió cuốn chặt lấy một trong lòng mọi người đã thật sâu bái phục, trước mắt người thanh niên này đã là truyền thuyết thần thoại tồn tại. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn động động ngón tay, ở đây tất cả mọi người sẽ bị giết chết. Mục lao chu lao mấy trong lòng người mặc dù rung động, nhưng ít ra còn có một số dự đoán. Cả đám rơi dưới đáy nước, nhìn xem chung quanh từng cây kỳ quái cây rong, kinh ngạc đánh giá. Đây là cỏ gì? Lại có thể kết xuất bong bóng đồ vật, còn có phía dưới này là cái gì? Thông hướng bảo địa vị trí sao? Vì cái gì phía dưới lại là sáng ngời? Chẳng lẽ trong thần thoại động thiên phúc địa thật tồn tại? Mục lão mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đánh giá chung quanh. Thế giới dưới đất, trên địa cầu tin tưởng ngoại trừ Sở Tiên bên ngoài, rất ít đi vào qua. Dưới mặt đất thần kỳ, không thể dùng khoa học để giải thích. Hẳn là một chút hình quang vị trí đi, ở chỗ này có một sợi dây thừng, là thiên nguyệt tổ chức thả. Sở Tiên ở một bên nói ra, chỉ hướng rôi hướng phía dưới dây thừng. Vậy chúng ta đi xuống xem một chút. Vương lão có chút không kịp chờ đợi nói ra. Tốt, các ngươi bắt ở dây thừng, ta trước đi xuống xem một chút. Sở Tiên nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến phía dưới nhảy xuống. Dừng dầm nguyên thủy. Sở Tiên vừa nhảy đi xuống, liền thấy chung quanh phía dưới lít nha lít nhít cây cối, đồng thời ở phía trên vị trí, là một loại hình thực vật tỏa sáng sinh trưởng, tản ra nhẹ nhàng ánh sáng trắng. Sở Tiên hơi kinh ngạc đánh giá cái này thế giới dưới đất. Đây là một cái tương đối cạn thế giới dưới đất, khoảng cách lục địa hết thể mới chỉ có 5-6 ngàn mét cao, toàn bộ rừng rậm nguyên thủy vô cùng rộng lớn. Có thể là bởi vì, ở đây ở vào hồ Bà Dương phía dưới duyên cớ, tạo thành ở đây thực vật sinh trưởng tương đối tươi tốt, hơn nữa còn có những cái kia phát thực vật tỏa sáng, hết sức thần kỳ, giống như ánh mặt trời, có lẽ là hấp thu mặt đất ánh mặt trời, sau đó truyền tống đến trong này cũng không phải là không thể được. Sở Tiên trong lòng suy đoán, thân thể tốc độ cao hướng phía dưới vị trí rơi đi. Ngươi là ai? Là thủ lĩnh khiến cho ngươi tới sao? Sở Tiên thân thể vừa dứt dưới, liền bị người chung quanh phát hiện. Hắn kinh ngạc nhìn về phía chung quanh, phát hiện ở chung quanh lại có mười mấy ở giữa bằng gỗ phong ốc, hơn 30 thanh niên trung niên bao quanh hắn, chất vấn. Tống Hải đã chết. Sở Tiên nói thẳng, quan sát một chút bọn hắn phát hiện trong bọn họ vậy mà thực lực thấp nhất đều là cấp 3 đỉnh phong gen người, trong đó có 5 cái là gen cấp 4 cường đại tồn tại. Làm sao có thể, chúng ta thủ lĩnh thế nhưng là cấp 5 gen cường giả, thế gian vô địch tồn tại. Một tên thanh niên mặt mũi tràn đầy không tin nói, sau đó phất phất tay, đem hắn bắt lại, nghiêm hình khảo vấn. Sở Tiên xem lấy bọn hắn cười cười, tiện tay vung lên, một luồng kình phong trực tiếp đem bọn hắn phiến ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Hiện tại tin tưởng A. Sở Tiên cười cười, trong lòng bàn tay xuất hiện màu lam hồ quang, hướng lấy bọn hắn đám người quăng ra, một đám người chết lặng nằm ở nơi đó không nhúc nhích, vẻ mặt vô cùng khó xử. Đụng. Lúc này, tại bên cạnh hắn trên sợi dây, một tên binh lính rơi xuống đất, hướng thẳng đến Sở Tiên hô một tiếng thủ trưởng. Ừm, bọn hắn là Thiên Nguyệt tổ chức người, bọn hắn biết nơi này một chút tình huống, khảo vấn đi ra. Sở Tiên nói thẳng. Là thủ trưởng. Binh sĩ nhẹ gật đầu. Từng cái binh sĩ từ phía trên đi xuống, Vương lão, Mục lão bọn hắn cũng rất nhanh rơi xuống mặt đất. Quốc gia cao tầng một chút lão giả, đừng nhìn lớn tuổi, thế nhưng thực lực cũng đều đạt đến gen cấp 3, đây coi như là đối với cao tầng phúc lợi, quốc gia cầm bỏ tài nguyên duy trì. Một bọn binh lính nhìn trời tháng tổ chức cả đám tiến hành khảo vấn, rất nhanh theo bọn hắn trong miệng đạt được rất nhiều tin tức có ích. Đầu tiên, nơi này là một cái rừng rậm nguyên thủy, căn cứ Thiên Nguyệt tổ chức cả đám điều tra. Nơi đây diện tích cùng hồ Bà Dương không sai biệt lắm, phi thường bao la. Ở chỗ này, ngoại trừ cây cối bên ngoài, còn có một số sinh vật, thậm chí có viễn cổ tồn tại khủng long cùng với ủng có sinh mệnh thần kỳ dây mây. Nơi này có một loại trái cây, bọn hắn xưng là rừng rậm trái cây, sinh trưởng tại một chút ủng có sinh mệnh dây mây phía trên. Ăn loại trái cây này có thể tăng lên một người tố chất thân thể. Bọn hắn sở dĩ có thể tốc độ cao đột phá liền là bởi vì những này trái cây nguyên nhân. Trước mắt, trong rừng rậm còn có hơn 100 tên Thiên Nguyệt tổ chức người ở bên trong tìm kiếm trái cây, đánh giết một chút viễn cổ sinh vật, tăng thực lực lên. Ủng có sinh mệnh dây mây, rừng rậm trái cây, trách không được Tống Hải Ủng có thực lực cường đại như vậy cùng thiên phú. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Chương 579, cho quốc gia một khối bảo địa. Mênh mông rừng rậm nguyên thủy, hơi có chút bóng tối, chung quanh cây cối phần lớn là cao 40-50 mét, cần 5-6 người ôm hết. Cây cối chủng loại cũng không chỉ một. Ở giữa thật nhiều loại kia to lớn cây rong, từng đầu thân cảnh che đậy xung quanh mấy chục mét. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tại nhân loại trên địa cầu vậy mà vẫn tồn tại dạng này không gian. Một lão mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đánh giá chung quanh. Giống như địa tâm thế giới phim, không thể tưởng tượng, ở đây lại còn sinh tồn lấy viễn cổ khủng long, một loại ăn có thể tăng cường thể chất trái cây, thật sự là thần kỳ. Một lão nhìn xem chung quanh cảm thán. Cùng trên lục địa một chút rừng rậm nguyên thủy hoàn cảnh không sai biệt lắm. Sở Tiên nhìn xem chung quanh, Mục lão, Vương lão, tiếp tục phái người qua đến tìm kiếm vẫn là chúng ta những người này tìm kiếm. Đã để cho người đến đây, đoán chừng rất nhanh liền có người theo tới. Vương lão đối Sở Tiên nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta đang chờ đợi đi, người bao nhiêu thuận tiện một chút. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía một bên một khỏa tương đối cao lớn cây cối, nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào cây cối đỉnh, nhìn về phía chung quanh. Cái thế giới này cũng không có loài chim tồn tại, nhưng lại sinh tồn lấy rất nhiều bò sinh vật, loài rắn, thàn lằn cùng với tiền sử khủng long. Khủng long cũng không phải là cỡ lớn, ước chừng 2-3 mét lớn nhỏ, 4-5 cái chủng loại, vô cùng hung mãnh, tính công kích rất mạnh. Sóng âm điều tra, Sở Tiên quét mắt chung quanh, thân thể hơi hơi di động, hắn ở phía sau vị trí, thấy một cái thần kỳ đằng thụ. Đây là một cái màu đỏ đằng thụ cao 10 mét, vẹn vẹn chỉ có 2 cái thân cành. Thân cành mặt ngoài là lít nha lít nhít gai sắc, tại trên cành cây có một cái trái cây màu xanh lục. Trái cây màu xanh lục, cái này hẳn là bọn hắn theo như lời Thiên Nguyệt trái cây. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Tại cây bên trên nhìn một chút, Sở Tiên thấy dây thường bên trên một cái tên lính từ phía trên trượt xuống đến, trên người bọn họ cong súng ống, võ trang đầy đủ lấy. Rất nhanh, ở phía dưới liền tụ tập 2.000 người quân đội, chờ đợi lấy mệnh lệnh. Tiểu Tiên, chúng ta đi phương hướng nào? Vương Lão đi tới hỏi. Đến đó đi. Sở Tiên trực tiếp chỉ cảm ứng được trái cây phương hướng. Được. Vương lão nhẹ gật đầu, sau đó đi đến binh sĩ đằng trước, lập tức ra lệnh, tiến về cái phương hướng này tiến lên. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nơi này có mạnh mẽ khủng long. Vâng. Một bọn binh lính lớn tiếng đáp lại, sau đó cầm lấy súng giới, hướng phía trước vị trí đi đến. Sở Tiên bọn hắn đi theo quân đội về sau hướng phía trước đi đến, cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh. Trong khu rừng rậm nguyên thủy vô cùng ẩm ướt, trên mặt đất phủ lên từng tầng một lá cây, nhìn qua vô cùng nguy hiểm, thỉnh thoảng có binh sĩ dẫm lên một chút loài rắn, vô cùng làm người ta sợ hãi. Nhưng mà còn tốt, không có người nhận nguy hiểm. Chít chít. Lúc này, đột nhiên có chút thanh âm rồn rập truyền đến, một bọn binh lính vội vàng đem họng súng nhắm ngay. Một đầu 2 mét lớn nhỏ, có được hai cái sắc bén chân trước, nhọn đầu cỡ nhỏ khủng long xuất hiện tại hắn nhóm một bên, ửng đỏ con mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Là chân trước long, cẩn thận một chút, thứ này tương đương với gen cấp 3. Vương lão nhìn sang, lập tức lớn tiếng ra lệnh. Chân trước long là Thiên Nguyệt tổ chức theo như lời một loại khủng long, có được gen cấp 3 thực lực cường đại, hai cái chân trước là nó công kích vũ khí, vô cùng lợi hại. Chân trước long thấy bọn hắn, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, hơi hơi muốn diêu động thân thể, muốn tấn công bọn hắn. Công kích. Vương lão lập tức ra lệnh, theo sát cộc cộc cộc thanh âm truyền đến, cùng một chỗ, vô số đạn lập tức rơi vào chân trước long công kích mà đi. Gào. Chân trước long kêu thảm một tiếng, vội vàng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tốc độ của nó rất nhanh, các binh sĩ cũng không có tiếp tục truy kích. Này 2.000 tên lính toàn thân đều là gen cấp 2 tinh anh, một chút côn trùng có cánh loại hình cũng không đả thương được bọn hắn. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh, bọn hắn liền gặp viên kia đằng thụ. Bọn hắn trong miệng theo như lời đằng thụ, cùng với rừng rậm trái cây. Sở Tiên đứng tại vị trí trung tâm, nhìn về phía trước đằng thụ nói ra. Đây chính là rừng rậm trái cây. Một lão bọn hắn tò mò nhìn lại, một cái màu đỏ đằng thụ bên trên chỉ có một cái rừng rậm trái cây. Cái này quái dị đằng thụ ủng có sinh mệnh, có thể đối chung quanh tiến hành công kích. Dựa theo Thiên Nguyệt tổ chức người nói, đằng thụ thực lực cùng phía trên trái cây có quan hệ, trái cây càng nhiều, thực lực càng mạnh, bình thường đằng thụ liền có được cấp 3 gen cường giả thực lực. Lão Vương ánh mắt nhìn muốn đi, hướng phía bên cạnh mấy người lính ra hiệu một cái. Bốn cái gen cấp 3 binh sĩ đi lên trước, trong tay cầm một lần dao quân dụng, hướng phía đằng thụ đi đến. Cái kia đằng thụ phát hiện có người đến, vốn là không nhúc nhích thân thể vậy mà bắt đầu chuyển động, nó có thể ở trong bùn đất di động, hai cái dây mây từ từ tụ lại cùng một chỗ. Sở Tiên ánh mắt nhìn, này đằng thụ gọi là đỏ dây leo trùng, là một loại vô cùng quái dị trùng loại. Chúng nó hấp thu đất đai bên trong năng lượng kết xuất trái cây gọi là thanh lâm quả. Viên này thanh lâm quả ẩn chứa 3.000 năng lượng, cùng nham hồng quả năng lượng không sai biệt lắm. Bốn tên lính đi lên trước. Đỏ dây leo trùng lập tức cơ dây mây hướng phía bốn tên lính công kích mà đi. Một tên binh lính trong lòng bàn tay toát ra ngọn lửa, hướng thẳng đến đỏ dây leo trùng ném đi. Cây cối sợ lửa, thế nhưng cái tên lính này nghĩ sai, nó cũng không phải là cây cối. Đỏ dây leo trùng trực tiếp đem quả cầu lửa đánh tan, tiếp tục hướng lấy bọn hắn công kích mà đi. 3. Tay của một người cánh tay tựa như nham thạch một lần, trực tiếp bắt lấy một cái dây mây, một tên khác binh sĩ xuất ra dao quân dụng, trực tiếp chém tới. Dây mây bị chém đứt, dòng máu màu đỏ theo bên trong chảy ra, đỏ dây leo trùng lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy. Một tên binh lính thân hình khẽ động, trong tay đột nhiên toát ra một đoàn tơ nhện, trực tiếp đem trói chặt, mấy tên khác binh sĩ tiến lên, giơ lên trong tay dao quân dụng liền muốn chém tới. Đừng đưa nó giết. Sở Tiên lập tức mở miệng ngăn cản. Mấy tên lính lập tức dừng lại động tác trong tay, đối với Sở Tiên ra lệnh cho bọn họ là 100% phục tùng. Cái này cũng không phải là Thiên Nguyệt tổ chức theo như lời đàng thụ, mà là một loại trùng loại, không cần đưa nó giết chết, chỉ cần đem trái cây hái xuống là được, như thế không lâu sau đó còn có thể lại kết xuất trái cây. Sở Tiên nói ra, một loại trùng loại. Cả đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng mà nếu là Sở Tiên mở miệng nói, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Một tên binh lính đem trái cây hái xuống, sau đó bung ra đỏ dây leo trùng. Đỏ đằng thụ lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy, trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết. Thủ trưởng. Binh sĩ đem trái cây đưa tới. Thiên Nguyệt tổ chức người nói không sai, ăn trái cây có thể tăng cường thể chất, nhưng mà cái này đối ta không có hiệu quả, các ngươi nhận lấy đi. Sở Tiên đối một lão bọn hắn nói ra. Được rồi, cái kia tiểu tiên chúng ta liền thu lại. Một lão vừa cười vừa nói. Ừm. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Sở Tiên bồi một lão bọn hắn cùng một chỗ thăm dò ở đây, chủ yếu liền là muốn trợ giúp quốc gia một lần. Trước mắt quốc gia lực lượng vẫn còn có chút yếu, giống Thiên Nguyệt dạng này tổ chức. Tìm được nơi này, nếu như không có trợ giúp của hắn, lần này quốc gia xác định vững chắc quỷ. Cho nên, Sở Tiên dứt khoát giúp một lần bề bộn, giúp bọn hắn chiếm cứ khối bảo địa này, tăng cường thực lực. Tiếp tục hướng phía trước đi. Vương lão nhìn một chút Sở Tiên, theo rồi nói ra. Tiếp tục hướng phía trước, trên đường đi, Bọn hắn thỉnh thoảng gặp được một chút chân trước long, còn có một loại tám chân long, có được tám cái chân, tốc độ thật nhanh. Mặt khác, còn có một loại có thể bắn ra một loại axit sủn phiểu dịch khủng long, xưng là axit sủn phiểu dịch long. Sở Tiên gặp được một đầu axit sủn phiểu dịch long, cánh tay duỗi ra, đầu kia axit sủn phiểu dịch long liền bị Sở Tiên lực hút trực tiếp hút tới, sau đó lấy ra một cây gen rút ra ống tiêm đã rút ra axit sủn phiểu dịch long gen. Sở Tiên thực lực cường đại lần nữa khiến cho mọi người thấy kinh hãi. Cái hướng kia có hai cái đỏ dây leo trùng. Cả đám đi về phía trước, Sở Tiên chỉ bên trái vị trí lập tức nói ra. Đi qua. Vương lão bọn hắn lập tức mệnh lệnh hướng phía Sở Tiên chỗ phương hướng. Rất nhanh, bọn hắn liền đụng phải hai cái đỏ dây leo trùng, có một cái đỏ dây leo trùng cùng vừa rồi gặp phải không sai biệt lắm, thế nhưng có một cái phía trên lại có hai cái trái cây, đồng dạng, cái này đỏ dây leo trùng thực lực cũng tương đối mạnh, lực công kích đạt đến hơn 7 điểm một chút. Hai cái trái cây đỏ dây leo trùng thực lực mạnh hơn một chút, đạt đến gen cấp 4 tình trạng, 30 binh sĩ vây công, cẩn thận một chút, bị nó cuốn lấy liền sẽ chết. Sở Tiên ở một bên nói ra, hắn không có động thủ, chỉ là cho bọn hắn nhắc nhở một cái. Sở Tiên không có khả năng một mực đi theo đám bọn hắn, còn muốn chính bọn hắn rèn luyện một chút. Đi 30 binh sĩ, cẩn thận một chút. Một bên vương lão lặp lại, 30 tên lính lập tức hướng phía hai cái đỏ dây leo trùng công kích mà đi. Trước mắt, gen thuộc tính dùng thủy, hỏa, lôi điện, xương cốt, lực lượng, tứ chi tương đối hiếm thấy, ngoài ra còn có con nhện nhà tơ, mặt khác gen năng lực vô cùng thưa thớt. Binh sĩ thủ đoạn công kích cũng cơ bản những này, ngoại trừ thuộc tính, còn muốn dựa vào người kỹ thuật. Một cao thủ, có thể đem nước khống chế thành một cái nước lá chắn, đem lửa khống chế thành bạo liệt quả cầu lửa, hơi thao khác biệt, thực lực vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nay quân binh sĩ thực lực coi là mạnh vô cùng, đồng thời riêng lẻ vài người bên trong còn có không tệ thiên phú. Trong chiến đấu, có một sĩ binh phun ra một cái chất lỏng màu xanh lục, có thể đối thụ thương binh sĩ tiến hành trị liệu, xem như một cái phụ trợ tính thiên phú, tương đối thực dụng. Hơn 30 tinh anh, phối hợp lại đứng lên rất không tệ, đối mặt hơn 7.000 lực công kích đỏ dây leo trùng hình thành áp chế. Rất nhanh, 10 cái có được tơ nhện thiên phú binh sĩ đem đỏ dây leo trùng dây mây cuốn lấy, sau đó một cái tốc độ hình binh sĩ lập tức đem trái cây vào tay tay. Không tệ. Sở Tiên nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Ha ha, chúng ta binh sĩ thực lực muốn so với người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều, bọn hắn đi qua đặc huấn, mà lại có thể học tập đến kỹ xảo cũng so với người bình thường nhiều. Vương lão nghe được Sở Tiên tán thưởng, ở một bên vừa cười vừa nói. Xác thực như thế, tiếp tục đi, để bọn hắn ở chỗ này rèn luyện, ngày sau nếu như nắm trong tay ở đây, đối với quốc gia tới nói là chỗ tốt vô cùng lớn. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Khối bảo địa này tiểu tiên chuẩn bị đưa cho chúng ta. Mục lão ở một bên kinh hỉ mà hỏi. Nơi này là Sở Tiên phát hiện, đồng thời, dùng thực lực của hắn nói muốn tuyệt đối không ai phản đối. Ở đây ủng có rất nhiều có thể tăng lên cơ thể người tố chất thân thể trái cây, đơn giản liền là một bút thiên đại của cải. Sở Tiên nói đem nơi này giao cho bọn hắn, khiến cho Mục lão bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Chương 580, Bạo. Thế giới dưới đất rừng rậm nguyên thủy bên trong, cả đám từ từ tiến lên lấy, thỉnh thoảng gặp được đủ loại sinh vật, đánh giết, tiến lên. Sở Tiên ở một bên càng không ngừng chỉ huy, dẫn dắt đến. Tiểu Tiên, ngươi dứt khoát tới quốc gia nhậm chức được rồi, cho ngươi một cái cổ đại quốc sư chức vị. Mục lão ở một bên đề nghị. Được rồi, không có cái kia cái thời gian. Sở Tiên lắc đầu, hắn cũng không muốn bị ước thúc, hiện tại công ty của mình đều mặc kệ, chớ đừng nói chi là đi quản quốc gia sự tình. Một khi cho mình gắn chức vị này, tuyệt đối thỉnh thoảng sẽ có chuyện cần phải xử lý. Mà lại không có cái gì khiến cho hắn động tâm chỗ tốt, hắn mới không có ý nghĩ này, yên lặng ở thế giới phía sau, làm một cái giả heo ăn thịt hổ người là được rồi. Ngươi nếu là có thể giúp đỡ quốc gia bề bộn, chúng ta cũng sẽ không như dẫm trên băng mỏng phát triển. Mục lão lắc đầu. Đối với Sở Tiên không phải người sức chiến đấu, nếu như có thể vì quốc gia phục vụ, trong lúc này nước đơn giản vô địch. Quốc gia nắm giữ nơi này về sau phát triển cũng không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Sở Tiên vừa cười vừa nói, ở chỗ này tối thiểu nhất có thể đem hàng loạt binh sĩ tăng lên tới ngũ lục cấp tình trạng, đến lúc đó cũng nắm giữ tuyệt đối lực lượng, chậm rãi phát triển đi. Sở Tiên cười cười. Tiểu Tiên, ngươi có thể nói cho ta biết thực lực ngươi bây giờ đạt đến mấy cấp sao? Cũng cho chúng ta đám người này có cái mục tiêu. Mục lão tò mò hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Sở Tiên cười cười, hắn thăng cấp phương thức cùng nhân loại bình thường khác biệt, gần 10 vạn lực công kích, nếu như dựa theo đẳng cấp tiến lên, hẳn là 20-30 cấp đi. Mục lão lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Sở Tiên tâm trạng lần nữa thả ở chung quanh, sóng âm điều tra hướng phía chung quanh dò xét mà đi. Đây là... Sở Tiên hơi hơi kinh ngạc, tại phía trước, hắn thấy trên mặt đất có 20 mấy đồ thi thể, những thi thể này hẳn là Thiên Nguyệt tổ chức cả đám. Mà tại thi thể phía trước, có một cái khổng lồ hồng đằng trùng. Tại đỏ dây leo đỏ chung quanh, còn có từng con tiền trảo long. Hồng đằng trùng hình thể có chút vượt qua Sở Tiên tưởng tượng, cao cũng không cao lắm, chừng 10 thước, nhưng lại có được lít nha lít nhít mấy trăm dây mây. Dây mây che đậy xung quanh khoảng 100 thước, nhìn qua như một cái ngàn năm to lớn cây rong. Ở cái này hồng đằng trùng dây mây bên trên, cũng không có bao nhiêu trái cây, nhưng ở hắn đỉnh chóp trung ương có một cái đầu người lớn nhỏ trái cây. Nhất làm Sở Tiên kinh ngạc chính là, viên này trái cây vậy mà giống như một đứa con nít, nhìn qua vô cùng chân thực. Mọi người cẩn thận một chút, phía trước có một cái tất cả mọi người. Sở Tiên đối một mọi người nói, viên này hồng đằng trùng chung quanh có hơn 200 con tiền trảo long, giống như thủ vệ thủ hộ tại vị trí của nó. Rất mạnh sao? Vương Lão ở một bên hỏi. Rất mạnh, một khỏa to lớn hồng đằng trùng, cùng hơn 200 con tiền trảo long. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Hơn 200 con tiền trảo long. Vương Lão kinh ngạc một cái, nếu như tiểu tiên ngươi không động thủ, chúng ta nhưng không đối phó được. Các ngươi không dùng ra tay, ta tới đi. Sở Tiên nhẹ gật đầu, hơn 300 con tiền trảo long còn tốt, đầu kia đỏ đằng thụ liền tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ứng đối, đầu này đỏ đằng thụ lực công kích đã đạt đến 5-6 vạn. Lại là một cái tương đương với cực quang sứa tồn tại quái vật khổng lồ. Sở Tiên đi phía trước, tiền trảo long cùng hồng đằng trùng thân hình liền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tốt khổng lồ hồng đằng trùng, trời ạ, vậy mà bao trùm khoảng 100 mét. Một lão bọn hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía trước to lớn hồng đằng trùng. Bao trùm 100 mét phạm vi, cái kia lít nha lít nhít mang theo kim châm dây mây, nhìn qua giống như thép như sắt thép, tuyệt đối không phải bọn hắn vừa rồi gặp phải những hồng đằng trùng đó có thể so sánh. Quả thực là tổ tông cùng cháu trai khác nhau. Bên cạnh đều là thi thể, là Thiên Nguyệt tổ chức những người đó, bọn hắn liền cái này đỏ đằng thụ ngàn mét phạm vi đều không có tới gần liền bị đánh chết, xem thi thể kia hẳn là bị lợi trảo long đánh chết. Đám kia lợi trảo long bên trong, có một cái 5 mét lớn nhỏ, quá kinh khủng, nhìn nó cái kia móng vuốt, có chừng 2 mét, đoán chừng ít nhất là ngũ lục cấp kinh khủng tồn tại. Hẳn là vượt qua cấp 5, Tống Hải thực lực là cấp 5, thế nhưng cùng cái này lợi trảo long so sánh trên lệch rất nhiều. Một lão bọn hắn cùng với một số người tại sau lưng nghị luận, có chút khiếp sợ nhìn về phía trước. Lúc này, đám kia lợi trảo long cũng phát hiện Sở Tiên bọn hắn đến, từng cái ánh mắt hung mãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Gào. Lớn nhất lợi trảo long rít gào một tiếng, hơn 200 lợi trảo long đứng lên, từ từ hướng phía Sở Tiên vị trí của hắn đi đến. Sở Tiên không có xem lợi trảo long, đem ánh mắt đặt ở hồng đằng trùng trên thân. Hồng đằng trùng, năng lượng, thiên phú, dây mây công kích, lực công kích. 7 vạn lực công kích, thiên phú chỉ có một cái dây mây công kích. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù chỉ có một cái thiên phú, thế nhưng, lúc này Sở Tiên đã không phải là trước kia ánh mắt thiển cận. Hồng đăng trùng chỉ có một cái dây mây công kích, thế nhưng nếu như vận dụng tốt, so với cái kia có được 4-5 cái thiên phú sinh vật đều mạnh hơn. Không nên tới gần. Sở Tiên đối sau lưng cả đám nhắc nhở một chút, thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy đến cách chúng nó gần nhất một gốc cây gỗ bên trên. Gào. Lúc này, một đám lợi trảo long hé miệng, hai cái chân dùng sức nhảy lên, hướng thẳng đến Sở Tiên nhảy xuống. Bọn chúng bật lên lực vô cùng mạnh, nhảy lên mười mấy mét độ cao, hơn 200 con đồng loạt hướng phía Sở Tiên bọn hắn công kích mà đi, vẫn là có rất mạnh khí thế. Sở Tiên cánh tay khẽ động, một cái quả cầu lửa ra hiện ở trong tay của hắn, dùng sức vung lên, quả cầu lửa hướng thẳng đến lợi trảo long công kích mà đi. Quả cầu lửa trên không trung trực tiếp phân liệt ra đến, giọt giọt lửa nhỏ xuống tại một cái lợi trảo long trên thân. Gào. Hơn 200 con lợi trảo long trên mặt lộ ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tại trên người của bọn nó, trực tiếp bị quả cầu lửa xuyên thấu, bên trong nội tạng bị đốt thành than đen. Bính bính bính. Lợi trảo long thi thể rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng vang kịch liệt. Giống. Đầu kia lớn nhất chừng 5 mét lợi trảo long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nó trong ánh mắt mang theo màu máu, hung ác nhìn chằm chằm Sở Tiên. Gào. Lần nữa rít lên một tiếng, lợi trảo long trực tiếp nhảy dựng lên. Khoảng cách hơn 40 mét xa, lợi trảo long dùng một loại tốc độ khủng khiếp tập kích tới. Sở Tiên giơ tay phải lên hư không một nắm, một lần dài hơn 1 mét màu lam lôi mâu ra hiện ở trong tay của hắn. Dùng sức vung lên, hướng thẳng đến lợi trảo long ném đi. Gào. Lợi trảo long nhìn xem hướng phía nó công kích mà đến trường mâu, gơ móng vuốt sắc bén, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ken két. Thế nhưng, chuyến đến đích thật là xuyên thấu thanh âm, lợi trảo long móng vuốt cùng đầu trực tiếp bị lôi mâu xuyên thấu. Lợi trảo long thi thể tầng tầng rơi trên mặt đất, nhặt lên một chút bùn đất. Ừ ngực, Sở Tiên bối thật sự là quá mạnh, cái này lợi trảo long ít nhất cấp 6 thực lực, lại bị tùy tiện đánh giết. Danh hiệu Quang Minh trung niên nuốt nước miếng một cái. Dựa theo Sở Tiền Bối biểu hiện ra thực lực, hắn ít nhất là cấp, thậm chí mười mấy cấp. Một bọn binh lính cũng là mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn xem, nhất là về sau những binh lính kia, cũng không có được chứng kiến hắn thực lực khủng bố, giờ phút này hoàn toàn đầu dạp xuống đất. Đưa ngươi đỉnh chóp trái cây cho ta. Giết chết một đầu hơn 2 vạn lực công kích lợi trảo long, Sở Tiên không có chút nào để ý, đối Hồng Đằng trùng phát ra tâm linh cảm ứng. Hô hô hô. Có điều, đáp lại hắn là, Hồng Đằng trùng lít nha lít nhít dây mây. Hồng Đằng trùng di động tới thân hình, mười mấy đầu dài mấy chục mét, như gai sắt dây mây trực tiếp công kích mà đến. Rất tốt. Sở Tiên nhìn xem công kích mà đến Hồng Đằng trùng, trực tiếp theo trên cây nhảy xuống, hắn dậm một cái đùi phải, địa hình từ trường cùng trọng lực thiên phú trong nháy mắt thi triển mà đi. Chỉ gặp, tại hắn một dưới chân, mặt đất trực tiếp nứt ra một đầu dài mười mấy mét vết nứt, giống như bị đao chém vào, hướng thẳng đến Hồng Đằng trùng lan tràn. Hồng Đằng trùng cảm ứng đến phía trước địa hình từ trường cùng mạnh mẽ trọng lực, lập tức đem mười mấy cái dây mây cắm tại phía trước trong đất bùn. Tạch tạch tạch. Dây mây thả ở phía dưới trực tiếp bị xoắn nát. Sở Tiên cánh tay vừa nhấc, một cái to lớn hình cầu xuất hiện tại hắn vùng trời. Hình cầu màu đỏ một hơi mờ, ở giữa còn kèm theo màu lam hồ quang, trọn vẹn trực tiếp chừng 3 thước, tản ra lực lượng kinh khủng. Đưa ngươi đỉnh chóp trái cây giao cho ta, nếu không ta sẽ đem ngươi đánh giết. Sở Tiên trực tiếp đối Hồng Đằng trùng nói ra, khổng lồ hình cầu tại đỉnh đầu của hắn lơ lửng. Ba ba ba. Lúc này, Hồng Đằng trùng vô số dây mây vung lên, trọn vẹn che đậy 100 mét dây mây đem toàn thân của nó hoàn toàn bao bọc. Từng sợi gai sắc trần lộ ở bên ngoài, giống như một cái to lớn mũi khoan kim loại bóng. Sau đó, Hồng Đằng trùng nhanh chóng hướng phía Sở Tiên tiến lên. Muốn chết. Sở Tiên trên mặt rét run, cánh tay vung lên, đỉnh đầu hình cầu hướng thẳng đến Hồng Đằng trùng oanh kích mà đi. Oanh. Một cổ mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, chất lỏng màu đỏ như máu văng từ phía. Sở Tiên thân hình khẽ động, bay thẳng đến Hồng Đằng trùng phía trên, nhìn xuống nhìn xem nó. Giờ phút này, Hồng Đằng trùng bị mãnh liệt công kích trực tiếp vỡ nát 50% dây mây, chất lỏng màu đỏ như máu đưa nó hoàn toàn bao trùm. Sở Tiên bay xuống đi, trực tiếp đưa tay hướng phía Hồng Đằng trùng chụp tới, mấy trăm cây dây mây hướng phía hắn tập kích, thế nhưng giống như đụng phải một cổ trở lực vô hình. Muốn chết. Sở Tiên thân hình một bên, thi triển trọng lực thiên phú cùng địa hình từ trường thiên phú. Hắn càng không ngừng điều động nhấn mạnh lực thiên phú uy lực cùng địa hình từ trường cải biến, một màn kinh khủng xuất hiện. Ở phía dưới mặt đất, vậy mà càng không ngừng chập trùng lên, giống như mặt nước. Hồng Đằng trùng thống khổ cơ trong tay xúc tu. Sở Tiên thân hình khẽ động, đi thẳng tới nó phía trên vị trí, cánh tay quơ tới, đem phía trên trái cây hái xuống. Một cái có được 4 vạn năng lượng trái cây, cho dù là hắn ăn đều có thể tăng lên 7-800 lực công kích. Không hổ là có được 7 vạn lực công kích sinh vật. Sở Tiên cười cười, lơ lửng giữa không trung, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vừa quát, bạo. Vâng. Khi hắn nói xong câu đó về sau, phía dưới lập tức phát sinh vang liệt tiếng nổ mạnh, xung quanh 100 mét kịch liệt bốc lên. Đây là trọng lực cùng lực hút cùng với địa hình từ trường dung hợp cùng nhau lực lượng, có thể khiến mặt đất phát sinh mãnh liệt nổ tung. Bùn đất văng khắp nơi, rất nhanh, ở phía dưới xuất hiện một cái 5-6 mét hố sâu, Hồng Đằng trùng thi thể nằm ở bên trong. Chương 581, Thế giới bảo địa. Rung động, giống như trong thần thoại sức chiến đấu kinh khủng, khiến cho cả vùng kịch liệt biến động. Loại cấp bậc này lực công kích, ta nghĩ tuyệt đối không thể nào là 8-9 cấp thậm chí mười mấy cấp gen cường giả có thể làm được. Vừa rồi bình luận bóng tối cùng Quang Minh hai tên trung niên đờ đẫn nhìn xem. Loại này kinh khủng vũ lực, thật đã đi đến có thể một người diệt một nước kinh khủng trình độ. Sở Tiên trên mặt lộ ra mỉm cười, xem trong tay trái cây, hơi động một chút, hút vào trong thân thể, trong nháy mắt, lực công kích của hắn đột phá 10 vạn tình trạng, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại quân đội đằng trước. Bay bổng dậm chân, giống như thuấn di tốc độ, cái kia lực tàn phá kinh khủng, thật còn là nhân loại. Một lao bọn hắn thấy vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn có chút may mắn, nếu như Sở Tiên thật sự có xương vương ý nghĩ, như vậy hiện tại trên thế giới ai cũng không ngăn cản được hắn, cả quốc gia đều sẽ trong lòng bàn tay của hắn. Tốt, tiếp tục tiến lên đi. Sở Tiên cười cười, nói ra. Vâng. Cả đám nhẹ gật đầu. Sở Tiên tiếp tục bồi lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến lên, săn giết, thu hoạch trái cây. Ở sau đó 2 ngày, Sở Tiên bồi lấy bọn hắn đi dạo hết toàn bộ rừng rậm nguyên thủy thế giới dưới đất. Đem bên trong một chút tương đối có uy hiếp sinh vật toàn bộ đánh chết. Sau đó, khối bảo địa này liền bị quốc gia phái binh sĩ đem thủ hộ, bắt đầu bồi dưỡng hàng loạt gen cường giả. Sở Tiên thì trực tiếp đi máy bay rời đi, đi vào bờ biển, trực tiếp từ đáy biển hướng phía Nhân Ngư đảo vị trí tiến lên. Dùng Sở Tiên trước mắt tốc độ, đã so máy bay nhanh hơn rất nhiều, 3 giờ, đi vào nhân ngư đảo vị trí. Sở Tiên thân hình nhảy lên nhảy đến nhân ngư ở trên đảo, trên đường đi gặp phải người rất cung kính hô hào ông chủ. Từng cái hướng lấy bọn hắn gật gật đầu, Sở Tiên hướng phía bên trong phòng của mình đi đến. Tiểu Tiên, sự tình rút xong. Tiểu Dĩnh đang ở bên trong phòng chơi lấy trò chơi, thấy hắn tiến đến, cười hỏi. Rút xong. Sở Tiên cười cười, trực tiếp nhảy qua đi, đem hắn ôm lấy. Đừng núp ních, Hoàng Lao giống như có chuyện muốn tìm ngươi. Gọi điện thoại cho ngươi cũng đánh không thông. Tiểu Dĩnh xoay nhúc nhích một chút, nói với hắn. Sự tình gì? Ta gọi hắn một cái. Sở Tiên bấm Hoàng Lao điện thoại. Rất nhanh, Hoàng Lao chạy tới. Hoàng Lao, có chuyện gì? Sở Tiên đi đến một bên, đối hắn hỏi. Ông chủ, là liên quan tới nhân ngư đoàn hải tặc sự tình. Năm nay, trên thế giới có 70% quốc gia đều không có hướng về phía chúng ta giao nạp phí tổn. Hoàng Lao nói, ngoài ra còn có một kiện tin tức, có người tại Thái Bình Dương bên trên phát hiện ác ma cây. Hả, phí bảo hộ vậy mà bắt đầu không giao rồi. Sở Tiên cười cười, không có để ý, Thái Bình Dương ác ma cây sớm muộn sẽ bị nhân loại phát hiện, cũng không biết có người hay không phát hiện cái gì thế giới dưới đất loại hình. Sở Tiên biết đồng thời thăm dò thế giới dưới đất cũng không phải là rất nhiều, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, khẳng định có không ít thế giới dưới đất tồn tại, trong nước phát hiện một cái, hiện tại hẳn là quốc gia khác cũng có người phát hiện một chút viễn cổ chỗ. Hoàng Lão nhẹ gật đầu, hôm qua nghe Ân Trạch nói, hắn gặp được một cái thực lực gần giống như hắn người, dựa theo hiện tại giai đoạn phát triển đến xem, hẳn là tìm được bảo vật gì, hoặc là phát hiện cái gì bảo địa. Được rồi, chúng ta bây giờ cũng không cần tiền, bọn hắn không cho liền không cho đi. Sở Tiên không quan tâm nói ra, sau đó hỏi, Ân Trạch cùng David hiện tại cũng ở trên đảo sao? Ở đây, bọn hắn bây giờ đang ở tắm suối nước nóng. Hoàng Lao nói ra, ta đi xem một chút đi. Sở Tiên nhẹ gật đầu, cùng Tiểu Dĩnh nói một tiếng, sau đó hướng thẳng đến không trung hoa viên bên cạnh suối nước nóng đi đến. Sở Tiên đi tới đó liền thấy Ân Trạch cùng David mang lấy bọn hắn lao bà ở bên trong tắm suối nước nóng. Ân Trạch bây giờ 41 tuổi, còn chưa có kết hôn. Mấy năm trước một người tiêu sái thường xuyên đổi bạn gái. Qua tuổi 40 gặp chân ái, chuẩn bị tới sống hết đời. Ân Trạch bạn gái là anh Cách Lan một cái phi thường phổ thông nữ nhân, so với hắn nhỏ 10 tuổi tướng mạo cũng là phi thường xinh đẹp, là hắn công ty kỳ hạ một tên nhân viên. Hắn xem như quy tắc ẩm. Nay không Ân Trạch chuẩn bị qua một thời gian ngắn kết hôn. Sở Tiên huynh đệ, người rốt cuộc đã đến, tới 5-6 lần đều không nhìn thấy bóng người của ngươi, hôm qua hỏi Tiểu Dĩnh muội muội mới biết được ngươi gần nhất tới. David thấy hắn, trong suối nước nóng hướng hắn hô. Sở Tiên cười cười, là các ngươi tới không phải lúc, ta mấy năm này thế nhưng là không có chuyện gì. Sở Tiên thay đổi quần áo một chút, hướng phía trong ôn tuyển đi đến. Vẫn là hâm mộ Sở Tiên huynh đệ, tháng ngày so với chúng ta tiêu xái nhiều. Ân Trạch nhìn xem hắn, hâm mộ nói ra. Là chính các ngươi kiếm chuyện, tiền đủ tiêu xài liền tiêu xái là được. Sở Tiên nằm xuống, vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng không giống như ngươi, hàng năm có người đưa tiền. Ta có một đại gia tộc phải nuôi sống, lớn vệ huynh đệ tiền cũng tiêu xài không sai biệt lắm, mỗi ngày còn muốn quản lý công chuyện của công ty. Ân Trạch nói ra, trước kia có người đưa tiền, năm nay có một ít người liền không đến đưa. Sở Tiên vừa cười vừa nói, ồ, không đến đưa. Cái kia Sở Tiên huynh đệ, ngươi có phải hay không để nhân ngư đoàn hải tặc tái xuất giang hồ, ha ha, vậy thì có ý tứ, đám người này thật đúng là cho là mình lợi hại, là có thể không giao phí bảo hộ. David nghĩ đến một ít chuyện phá lên cười. Sở Tiên cười cười, mặc kệ, hiện tại cũng không cần đến tiền, không giao liền không giao đi. Chậc chậc, Sở Tiên huynh đệ thật là hào phóng, hàng năm mấy trăm ức đô la Mỹ thu nhập nói không quan tâm liền không quan tâm. David lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ. Tốt, hai người các ngươi cũng đừng than nghèo, làm sao có nhàn rỗi ở giữa tới nơi này chơi. Sở Tiên cười hỏi. Có hai chuyện, chuyện thứ nhất, ta một tháng sau cùng ạ lần kết hôn. Đến lúc đó Sở Tiên huynh đệ ngươi cần phải tới cổ động một chút. Thứ hai, Sở Tiên huynh đệ ngươi ở đây còn có vật gì tốt, ngươi không biết, một đoạn thời gian trước ta vậy mà gặp một cái thực lực cùng ta không sai biệt lắm người, còn kém chút bị đánh bại, hắc hắc, ngươi xem một chút. Ân Trạch có chút xoa xoa tay, mặt dạn mày dày. Mấy người nói đến đã sắp 10 năm hữu nghị, Ân Trạch David đối Sở Tiên cũng biết một chút, thâm bất khả chắc, liền là nhân ngư đoàn hải tặc thành viên, tùy tiện lôi ra một cái liền là hiện nay thế giới vô địch tồn tại. Thực lực của bọn hắn rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì Sở Tiên cho một chút trái cây, nếu không, bọn hắn làm sao lại có được gen cấp 6 thực lực. Ngươi vậy mà kết hôn, thật sự là chúc mừng chúc mừng. Sở Tiên cười cười, một người có thể cùng ngươi so chiêu người, hắn hẳn là cũng có kỳ ngộ gì, đúng, để cho các ngươi quan tâm một chút dưới mặt đất biển thế giới các ngươi gặp sao. Đúng rồi Sở Tiên huynh đệ, ngươi kiểu nói này ta còn thực sự có một chỗ, nhưng mà nơi đó đã bị tốt mấy cái quốc gia phái quân đội thủ hộ, lúc ấy không có để ý, hiện tại tưởng tượng thật đúng là có thể là như lời ngươi nói bảo địa. Ân Trạch cau mày nói ra, các ngươi có thể tìm một tìm, nếu như tìm tới thực lực có thể đề cao rất nhiều, đợi lát nữa các ngươi đi theo ta, ta cho các ngươi tăng lên một ít thực lực. Chương 582, vô đề. Nhân ngư ở trên đảo, Sở Tiên cùng Ân Trạch David tán gẫu. Cho tới thế giới hiện tại thế cục, một chút mạnh mẽ tổ chức. Đây là một cái rực rỡ nhiều màu thế giới, so di vãng càng thêm đặc sắc. Hiện tại ưu thế của chúng ta càng ngày càng nhỏ, ta cái này châu Âu đệ nhất gia tộc tộc trưởng thân phận cũng có thể là sắp mất đi. Ân Trạch cảm thán nói. Sở Tiên cười cười, chửi bậy nói, ai bảo các ngươi chính mình lười biếng tu luyện, để cho ta nói, các ngươi đi đến gen cấp 6 đã hơn một năm đi, hiện tại liền cấp 6 đỉnh phong đều không có đi đến, người khác làm cái gì có thể siêu việt các ngươi. Là các ngươi lười nhà, này trách không được người khác. Chúng ta cũng không giống như ngươi như thế thanh nhàn, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải xử lý, làm sao có thời giờ tu luyện, có thể đạt cho tới bây giờ tình trạng này đã không dễ dàng. David phản bác. Thật tốt, đợi lát nữa ta cho các ngươi kiếm một chút đồ tốt, để cho các ngươi tăng lên một cái. Sở Tiên im lặng, mấy người quan hệ tốt về sau, hai người này liền càng ngày càng vô lại, muốn theo hắn ở đây kiếm một chút đồ tốt. Nhưng mà Sở Tiên cũng không có đang nói cái gì. Trên thực tế rất nhiều thứ hắn đều không có nói cho David cùng Ân Trạch hai người. Đi thôi, ta mang các ngươi đi phòng thí nghiệm. Sở Tiên đối lấy bọn hắn nói ra. Ha ha, thật tốt, vẫn là Sở Tiên huynh đệ đủ ý tứ. Ân Trạch cùng David hai người hưng phấn đứng lên. Thay quần áo, ba người hướng phía phòng thí nghiệm vị trí đi đến. Trước mắt, phòng thí nghiệm đi qua ba lần mở rộng, đã chiếm cứ không nhỏ diện tích. Tiến vào bên trong cần bộ mặt phân biệt, con ngươi phân biệt, vô cùng công nghệ cao. Ông chủ. Đi vào bên trong về sau, một tên nhân ngư lập tức đi tới, Sở Tiên trực tiếp hỏi, trước mắt tinh luyện ác ma cây năng lượng thế nào? Ban đầu có thành tựu hiệu, trước mắt có thể để luyện ra một vạn năng lượng khoảng chừng ác ma năng lượng, lại cao hơn lời nói có chút khó khăn. Nhân ngư hồi đáp, được rồi, cho ta cầm 4 tề tới. Sở Tiên nói thẳng, được rồi. Nhân ngư nhẹ gật đầu, lập tức đi vào. Chậc chậc, đây mới là phòng thí nghiệm, chúng ta còn loạn gia tộc phòng thí nghiệm so sánh cùng nhau. Đơn giản liền là sinh hoạt tại những năm 70-80. Ân Trạch đánh ra chung quanh, kinh ngạc thán phục nói ra. Lúc này, nhân ngư phòng thí nghiệm này, hai bên đều là từng sợi chất thuốc thần bí, tiểu sinh tồn trong dương là từng con bên ngoài không thấy được sinh vật. Ở trung ương vị trí, còn có một cái quái vật sinh vật, mấy chục cây xúc tu, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Mỗi lần thấy này phòng thí nghiệm, đều cảm giác chúng ta sinh hoạt tại không phải một thời đại. David cảm thán nói. Sở Tiên cười cười. Các ngươi cũng đừng quên, ghen thời đại thế nhưng là ta mở ra. Ai cũng không nghĩ đến, phía sau màn hắc thủ lại là nhân ngư đoàn hải tặc, mà thủ lĩnh bọn họ là cảm giác cái thế giới này có chút nhàm chán, sau đó chế tạo một chút niềm vui thú, chật chật, trước mắt những cái kia được xưng là trên thế giới lừng lẫy nổi danh tổ thứ nhất dệt, thứ hai tập đoàn đều là trâm trọng. Ân Trạch cười một cái nói, các ngươi còn đoàn gia tộc thế nhưng là được xưng là thế giới thứ 6 gia tộc. David ở một bên xen vào một câu. Ta nhưng không thừa nhận, ngươi bây giờ nhìn một chút những cái kia tổ thứ nhất dệt thứ hai tập đoàn người, từng cái phách lối ghê gớm. Ân Trạch phản bác. Vài người cười cười nói nói, rất nhanh nhân ngư đem 4 cái dược tề đưa tới, màu đen dược tề, bên trong ẩn chứa một loại năng lượng kinh khủng. Này là nhân ngư đi qua mấy năm nghiên cứu, theo ác ma trên cây rút ra năng lượng. Chẳng qua trước mắt mỗi lần chỉ có thể rút ra 1 vạn năng lượng, 1 vạn năng lượng tới 2 vạn năng lượng thế nhưng là 2 khái niệm. Thật giống như một cái 2 vạn lực công kích sinh vật có thể tùy tiện ngược sát mấy trăm hơn ngàn 1 vạn lực công kích sinh vật như thế. Này 4 bình dược tề 2 người các ngươi 1 người 2 cái, tiêm vào về sau, các ngươi liền có thể tiến hành tiêm vào cái thứ 7 gen, các ngươi muốn cái gì gen, có thể tại trong gen rút ra. Sở Tiên nói với bọn họ. Ha ha, Sở Tiên huynh đệ, ngươi thật sự là quá tốt. Hai trên mặt người lộ ra hưng phấn mà vẻ mặt, giống như cắn thuốc, lập tức đem 2 tề năng lượng chú vào trong thân thể. Năng lượng vô cùng ôn hòa, thật giống như trong điện ảnh một chút lực lượng dược tề liếc mắt, hai người lực công kích đang chậm rãi tăng cường. Sau 10 phút, hai người mở to mắt, trên mặt lộ ra hưng phấn mà vẻ mặt. Sở Tiên huynh đệ, chúng ta đã có khả năng tiêm vào cái thứ 7 gen. Ừm, đi thôi. Sở Tiên nhẹ gật đầu, mang lấy bọn hắn đi vào gen trong phòng. Tại gen trong phòng, lít nha lít nhít thả hơn vạn cái bình nhỏ con, bên trong đều là đủ loại gen. Cực quang chim cực quang thiên phú. Đây chính là mục đích tiền thế giới gen bảng xếp hạng bên trong bài danh thứ 2 thiên phú nha, ngươi ở đây lại có 10 cái. Chuyện của tê ui. Còn có cái này, T tế bào co vào gen, đây chính là vô cùng hiếm thấy thiên phú, giá tiền đã bị tịch thu đến mười mấy ước đô la Mỹ. Gãy chi mọc lại tiến giai thiên phú khôi phục, đây chính là thế giới đã biết trong gen cường đại nhất gen, cái thiên phú này sáng tạo ra bất tử chiến thần cùng bất tử quân đoàn tên tuổi nha. David cùng Ân Trạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thán phục đánh giá chung quanh đủ loại không thể tưởng tượng gen. Những gen này, toàn bộ đều là nhân ngư phục sinh viễn cổ sinh vật, từ đó rút ra. Thiên nhiên là phi thường thần kỳ, nổi lên vô số kỳ quái sinh vật, rất nhiều sinh vật đều có được không thể tưởng tượng năng lực. Sở tiên huynh đệ, ta muốn này khôi phục gen. David nói thẳng. Đúng đúng, ta cũng phải tới một cái này gen quá ngưu bức. Ân Trạch theo sát nói ra. Khôi phục đúng là một cái không tệ gen. Thế nhưng vẹn vẹn có thể nhanh chóng khôi phục thương thế thôi, nhưng khôi phục thương thế là muốn dùng tiêu hao tự thân năng lượng làm đại giá. Sở tiên nói ra, cái này gen kỳ thật không có chút nào thế nào, ta cho các ngươi chọn một đi, một loại côn trùng gen, có thể tại xung quanh mình chế tạo một cái tiếng vực, ở cái này tiếng vực bên trong, những người khác giác quan lại nhận mãnh liệt quấy nhiễu, muốn so khôi phục gen tốt hơn nhiều. Này có gì tốt? Không phải liền là âm ba công kích sao? Hai người nghi hoặc. Vậy các ngươi thử một lần liền biết. Sở tiên nói, trong lòng hơi động, lập tức đủ loại lộn xộn thanh âm tiến vào trong đầu của bọn hắn, khiến cho hai người nhất thời ngốc chát chát xuống dưới. Sở tiên vội vàng thu hồi, thời gian dài gặp tiếng vực công kích sẽ đánh mất thính lực, đồng thời còn có thể phá hư đại não. Thế nào? Cái thiên phú này không tệ đi. Sở tiên vừa cười vừa nói. Tờ hờ ủ cờ, quá đẹp rồi, đơn giản không cách nào phòng ngự nha, cái này rất giống lúc ngủ có máy bay ở bên thai mình lên như bay. David hưng phấn mà nói ra. Cái này đối chiến vô cùng dùng ăn, đối phương rất khó phòng ngự. Sở tiên cười cười, nói ra. Ha ha, tiêm vào cái này ghen về sau, hai người chúng ta chẳng phải là lại là thế giới vô địch tình trạng. Ân Trạch hai người hưng phấn mà nói ra. Đương nhiên, bọn hắn vô địch là không bao gồm nhân ngư đoàn hải tặc cả đám. Cho. Sở tiên lấy ra, đem ghen đưa cho hắn nhóm, hai người lập tức bắt đầu đăng ký. Rất nhanh hai người lực công kích liền đạt đến 1.7 tình trạng. Đã coi như là cường hãn vô cùng tồn tại. Dựa theo sở tiên phỏng đoán, hai người hẳn là thuộc tại mạnh nhất trên thế giới tồn tại. Tiêm vào xong gen về sau, ba người liền từ phòng thí nghiệm rời đi, hướng phía trường đua ngựa vị trí đi đến. Cưỡi ngựa, rất được Âu Mỹ người yêu thích, hai người tới nhân ngư đảo đều phải tiến hành ngựa đua. Ngao ngao. Sở tiên vừa đi qua thời điểm, một con ngựa ô liền chạy tới. Long mã. Sở tiên sờ lên đầu của nó cười cười. Long mã. Lực công kích của nó vốn là tại 8 năm trước liền đã đến 3 vạn, hiện tại đã có được 7 vạn lực công kích, có được một thân thiên phú, trí tuệ cũng tăng cường rất nhiều. Cái này long mã thật sự là quá đẹp rồi, so với cái kia hãn huyết bảo mã đều muốn anh tuấn, đáng tiếc là hắn không cho kỵ. David có chút yêu thích nhìn xem long mã. Thực lực của nó nhưng so với các ngươi còn mạnh hơn, sẽ không để cho các ngươi tùy tiện cưỡi đi lên. Sở tiên cười cười. Thật sự là người không bằng thú hệ liệt. Một đầu ngựa cũng có thể làm cho ngươi đào tạo thành mức kinh khủng như thế. David lắc đầu. Ha ha, tốt, như thế mới thoải mái nha. Sở tiên cười cười, ngồi tại trên lưng ngựa. David hai người tìm hai thất hãn huyết bảo mã. Những này hãn huyết bảo mã đã trải qua trí tuệ nhân ngư cường hóa, cũng có được 2 vạn lực công kích, cũng so David hai người mạnh hơn rất nhiều, chỉ bất quá tương đối ôn hòa, hai người bọn họ cũng không biết. Mấy người ở trong sân chạy trong chốc lát về sau, David vô vô dưới thân ngựa. Sở tiên huynh đệ, chờ ta kết hôn thời điểm cho ta mượn mấy thất ngựa đi. Có khả năng nha, 5 thất hãn huyết bảo mã có thể đi. Sở tiên nhẹ gật đầu. Được rồi, 5 thất vừa vặn. Ân Trạch cười cười. Ở trên đảo chơi mấy ngày sau, David cùng Ân Trạch liền rời đi, Ân Trạch công bố muốn đi chuẩn bị một chút hôn lễ. Hai người rời đi về sau, sở tiên cùng Tiểu Dĩnh tiếp tục ở trên đảo ngây người nửa tháng, sau đó lại đi ra ngoài du lịch, hưởng thụ một chút thế giới mỹ thực. Mà ở thời điểm này có quan hệ với Ân Trạch hôn lễ tại trên thế giới cũng huyên náo xôn xao. Ân Trạch, Quảng Đoàn, bây giờ được xưng là thế giới thứ 6 thế lực lớn gia tộc tộc trưởng, tự mình có được kinh khủng thế lực, được người xưng là châu Âu huyền bí tộc trưởng. Bây giờ gia tộc này tộc trưởng đại hôn, so trên thế giới một chút vương thất đại hôn còn muốn long trọng. Ân Trạch cũng không có chuẩn bị điệu thấp, trong lúc nhất thời xôn xao. Sở tiên thấy tin tức cười cười, nói đến hắn cùng Tiểu Dĩnh ánh sáng lĩnh chứng. Hiện tại còn chưa có bắt đầu cử hành hôn lễ, xem ra muốn tại trong 2 năm này đem hôn lễ bổ sung. Tại hôn lễ 5 ngày trước, Ân Trạch đem điện thoại đánh tới, mời hắn tham gia hôn lễ. Sở tiên nhẹ gật đầu, tại hắn hôn lễ trước 3 ngày, mang theo Tiểu Dĩnh đi tới Anh Cách Lan. Lúc này, tại Quảng Đoàn quận, cũng chính là dùng Quảng Đoàn gia tộc mệnh lệnh quận bên trong một mảnh náo nhiệt. Trên đường che kín hoa tươi, cả tòa thành thị nhìn qua vô cùng ăn mừng. Thật sự là lãng mạn, đem chọn tòa thành thị đều tô điểm đẹp như thế. Tiểu Dĩnh đánh giá tại còn đoàn gia tộc Trung Quang tòa thành, có chút hâm mộ nói ra. Sở Tiên sờ lên mũi, vẫn tốt chứ, cũng cứ như vậy. Có đúng không, ta ngược lại thật ra cảm thấy vô cùng lãng mạn. Tiểu Dĩnh cười đùa nhìn xem hắn. Đi, chúng ta đi trước thành bảo bên trong ở lại, nói đến David đã hơn 40, mới cử hành hôn lễ, ha ha, không tính là muộn, không tính là muộn. Sở Tiên vội vàng nói sang chuyện khác, cười. Chương 583, siêu nhân tập đoàn. Sở Tiên huynh đệ, Tiểu Dĩnh muội muội. Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh hai người tới cổng đoàn gia tộc thành bảo bên trong, ân trạch thịnh tình nên đón tiếp lấy. Thân hôn hạnh phúc. Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói. Ha ha. Ân trạch phá lên cười, chờ sau này, cũng làm cho Sở Tiên huynh đệ cho Tiểu Dĩnh muội muội tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Sẽ. Một bên Sở Tiên vội vàng nói tiếp. Ân trạch cười cười, sau đó dẫn đầu bọn hắn đi vào thành bảo trong một cái phòng. Sở Tiên huynh đệ, mấy ngày nay ngươi cũng đừng ở một cái khác thành bảo, liền ở lại đây đi, như thế cũng thuận tiện một chút. Được rồi. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Còn đoàn thành bảo rất lớn, đừng nói ở vài người, liền là hàng ngàn người đều dư xài. Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh ở lại. Toàn bộ thành bảo bị bố trí vô cùng xinh đẹp, hai ngày sau đó, đến từ toàn thế giới khách nhân được thỉnh mời hoặc là chủ động đến đây chúc phúc. Sáng sớm, Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh hướng phía thành bảo bên ngoài đi đến, khi bọn hắn đi tới cửa thời điểm, lại thấy tại thành bảo đằng trước, vô cùng náo nhiệt. Thành bảo trước, đã đi qua tỉ mỉ bố trí, ở chung quanh trưng bày đủ loại hoa tươi, trên đất trống trải lên thảm đỏ, mang lên trắng nõn màu cái bản. Phía trước có rất nhiều người sớm đến. Sở Tiên thấy David đang cùng một người mặc có chút quái dị thanh niên trò chuyện với nhau, tại chung quanh bọn họ còn thật nhiều thanh niên trung niên. Từ trên người bọn họ, tản ra mãnh liệt uy thế, xem xét liền biết gen đẳng cấp rất cao. David hiển nhiên là tại trêu chọc một nhóm người này. Ai? David thấy Sở Tiên bọn hắn đi tới, lập tức đi tới, thở dài một hơi, thật sự là phiền phức, ân trạch cái tên này quá không coi nghĩa khí ra gì, đem loại chuyện này giao cho ta xử lý. Thế nào? Sở Tiên cười hỏi. Vẫn là bị đám người kia phiền, ân trạch cái tên này đem hôn lễ tổ chức lớn như vậy, rất nhiều người không mời mà tới, trên thế giới nổi danh tổ chức đều đến đây chúc mừng, hắn để cho ta hỗ trợ tiếp đãi một cái, nhưng phiền chết. David lắc đầu, nói. Ồ, vậy xem ra ân trạch mặt mũi còn là rất lớn. Tới nhiều người như vậy chúc phúc. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Cũng không phải, toàn thế giới chỉ cần có thể kêu bên trên tổ chức đều tới. Dù sao ân trạch nói thế nào cũng là bị thế giới bài danh thứ 6 thế lực tộc trưởng, bản thân lại có thực lực cường đại, rất nhiều người đều tới đụng cái quen mặt. David vừa cười vừa nói. Nhiều người như vậy tới không có phiền phức sao? Sở Tiên quan sát một chút chung quanh, ít nhất hơn 1000 người. Vẫn tốt chứ, cái này khớp nối đầu không người nào dám trêu chọc thị phi, nếu không liền là không cho cổng đoàn gia tộc mặt mũi, hiện tại cổng đoàn gia tộc thực lực cũng không bình thường. David nói ra. Vậy ngươi mời đến những khách nhân này đi. Chúng ta đi ra ngoài trước chơi một hồi. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ai, Sở Tiên huynh đệ, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi. Sở Tiên không để ý đến David ở phía sau gọi tiếng, trực tiếp mang theo Tiểu Dĩnh hướng phía bên ngoài đi đến. Cùng Tiểu Dĩnh ở bên ngoài ăn một bữa cơm, sau đó tại bốn phía đi dạo về sau, lúc chiều bọn hắn mới trở về. Khi bọn hắn đến thời điểm, phát hiện thành bảo người phía trước so với hôm qua càng nhiều, đạt đến hơn 2000 người. Này thật đúng là náo nhiệt. Sở Tiên cười cười, hướng phía đằng trước đi đến. Ta cho ngươi biết David, đừng tưởng rằng ngươi leo lên cổng đoàn gia tộc ta cũng không dám đưa ngươi như thế nào, chúng ta bất tử quân đoàn người nhưng không e ngại. Một tiếng quát lớn thanh âm truyền đến, lập tức đem ánh mắt chung quanh hấp dẫn đi vào. Sở Tiên cũng là kinh ngạc nhìn sang, trực tiếp đi đi qua. Ha ha, bất tử quân đoàn. Ngươi có tin ta hay không đưa ngươi bóp chết? David phi thường cường thế nói, vốn là cùng các ngươi không có quan hệ sự tình, các ngươi càng muốn nhúng tay vào. Vậy cũng đừng trách ta không nể mặt các ngươi. Bất tử quân đoàn. Bất tử chiến thần. Sở Tiên rất nhanh liền nhận ra đứng tại David trước người thanh niên. Bắc Mỹ bất tử chiến thần, bất tử quân đoàn thủ lĩnh, đồng thời, cũng là thế giới tổ thứ tư dệt siêu nhân tập đoàn kỳ hạ nhân vật số 1, danh xưng không chết, có được mạnh mẽ gen khôi phục. David tại sao cùng siêu nhân người của tập đoàn có khúc mắc? Chưa nghe nói qua nha. Sở Tiên nghi ngờ đi tới. Ngươi thật đúng là phách lối nha. Dám nói ra như vậy, thanh niên lạnh lạnh nhìn xem David. Ha ha. David khinh thường nhìn chằm chằm hắn, làm sao? Nếu không chúng ta tìm một chỗ quyết đấu một cái. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Sở Tiên đi tới, đối David hỏi. Sở Tiên. David quay đầu nhìn lại, không có chuyện lớn gì, có người muốn thấy ân trạch, ta hỏi tiểu tử kia là ai. Hắn vậy mà nói trực tiếp khiến cho Ân Trạch đi ra là được, ha ha, thật là một cái lớn ngu xuẩn, nhưng mà cái tên này giống như cùng tiểu tử kia là cùng một bọn. Sở Tiên nghe David nói, nhìn về phía một bên thanh niên cùng bên cạnh một cái ôm vai thanh niên. Hắn muốn tìm Ân Trạch làm gì? Sở Tiên trực tiếp hỏi. Khiêu chiến. Không đợi David trả lời, một bên thanh niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra. Thanh niên chừng 1'8" thân cao, trong tay cầm một thanh kiếm, một mái tóc màu vàng kim, trên mặt có chút lạnh bướt, trực tiếp mở miệng nói ra. Khiêu chiến. Sở Tiên nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn, phát hiện thanh niên trước mắt lực công kích đã đạt đến 1/5. Chậc chậc, hiện tại liền có một ít náo tàn ưa thích khiêu chiến. David trực tiếp lắc đầu mở miệng nói ra, nhìn về phía Sở Tiên, hiện tại châu Âu lưu hành kỵ sĩ khiêu chiến, cái này náo tàn ta nghe nói qua, được người xưng là châu Âu phong hành giả, gần nhất mới quật khởi một thanh niên, thế nhưng không biết cái này náo tàn làm sao, vì sao hôm nay trước tới khiêu chiến Ân Trạch. Trực tiếp khiến cho còng loạn gia tộc phái người giết chết hắn là được. Sở Tiên nhìn về phía thanh niên hơi hơi hí mắt, nói thẳng. Hắc hắc. David cười cười, ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng hắn giống như phía sau có người làm chỗ dựa. Siêu nhân tập đoàn. Sở Tiên trực tiếp hỏi. Không sai. David nhẹ gật đầu, sau đó hạ thấp thanh âm, ngươi không phải nói thế giới dưới đất sự tình sao. Ta cùng Ân Trạch đối với cái này vô cùng đệ bụng, trước đây không lâu phát hiện một cái dưới đất thế giới, nhưng mà nơi đó giống như đã bị người chiếm lĩnh, trước kia chúng ta còn hơi nghi ngờ. Hiện tại đã cơ bản xác định là bị siêu nhân người của tập đoàn chiếm lĩnh, chúng ta chuẩn bị chia lên một canh, nếu không đem công bố ra ngoài. Sau đó thì sao? Làm sao đối phương đánh tới cửa rồi? Sở Tiên cau mày hỏi. Không biết, hẳn là nghĩ muốn ác tâm một phen Ân Trạch đi, chuyện này còn tại thương lượng bên trong, không biết siêu nhân tập đoàn là nghĩ như thế nào? David nói ra. Cái kia đừng quản mặt khác, hiện tại bọn hắn tìm tới cửa, liền để Ân Trạch phái người tới. Sở Tiên nói thẳng. Giờ phút này chung quanh đã tụ mãn, Sở Tiên cùng David nói chuyện với nhau ngoại trừ thế giới dưới đất sự tình, mặt khác đều không hề có chút che giấu nào, này khiến bên cạnh được xưng là bất tử chiến thần thanh niên vẻ mặt vô cùng khó xử. Mặt khác cái kia nghĩ muốn khiêu chiến trong mắt người cũng là tràn ngập phẫn nộ. Nay mở miệng một tiếng ngu xuẩn náo tàn tại nói người nào. Chương 584, thần mã bên trên. Còng loạn gia tộc thành bảo đằng trước, tụ tập toàn thế giới 90% thế lực lớn, cho dù là mặt khác một chút quốc gia đều phái người đến đây chúc phúc. Đây cũng là thực lực mang đến chỗ tốt. Mấy năm này Ân Trạch hết thể ra tay qua 5 lần, mỗi một lần đều dùng rung động thủ đoạn đánh bại đối thủ, châu Âu huyền bí tộc trưởng quần sáng bao phủ, khiến cho bọn hắn còn đoàn gia tộc thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Mặt khác có Ân Trạch tại, gia tộc bọn họ cũng nuôi dưỡng rất nhiều thực lực mạnh mẽ thủ hạ. Dưới cờ cấp 3 đỉnh phong tu luyện đã đạt đến hơn 40, danh phủ kỳ thực thế lực cường đại. Thế giới thứ 6 thế lực quả thật không tầm thường. Cuồng vọng. Thật sự là cuồng vọng. Bất tử chiến thần nghe được Sở Tiên cùng David nói chuyện, trên mặt lộ ra lạnh buốt vẻ mặt. David lạnh lạnh hết lên hắn, ánh mắt thả tại khiêu chiến thanh niên tóc vàng trên thân nói thẳng, ngày mai là huynh đệ của ta đại hôn tháng ngày, ta không muốn để cho ở đây thấy máu, ngươi không nên ở chỗ này kiếm chuyện, cút nhanh lên mở. Ha ha. Thanh niên tóc vàng trên mặt lộ ra cười lạnh, ngày mai mừng rỡ, hôm nay vừa vặn hưởng hực vui, nếu như hắn không phải hèn nhát, liền đem hắn kêu đi ra. Hắn không phải danh xưng châu Âu vô địch huyền bí tộc trưởng sao? Ta phong hành giả đổ là muốn kiến thức một cái. David nhíu nhíu mày, xem ra ngươi thật đúng là kiếm chuyện nha, tốt lắm, đã như vậy, ta đây chỉ có thể khiến cho cái gọi là châu Âu phong hành giả trên thế giới này biến mất. David nói, khiến cho hướng phía chung quanh khoát khoát tay, mọi người nhường một chút, hôm nay ta phế người, còn có, các ngươi siêu nhân tập đoàn lăn ra huynh đệ của ta hôn lễ, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha. Ngươi có thể đại biểu còng loạn gia tộc sao? Nếu như ngươi có thể đại biểu, vậy thì có ý tứ. Lời nói của ta, chính là ta huynh đệ, làm sao? Muốn tuyên chiến sao? Khó nói chúng ta còn có thể để ngươi khi dễ, ha ha, thật sự là khôi hài, ngươi trước cút sang một bên, để cho ta thu thập một chút cái này tạp chủng. David hướng thẳng đến bất tử chiến thần lớn tiếng nói, không sợ hãi chút nào. Dùng hắn cùng Ân Trạch quan hệ, dưới loại tình huống này, hoàn toàn có tư cách nói ra câu nói này. Toàn bộ còng loạn gia tộc cũng biết David thực lực không thua kém bọn hắn tộc trưởng, đồng thời quan hệ của hai người tốt vô cùng. Tốt, David, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Bất tử chiến thần trên mặt lộ ra một tia âm tàn, hướng phía một bên thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, liền để ta mở mang kiến thức một chút Mỹ Châu vệ sĩ thực lực. Thanh niên tóc vàng khỏe miệng nhếch lên, đem sau lưng trường kiếm rút ra. David trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhìn một chút một bên Sở Tiên. Chơi hắn. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ha ha, ta đây liền bắt đầu biểu diễn. David cười cười, có Sở Tiên ở một bên tòa chấn, đừng nói là một cái gọi là châu Âu phong hành giả, liền là làm nơi này tất cả mọi người, hắn cũng dám. Đi chết. Thanh niên tóc vàng thân hình khẽ động, cả người tựa như một cơn gió mạnh, hướng thẳng đến David đâm tới. Vậy liền thử một chút mới thiên phú. David trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hơi hơi hé miệng, tiếng vực. David vô cùng trang bức đứng ở nơi đó không nhúc nhích, làm thanh niên tóc vàng công kích đến hắn khoảng nửa mét thời điểm, hắn trong nháy mắt ngừng lại, trên mặt lộ ra ngốc chát chát. Hình tượng này muốn nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. David khinh thường cười cười, đi từ từ đến tóc vàng trước người thanh niên, trực tiếp một chưởng vô ở trên người hắn. Tạch tạch tạch. Lập tức, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, thanh niên tóc vàng trên người phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hắn xương cốt toàn thân giống như toàn bộ bể nát, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. 3. Thanh niên tóc vàng trực tiếp ngã trên mặt đất, trường kiếm trong tay phát ra thanh âm thanh thúy. Đem hắn cho ta ném ra. David lớn tiếng nói một câu. Được rồi lớn vệ tiên sinh. Cách đó không xa còn đoàn gia tộc thủ vệ, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Này cái này sao có thể? Người chung quanh xôn xao. Châu Âu phong hành giả, thanh niên tóc vàng thế nhưng là gần nhất một năm tại châu Âu quật khởi cường giả, bốn phía khiêu chiến, thanh danh hạc lên, đã đánh bại kẹt lai vương tử, đầu ngọn gió đang thịnh. Một số người phỏng đoán, châu Âu phong hành giả ít nhất ủng có 4 cấp thực lực, thế nhưng những cái kia có hiểu biết cường giả đoán chừng, ít nhất cấp 5. Hiện tại một cái cấp 5 đỉnh phong châu Âu phong hành giả lại bị Mỹ châu vệ sĩ tùy tiện đánh bại. Căn bản nhìn không ra David như thế nào ra tay, châu Âu phong hành giả liền trực tiếp ngốc chát chát đứng ở nơi đó. Cái này chiến đấu lực, cũng quá kinh khủng. Bất bại chiến thần ánh mắt lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị, châu Âu phong hành giả thực lực hắn lại quá là rõ ràng, chỉ so với hắn yếu một đường, thế nhưng bây giờ lại không có lực phản kháng chút nào bị đánh bại, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất tử chiến thần. David xoay người, có chút hí ngược nhìn xem hắn, được xưng là Bắc Mỹ người mạnh nhất. Hôm nay ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi, đến. David hướng phía hắn vây vây tay, khiêu khích nói ra. Ngươi bất tử chiến thần mặt mũi tràn đầy khó xử, hiển nhiên, đối với có thể tùy tiện miểu sát châu Âu phong hành giả David vô cùng kiên kỵ, thậm chí, hắn có dự cảm, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nếu liền khiêu chiến của ta cũng không dám tiếp, liền lăn ra ngoài, đừng để ta đưa ngươi ném ra, lộ ra ném siêu nhân tập đoàn mặt. David trực tiếp quát lớn. Bất tử chiến thần thanh niên bị hắn một câu quát lớn vẻ mặt đỏ lên, không hề nghi ngờ, hôm nay chính mình một khi rời đi, thế giới đầu đề phía trên liền sẽ xuất hiện khó coi chữ. Mỹ Châu vệ sĩ quát lớn bất tử chiến thần liền cái dám cũng không dám thả, xám xịt rời đi. Bất tử chiến thần e ngại Mỹ Châu vệ sĩ, không dám ứng chiến. Chờ chút loại hình. Thế nhưng, đối mặt cường thế David hắn không dám ứng chiến, hắn không có nắm chắc. Còn không đi sao? David từng bước ép sát nói. Chúng ta đi nhìn. Bất tử chiến thần khẽ cắn môi, hung hăng chừng David liếc mắt, sau đó trực tiếp rời đi. David hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng phía chung quanh, ngày mai là ân trạch hôn lễ, chúng ta hoan nghênh tất cả bằng hữu đến đây, cũng cảm giác cảm ơn các ngươi chúc mừng. Lớn vệ đại ca vẫn rất khốc. Tiểu Dĩnh ở một bên vừa cười vừa nói, Sở Tiên cười cười, vô cùng bá khí, ha ha. David ở một bên nghe, cười cười, nhưng mà không đợi hắn qua nói chuyện thiếm. Trung quanh cả đám liền bu lại, trước tới lôi kéo quan hệ. David vừa rồi triển hiện ra thực lực, không thể nghi ngờ là nhân vật hết sức khủng bố, cùng dạng này người giao hảo, tổng không có chỗ xấu. Trước mắt, tại Âu Mỹ quốc gia, mạnh mẽ gen người tu luyện đã có được một chút đặc quyền. David loại này đã hoàn toàn không sợ súng ống thậm chí cỡ trung vũ khí địa vị cường giả sẽ phi thường cao. Dạng này người, khả năng liền vũ khí hạng nặng đều rất khó đánh giết, hắn nếu như muốn kích giết một người, đơn giản không nên quá đơn giản. Ngày sau là cá nhân võ lực thời đại, mạnh mẽ người, dù cho ngươi là một cái người xấu, chính phủ đều không nhất định dám bắt ngươi. Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh cười cười, sau đó hướng phía thành bảo bên trong đi đến, chờ đợi lấy ngày mai hôn lễ đến. Nhưng mà, tại lúc buổi tối, Ân Trạch cùng David sắc mặt hai người có chút ngưng trọng đi vào hắn. Thế nào? Sở Tiên xem lấy bọn hắn đi tới, nghi ngờ hỏi. Sở Tiên huynh đệ, ngày mai khả năng cần ngươi tới giúp đỡ chút. Ân Trạch hơi khẽ cau mày. Sắc mặt nhìn không tốt nói. Có chuyện gì? Sở Tiên nhíu nhíu mày. Chúng ta tiếp vào tin tức, siêu nhân tập đoàn cùng người Navi tập đoàn hợp tác, hai nhà bọn họ chung nhau khai phá cái kia thế giới dưới đất, không muốn để cho chúng ta tham dự vào. David nói ra. Sau đó thì sao? Mong muốn uy hiếp người nhóm. Sở Tiên hỏi. Không sai, chúng ta tiếp vào tin tức, bọn hắn ngày mai lại ở hôn lễ của ta tiến lên đây tìm phiền toái, bất tử quân đoàn, người Na Vi quân đoàn người đã ở chung quanh, hai thế giới cấp tổ chức lớn, chúng ta rất khó ngăn cản, mà lại, thực lực của bọn hắn hẳn là khi lấy được thế giới dưới đất trong lúc đó tăng lên một chút. Ta biết rồi. Sở Tiên nhẹ gật đầu, bất quá bọn hắn mạnh hơn, hẳn là cũng sẽ không vượt qua các ngươi. Hôm nay cái kia bất tử chiến thần thực lực mới vừa tiến vào cấp 6. Hẳn là sẽ không vượt qua ta nhóm, nhưng mà người Na Vi là thế giới thứ 3 thế lực cường đại, bọn họ cùng siêu nhân tập đoàn liên hợp lại cùng nhau, chúng ta rất khó ngăn cản được. Ân Trạch ngưng trọng nói ra, không có việc gì, nếu như ngày mai bọn hắn tới gây chuyện lời nói, các ngươi không cần lo lắng. Sở Tiên cười cười, ngươi không phải dựa dẫm vào ta mượn tới 5 thất ngựa sao? Bọn hắn chỉ cần dám tìm sự tình, các ngươi liền phóng ngựa chơi hắn nhóm. Phóng ngựa? Ân Trạch trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, Sở Tiên huynh đệ, ngựa của ngươi xác thực đi qua cải tạo, thế nhưng cũng không có khả năng có chúng ta lợi hại đi. Ngựa ngùng, thật đúng là so với các ngươi lợi hại một chút. Sở Tiên cười cười, 5 thất ngựa lực công kích, hoàn toàn có khả năng đáp ứng đối bọn hắn, các ngươi yên tâm đi. Ân Trạch cùng David khỏe miệng giật một cái, Sở Tiên huynh đệ, ngươi cái kia 5 thất ngựa thật lợi hại như vậy. Đương nhiên. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Như vậy tình cảm chúng ta còn không bằng ngươi nuôi một con ngựa. David Ân Trạch biểu thị vô cùng thụ thương. Tùy tiện tại nhân ngư ở trên đảo mượn tới 5 thất ngựa, vậy mà so lực chiến đấu của bọn hắn còn mạnh hơn, bọn hắn thế nhưng là thế giới hiện tại cấp cao nhất cao thủ nha. Hắc hắc. Sở Tiên cười cười, các ngươi này cũng không thể trách ta, ai gọi thể chất của các ngươi theo không kịp đâu. Nói đến, nhân loại thể chất xác thực không bằng cái khác sinh vật. Được a. Hai người không lời, nhưng mà ngươi cũng quá đả kích người, nuôi ngựa đều còn mạnh hơn chúng ta. Về sau ngươi gọi ngươi nhà sủng vật xưng bá thế giới đi. Ha ha, cái này thật đúng là có khả năng. Sở Tiên cười cười. Trước mắt thực lực mạnh nhất liền là Long Mã, tiếp theo Hùng Đại Hùng Nhị cùng Lông Trắng Ưng Vương lực công kích cũng đạt tới 8 vạn. Nếu là đưa chúng nó 4 cái thả ra thai họa thế giới, cho dù là đảo quốc Cùn Trạ Mạn hàng thế cũng vô dụng, toàn bộ thế giới đều có thể bị chúng nó lật tung trời. Đây thật là người không bằng xuất sinh hệ liệt. Hai người rất được đả kích, đồng thời trong lòng cũng càng thêm quyết định. Ngày sau ôm thật chặt cái này của trụ, tùy tiện rút ra theo lông chân đều đủ bọn hắn hưởng thụ vô tận. Đạt được 5 thất ngựa là siêu cấp thần mã, hai người cũng liền đều buông lòng xuống, hài lòng rời đi. Sở Tiên cười cười, đang mong đợi ngày mai hôn lễ, đồng thời, đối với hôn lễ nhạc đệm cũng có chút chờ mong. Làm cái gọi là thế giới số 1 số 2 tổ chức, bị 5 thất ngựa làm thời điểm chết, không biết lại là cái gì cảm thụ. Chương 585, thần mã bên trong. Mặt trời chói chang. Toàn bộ cổng đoàn thành bảo trang phục mỹ lệ phi thường, từng cái ăn mặc ăn mừng quần áo và trang sức người hầu tại thành bảo bên trong bận rộn. Trong hôn lễ buổi trưa tổ chức, tại thành bảo bên trong, toàn bộ thành bảo đều trải lên thảm đỏ, hai bên để đó đủ loại hoa tươi. Thành bảo trên bậc thang đồng dạng màu đỏ thảm bao trùm, nơi cửa thủy tuyển càng không ngừng chạy xuôi theo. Sáng sớm, Ân Trạch kêu lên David cùng Sở Tiên bọn hắn, đi nghênh đón tân nương. Cả đám cưỡi ngựa, đi ở trước nhất, đi vào tân nương trong nhà. Ân Trạch lão bà là một cái bình thường gia đình người, bây giờ nhảy lên trở thành cường đoàn gia tộc huyền bí tộc trưởng người, có thể nói là một bước lên trời. Đem tân nương tử mang lên, David cưỡi ngựa, mang theo nàng hướng phía thành bảo bên trong đi đến. Trung quanh, tứ anh cách lan hoàng gia hộ vệ ở một bên đi theo, toàn bộ đội ngũ đạt đến hơn 1.000 người, trùng trùng điệp điệp, nở mày nở mặt. Hôm nay ngải văn thư thư thật thật xinh đẹp nha, đơn giản quá đẹp. Tiểu Dĩnh cùng Sở Tiên ngồi tại một con ngựa phía trên, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Khu khu, ngươi cũng rất đẹp, chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta cũng tổ chức một trận hôn lễ. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Đây chính là ngươi nói nha. Tiểu Dĩnh cười cười. Đương nhiên, đến lúc đó chúng ta hôn lễ đem so với này còn muốn long trọng, chính là toàn thế giới quan tâm điểm. Sở Tiên ôm lấy hắn, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Hi hi, này ngược lại không cần, đến lúc đó đem chúng ta thân nhân kêu đến là được rồi. Tốt tốt. Thấy Mỹ lệ tân nương, Tiểu Dĩnh cũng có chút động tâm. Đang mong đợi nàng mặc vào áo cưới một ngày như vậy. Sở Tiên trên mặt lộ ra mỉm cười, chuẩn bị năm nay đem hôn lễ của bọn hắn cũng cử hành. Hôn lễ đội ngũ từ từ chạy lấy, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến cổng đoàn thành bảo đằng trước. Nhưng mà giờ phút này, tại thành bảo đằng trước, hơn 200 người đứng ở nơi đó. Này 200 người, phân biệt rõ ràng ăn mặc hai loại quần áo, thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt uy thế. Ân Trạch nhìn về phía trước. Cổng đoàn gia tộc thị vệ ở một bên rằng có lấy, nhưng lại không dám động thủ. Bọn hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh bất tử quân đoàn cùng người Na Vi quân đoàn. Cái thế giới này ba vị trí đầu thế lực cường đại, hơn nữa còn là hai cái tập hợp một chỗ đứng tại bọn hắn thành bảo đằng trước, khiến cho bọn hắn thấy nhất là lo lắng. Không chỉ là cường đoàn gia tộc người lo lắng, ở chung quanh đến đây chúc mừng những đại thế lực kia cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này việc vui lớn, thế giới bài danh thứ 2 thứ 3 thế lực tìm đến còn loạn gia tộc phiền phức, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Dù cho hôm qua David bày ra kinh khủng sức chiến đấu, thế nhưng bọn hắn cũng không cho rằng, một cái thế giới thứ 6 tổ chức, có thể đứng đối nhau thế giới 3 vị trí đầu trong tổ chức hai cái. Chỉ là, xem bọn hắn tư thế, không biết muốn làm gì. Ân Trạch thấy đám người bọn họ, cũng không có thấy chút nào ngoài ý muốn, hắn kể sát ở ạ lần bên hai, nói một chút, sau đó vô ngựa, hướng lấy bọn hắn đi tới. Đây là tại làm gì? Bất tử quân đoàn. Người Na'vi quân đoàn. Ha ha, các ngươi chính là như vậy tới chúc mừng chúng ta hôn lễ sao? Ân Trạch tới, ở trên cao nhìn xuống vừa cười vừa nói. Ân Trạch. Còn đoàn. Bất tử quân đoàn phía trước là bất tử chiến thần, một bên người Na'vi thì là một nữ tính. Nhưng mà cái này nữ tính, ngoại trừ có được nữ tính tóc cùng khuôn mặt bên ngoài, địa phương khác không nhìn thấy một chút nữ sinh dáng vẻ. Toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp, toàn bộ cánh tay so đuổi còn lớn hơn, thân bên trên tán phát lấy lực lượng cuồng bạo. Mở miệng nói chuyện chính là người Na'vi trước mặt nữ tính, được người xưng là cuồng bạo nữ thần, thật là bạo lực người, tên tuổi không thua bất tử chiến thần, thậm chí trình độ nhất định, còn muốn so bất tử chiến thần cao. Sau lưng bọn họ 100 danh nhân thành viên, mỗi một cái đều tản ra khí thế mãnh liệt. Chúng ta hôm nay liền là hướng ngươi chúc mừng, mặt khác, chuyển cáo ngươi một ít chuyện, có một số việc, ngươi tốt nhất đừng tuyên dương ra ngoài, nếu không, sẽ cho nhà ngươi tộc mang đến ngươi không nghĩ tới tai họa. Cuồng bạo nữ thần nhìn chằm chằm Ân Trạch, trực tiếp uy hiếp nói. Sự tình gì, ta có chút không biết, vị này, ân, nam hay nữ, ha ha ta có chút không nhận ra, làm phiền ngươi nói một chút. Ân Trạch mặt mũi tràn đầy hí ngược nói. Ân Trạch, ngươi muốn chết. Cuồng bạo nữ thần như thế nào cũng không nghĩ ra, Ân Trạch còn loạn vậy mà lại nói ra nếu như vậy, trên mặt lộ ra cuồng bạo hơi thở. Làm sao? Muốn động thủ? Người tin hay không, ta lập tức đem chuyện kia công bố ra ngoài, ha ha, cũng dám tại ta Ân Trạch trong hôn lễ tới uy hiếp ta, siêu nhân tập đoàn, người Na'vi tập đoàn, lại như thế nào, ha ha. Ân Trạch cười lớn nói. Như bức chung quanh một đám trợn mắt hốt mồm. Đây chính là bất tử quân đoàn, đây chính là người Na'vi quân đoàn, toàn bộ đều là cấp 3 gen cường giả, thậm chí trong đó còn có 4 cấp tồn tại, tùy tiện một cái quân đoàn, đều có thể diệt đi một cái tiểu quốc gia tồn tại. Hiện tại cả hai hiển nhiên đã đạt thành thỏa thuận gì. Thế nhưng chính là như vậy, trước mắt cái này châu Âu huyền bí tộc trưởng vẫn như cũ cuồng ngạo như vậy nói, hắn là điên rồi, vẫn là có át chủ bài. Cúc ngay, chó ngoan không cản đường. Kỵ ở phía sau ngựa bên trên David, hướng thẳng đến bọn hắn nói ra. Quả nhiên, không hổ là huyền bí tộc trưởng cùng châu Âu vệ sĩ, phần này dũng khí, toàn thế giới không người có thể địch. Lúc này, truyền tới từ phía bên cạnh một thanh âm. Mọi người thấy đi, theo sát trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, là hắn, mấy tháng trước đã từng cùng Ân Trạch còn loạn chiến đấu tương xứng người. Hắn lại là siêu nhân tập đoàn cùng người Na'vi bên này người, xem ra, hôm nay nếu như còn loạn gia tộc không thỏa hiệp, khả năng liền có phiền toái lớn. Ha ha, không hổ là còn loạn gia tộc tộc trưởng, không nói những cái khác, phần này dũng khí, khiến cho người bội phục. Lại một thanh âm truyền đến, một người mặc bình thường thanh niên đi ra. Hắn là ai? Làm sao chưa nghe nói qua? Không biết, nhưng mà người thanh niên này nếu cùng cuồng bạo nữ thần bọn hắn đứng chung một chỗ, liền chứng minh thực lực tuyệt đối không so với bọn hắn yếu. 4 cái đỉnh cấp cường giả, hiện tại xem ra, còn đoàn gia tộc có phiền toái. Câm miệng ngươi lại, hoặc là chúng ta nhường ngươi vĩnh viễn nhắm lại, hôm nay, nhường ngươi việc vui, biến thành tang sự. Bất tử chiến thần đi từ từ đi ra, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Liền các ngươi những người này sao? Ân Trạch ánh mắt nhìn về phía trước mắt cả đám, ánh mắt lạnh buốt mà hỏi. Chúng ta những người này, đầy đủ. Bất tử chiến thần chậm rãi nói ra, cơ một cái trong tay lợi kiếm, trên mặt có chút mỉm cười. Xem ra, là ta đánh giá cao các ngươi. Ân Trạch trên mặt lộ ra nhàn nhạt trào phúng, 200 cái gen cấp 4 cường giả, 4 cái gen cấp 6 cường giả. Xem ra, các ngươi tại cái kia thế giới dưới đất đã được đến không ít chỗ tốt. Im miệng. Bất tử chiến thần sắc mặt biến hóa, lập tức hô, xem ra, ngươi mong muốn đem cỏng loạn gia tộc chôn vùi đến trong tay của ngươi. Ha ha, chôn vùi, ta có chút thất vọng, các ngươi cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Ân Trạch cười lớn nói. Hắn vốn cho rằng sẽ xuất hiện so với hắn còn mạnh hơn người, thế nhưng hiện tại xem ra, cũng không có, trước mắt đám người này, hắn cùng David hai người liền đủ để ứng đối. Siêu nhân tập đoàn. Người Na'vi tập đoàn. Thế giới 3 vị trí đầu 2 tổ chức lớn. Để cho ta Ân Trạch nhìn một chút thực lực của các ngươi, có hay không tư cách này. Ân Trạch nói xong, trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống. Ha ha, Ân Trạch, một mình ngươi ứng đối giống như có chút phiền phức. David thân hình khẽ động, trực tiếp nhảy xuống tới. Điên rồi. Trung quanh cả đám vội vàng lui lại, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở loại tình huống này, Ân Trạch còn dám trực tiếp động thủ. Vâng. Trong nháy mắt, hai người khí thế bạo phát ra, lần này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thu lại, khí thế cường đại hướng phía chung quanh phát ra. Trong nháy mắt, hai người bùng nổ thực lực khiến chung quanh một trên mặt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Này là cấp bậc gì thực lực, làm sao lại khủng bố như thế? Một cái lao giả không thể tưởng tượng nổi nói. Không tốt, là cấp 7. Nhưng mà, bất tử chiến thần cùng cuồng bạo nữ thần trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ, vội vàng lui lại. Đã các ngươi muốn chết, vậy chỉ dùng các ngươi máu tươi tới vì ta chúc mừng đi. Ân Trạch trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, vô số cái quả cầu lửa hướng lấy bọn hắn phủ tới. Không tốt. Bất tử chiến thần một trên mặt mọi người lộ ra kinh hãi. Dùng cuồng bạo gen trái cây. Cuồng bạo nữ thần mục đích thử muốn nước quát, trực tiếp dùng một quả trái cây màu đỏ ngòm. Trái cây. Xem ra các ngươi đạt được không ít đồ tốt. Ân Trạch trên mặt rét run, năm năm đấm, phía trên hàn băng bao trùm, ngoại tầng có ngọn lửa bùng cháy, như băng hỏa chiến thần, hướng thẳng đến bọn hắn oanh kích mà đi. David thì sử dụng chiêu thức giống nhau, công kích mà đi. Sức tấn công thật là khủng bố, gen cấp 7, bọn hắn tu luyện thế nào nhanh như vậy, phải biết hiện tại cấp 3 đã được công nhận đỉnh cấp cao thủ, hai người bọn họ vậy mà cấp 7. Trách không được dám gọi tấm hai thế lực lớn, nguyên lai huyền bí tộc trưởng và mỹ châu vệ sĩ thực lực đã đạt đến cấp 7. Hai người bọn họ liền hợp lại cùng nhau, thật có khả năng không sợ bất luận kẻ nào. Trung quanh một trên mặt mọi người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi cho rằng ngươi là cấp 7 chúng ta liền không đối phó được các ngươi sao? Hôm nay các ngươi quảng đoàn gia tộc tất cả mọi người muốn chết. Cuồng bạo nữ thần giờ phút này có thể nói là thật cuồng bạo. Trên người của nàng, cơ bắp vậy mà nứt vỡ máu thịt, cả cá nhân trên người tản ra máu tanh hơi thở, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Mặt khác ba người, đồng dạng như thế, dùng cuồng bạo gen trái cây bọn hắn. Thực lực đạt được tăng lên dữ dội. Thực lực vậy mà đạt đến cấp 7 tình trạng. Sở Tiên thấy bọn hắn dùng trái cây, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mấy người dùng trái cây về sau, lực công kích trực tiếp tăng lên hơn 3000, đồng thời trong cơ thể còn tăng lên một đám cuồng bạo thiên phú, khiến cho lực công kích của bọn hắn tăng lên một đoạn dài. Lúc này, bốn người bọn họ có được hoàn toàn không thua kém Ân Trạch David thực lực của bọn hắn, nhưng mà Sở Tiên lại cảm ứng được, bọn hắn là đang tiêu hao sinh mệnh của mình, chiến đấu qua về sau bốn người thực lực muốn hạ thấp một cái cấp bậc. Cẩn thận một chút, bốn người bọn họ thực lực đều không so với các ngươi yếu. Sở Tiên dùng tâm niệm cho bọn hắn nhắc nhở. Hai người hơi sững sờ, nhìn xem chào đón bốn người, liếc nhau một cái, lập tức khai triển tiếng vực. Đây là Sở Tiên cho bọn hắn chọn lựa thiên phú, hai người cũng thật sâu cảm nhận được cái thiên phú này mạnh mẽ, phạm vi công kích, nhất là không e ngại vây công. Chương 586, thần mã bên dưới. An mặc tân lang quần áo và trang sức cân trạch. Đứng bên cạnh xuất khí tây trang David. Hai người đứng chung một chỗ, thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt khí thế. Tại đối diện bọn họ có hơn 200 người tụ tập, phía trước nhất bốn người cơ bắp nhìn sắp chống đỡ y phục rách dưới cảm giác, vô cùng kinh khủng. Sau lưng 200 người, một bộ phận âm trầm, một bộ phận cuồng bạo, hai cái khác biệt quân đoàn, lại tản ra giống nhau mạnh mẽ khí chàng. Bất quá, David cùng Ân Trạch hai người đối mặt với hai người này quân đoàn không chút nào luống cuống. Hôm nay, các ngươi bất tử quân đoàn cùng người Navi quân đoàn, toàn bộ đều phải ở lại chỗ này, đây chính là các ngươi quấy rầy ta hôn lễ một cái giá lớn. Ân Trạch mặt mũi tràn đầy lạnh buốt đối với bọn hắn hơn 200 người nói ra. Ha ha, vậy liền một tên cũng không để lại, về sau diệt siêu nhân tập đoàn cùng người Navi tập đoàn. David khỏe miệng nhếch lên, nói thẳng. Cuồng vọng ra hỏa, xem ra trước kia xem thường các ngươi, thế nhưng, các ngươi hôm nay phải chết. Bất tử chiến thần trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Thân hình khẽ động, trực tiếp công kích mà đi. Thật ngông cuồng, vậy mà mong muốn đem hai người này quân đoàn người toàn bộ lưu tại nơi này. Còn đoàn gia tộc tộc trưởng thật mạnh, còn có Mỹ Châu vệ sĩ, hai người bọn họ thật sự là quá kinh khủng, mặt đối bất tử quân đoàn cùng người Navi quân đoàn, vậy mà không sợ hãi chút nào, mà lại trên khí thế lại còn có áp chế. Bất tử chiến thần cùng cuồng bạo nữ thần giống như phục dụng cái gì cấm kỵ đồ vật, thực lực tăng lên rất nhiều. Hôm nay phải có một trận huyết chiến. Đoán chừng hai người này quân đoàn thật phải ở lại chỗ này. Một số người cẩn thận trao đổi, bởi vì bọn hắn thấy, ở chung quanh, đã có cổng đoàn gia tộc thị vệ núp ở phía xa, bọn hắn trong tay cầm súng giới. Không hề nghi ngờ chính là, nếu quả như thật máu hợp lại, nơi này là cổng đoàn gia tộc đại bản doanh, đạn pháo doanh tạc, hai cái quân đoàn người tuyệt đối sẽ lưu tại nơi này. Tại đây về sau, thế giới tập đoàn ở giữa chắc chắn có một trận huyết chiến. Bọn hắn đã có dự cảm, ở sau đó trong một thời gian ngắn. Mưa gió phiêu bản, không biết thế lực nào sẽ bị diệt mất, cũng hoặc là tổn thất nặng nề. Chết! Cuồng bạo nữ thần bên cạnh bốn người thân hình khẽ động, hướng thẳng đến Ân Trạch bọn hắn công kích mà đi. Ân Trạch cùng David hai người liếc nhau một cái, đồng thời hét lên, tiếng vực. Tiếng vực, một loại côn trùng thiên phú kinh khủng. Làm hai người đồng thời thi chiến lúc, tiếng vực phạm vi đạt đến xung quanh 10 mét. Ông! Bất tử chiến thần, cuồng bạo nữ thần bốn người tiến vào bọn hắn phạm vi bên trong, lập tức cảm giác được tinh thần rối loạn, một cổ thanh âm hỗn loạn xông vào trong óc. A! Bên trong một cái thanh niên xa lạ phát ra tiếng kêu thảm, Ân Trạch thân ảnh khẽ động, một thanh băng đao xuất hiện trong tay, trực tiếp đâm vào tên thanh niên kia trong bụng. Trong nháy mắt chém giết. Chết rồi, đã vậy còn quá nhanh liền chết một người. Lúc này, chung quanh một mọi người đã thối lui đến mấy chục mét chỗ địa phương, lưu lại 100 mét phạm vi đất trống. Bất tử chiến thần bọn hắn dùng một loại trái cây về sau, hết sức có khí thế, thực lực cũng bạo dạp rất nhiều, nhìn không có chút nào so cổng đoàn gia tộc tộc trưởng bọn hắn kém. Thế nhưng hiện tại, vẹn vẹn trong nháy mắt chiến đấu, liền bị đánh chết một người. Huyền bí tộc trưởng cùng Mỹ Châu vệ sĩ, kinh khủng như vậy. A, đột nhiên, cuồng bạo nữ thần trừng to mắt gào thét một tiếng, một loại gợn sóng theo trong miệng của nàng phát ra, tại lỗ tai của nàng ra chảy ra từng đạo máu tươi. Giết bọn hắn. Nàng gào thét một tiếng, sau lưng bất tử quân đoàn cùng người Na'vi quân đoàn đồng loạt động thủ, toàn bộ hướng phía David cùng Ân Trạch hai người công kích mà đi. Cùng lúc đó, nàng gào thét cũng chậm lại tiếng vực lực lượng, dù sao bọn hắn hiện tại cũng là cấp 7 thực lực, có được phản kháng lực lượng. Động thủ. Sở Tiên nhìn xem tất cả mọi người hướng lấy hai người bọn họ công kích mà đi, tâm niệm vừa động, đối một bên David vừa rồi kỵ Hãn Huyết Bảo Mã thầm nghị trong lòng. Giống. Hãn Huyết Bảo Mã gào thét một tiếng, trực tiếp nâng lên trước mặt móng. Ở chung quanh tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, này thất Hãn Huyết Bảo Mã nhẹ nhàng nhảy lên, bay thẳng đi lên. Từng cái to lớn đao gió xuất hiện tại Hãn Huyết Bảo Mã đỉnh đầu, theo sát, đao gió dùng một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía bất tử quân đoàn người công kích mà đi. Đao gió có chừng 5 mét, như lưới hái của tử thần, tại tất cả mọi người không có dưới khiếp sợ, đao gió xẹt qua bất tử quân đoàn mấy chục người. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi, hết thảy bị đao gió công kích đến người, trực tiếp bị chia làm hai nửa. Có chút mùi máu tanh. Sở Tiên che che Tiểu Dĩnh con mắt. Đao gió công kích xong sau, con ngựa này thân hình khẽ động, tại xung quanh mình đốt ngọn lửa bùng cháy, hướng thẳng đến người Na'vi quân đoàn va chạm mà đi. Giống như xe lửa đụng xe đạp. Toàn bộ quân đoàn bị đụng đến chia 5 x 7, Hãn Huyết Bảo Mã nâng lên móng, hướng phía một cái người Na'vi đập đi, một kích phía dưới, trực tiếp khiến chi ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, lộ ra không sai đã tử vong. Này chung quanh cả đám trợn mắt hốt mồm, cho dù là vừa rồi David cùng Ân Trạch thể hiện ra lực lượng vô địch đều không có làm bọn hắn thấy kinh sợ, hiện tại một con ngựa, vậy mà có được so với bọn hắn còn mạnh hơn sức chiến đấu. Đây quả thực, cùng thấy khỉ con thống lĩnh một đám lao hổ, không thể tưởng tượng. Đạp đạp đạp. Móng ngựa thanh âm truyền đến, Hãn Huyết Bảo Mã hóa thân thành thần mã bừa bãi tàn phá lấy bất tử quân đoàn cùng người Na'vi quân đoàn người. Bất tử chiến thần cùng cuồng bạo nữ thần thấy về sau mục đích thử một nước. Vừa rồi trong nháy mắt bị đánh giết một đồng bạn không nói, hiện tại đột nhiên toát ra một cái thần thú trực tiếp đem bọn hắn quân đoàn người như làm thịt gà tùy tiện đánh giết, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đốt hơn phân nửa người, đây quả thực vô địch, này để bọn hắn còn như thế nào chiến đấu? Chết đi. Ân Trạch cùng David thấy loại tình huống này, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thân hình khẽ động, đi thẳng tới bất tử chiến thần bên cạnh của bọn hắn. Đi chết. Bất tử chiến thần ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, giống to. Chém. Một lần thủy đao xuất hiện, phía trên đao gió xoay tròn, tại đao gió phía trên, là ngọn lửa màu đỏ. Một chiêu này là Sở Tiên trong lúc vô tình sáng tạo ra đến, dùng ngọn lửa công kích trước, sau đó gió trợ thế lửa, cuối cùng, nước trợ thế lửa. Mãnh liệt ngọn lửa. Dùng nhỏ nước chỉ có thể giúp đỡ ngọn lửa càng thêm điên cuồng. Hai người công kích trực tiếp bao trùm ba người bọn họ, mãnh liệt ngọn lửa, tăng thêm tiếng vực không ngừng quấy rối, ngọn lửa trực tiếp đem bọn hắn hoàn toàn bao trùm. Oeng! Ba người sau cùng bị đốt cháy, dãy rủa kêu thảm. Mà cùng lúc đó, cái kia 200 cái bất tử quân đoàn cùng người Na'vi quân đoàn người đã bị Hãn Huyết Bảo Mã bừa bãi tàn phá, trên mặt đất một mảnh mùi máu tanh. Ân Trạch nhìn một chút xung quanh, khẽ nhíu mày, cánh tay vung lên, từng đoàn ngọn lửa rơi vào trên thi thể, nhanh chóng đem đốt cháy. Ngọn lửa đi qua, từng đạo nước vọt thẳng soạt, sau đó ngọn lửa hơi cho khô, một cổ gió thổi qua, ở đây tốt giống cái gì cũng không có xảy ra. Thời khắc này chung quanh vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Ân Trạch. Còn đoàn, ở niên đại này, mặc dù gen thời đại mở ra, thế nhưng như loại này kinh khủng gen cường giả chiến đấu còn là lần đầu tiên. Cái kia phất tay to lớn ngọn lửa cùng gió thổi. Cái kia giống như thần thú Hãn Huyết Bảo Mã, một cái kia cái bị tùy tiện đánh chết thi thể, cho bọn hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Hơn 200 người bị giết, hơn nữa còn là tại loại trường hợp này, ngày thứ 2 trên thế giới nhất định đều sẽ điên rồi, nhưng là lại có thể thế nào? Pháp luật trừng phạt. Ha ha, hiển nhiên không có khả năng. Còn đoàn gia tộc tộc trưởng bày ra thực lực quá mạnh, lần này siêu nhân tập đoàn cùng người Na Vi tập đoàn tới tìm bọn hắn gây chuyện, xem như đá phải trên tảng đá, dùng thủ đoạn của bọn hắn, nói không chừng hai người này thế lực sẽ bị diệt mất. Quá cường đại, sau trận chiến này, còn đoàn gia tộc nhảy lên trở thành trên thế giới cấp cao nhất gia tộc. Ai cũng không nghĩ tới, Mỹ Châu vệ sĩ ủng có thực lực kinh khủng như thế, sức chiến đấu hoàn toàn không kém gì còn đoàn gia tộc tộc trưởng, một mình hắn đơn giản liền là một cái thế lực nha. Các ngươi phát hiện không có, Mỹ Châu vệ sĩ cùng còn đoàn gia tộc tộc trưởng Thiên Phú tất cả đều là giống như lúc xem ra hai người hẳn là có kỳ ngộ gì, hiện tại bọn hắn hai người liền hợp lại cùng nhau, đoán chừng là mục đích trước mạnh nhất trên thế giới hai nam nhân. Mạnh nhất hai nam nhân. Chung quanh cả đám nghị luận, lúc này, một người đột nhiên hô một tiếng, Ân Trạch tộc trưởng tân hôn hạnh phúc. Tân hôn hạnh phúc, tân hôn hạnh phúc. Theo sát, chung quanh cả đám bắt đầu nịnh nọt chúc phúc. Ân Trạch hướng phía chung quanh cười cười, thân hình khẽ động, trực tiếp nhảy đến Hãn Huyết Bảo Mã bên trên, mà David cũng nhảy đến cái kia vừa rồi đánh khai sát giới Hãn Huyết Bảo Mã bên trên. Lúc này, cả đám mới nhìn hướng về phía con ngựa kia, theo sát nhìn một chút chung quanh vài thất Hãn Huyết Bảo Mã. Bọn hắn đột nhiên có một loại làm bọn hắn khiếp sợ ý nghĩ, đó chính là, này năm thất ngựa, khả năng đều có được mạnh mẽ lực công kích. Đây là thần mã nha, làm sao có thể lập tức xuất hiện năm thất? Hôn lễ tiếp tục, tất cả mọi người mang tính lựa chọn quên hết chuyện mới xảy ra vừa rồi. Mà lại trên Inter, đối tại chuyện đã xảy ra hôm nay cũng tiến hành phong tỏa, chỉ có một ít tin tức ngầm, nói là tại Quảng Đoàn Thành bảo đằng trước phát sinh mãnh liệt chiến đấu. Ở sau đó hôn lễ vô cùng thuận lợi, các cái thế lực đưa tới đủ loại lễ vật, thậm chí có thật nhiều thế lực một lần nữa chuẩn bị lễ vật, muốn kéo tốt cùng Quảng Đoàn quan hệ của gia tộc. Sở Tiên cùng David đứng ở phía dưới, nhìn xem trên đài Ân Trạch cùng A Lận, trên mặt tươi cười. Hôm nay các ngươi đại xuất danh tiếng, về sau chú ý một chút. Sở Tiên vừa cười vừa nói, nay còn muốn dựa vào Sở Tiên huynh đệ nhiều nhiều giúp chúng ta một tay nha. David vừa cười vừa nói, ta đây nhưng không giúp được các ngươi, đúng, các ngươi phát hiện cái kia thế giới dưới đất ở nơi nào, chúng ta này mấy ngày trôi qua nhìn một chút. Thật tốt, tại Bắc Mỹ một cái trong khe núi, đến lúc đó chúng ta đi xem một chút, thực lực của bọn hắn tăng lên nhanh như vậy, nhất định là bởi vì nơi đó duyên cớ. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Sau đó hai ngày, có quan hệ với sự tình hôm nay, rốt cục tại trên Inter bạo phát ra. Sự tình không biết là từ chỗ nào truyền bá ra ngoài, lập tức dẫn tới toàn thế giới kinh sợ. Mà mọi người thảo luận địa phương lại không ở chỗ Ân Trạch cùng David thực lực, mà là con ngựa kia. Một con ngựa đều ủng có thực lực kinh khủng như thế, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lúc này, một chút chuyên gia lại đi ra phân tích, dã thú thể chất cao hơn nhân loại, cho nên dã thú tiêm vào gen, thực lực tăng lên phải nhanh hơn một chút, tại nhân loại huấn luyện đặc thù dưới, thực lực gia tăng sẽ rất nhanh. Một vấn đề này, khiến cho rất nhiều suy nghĩ sâu xa. Chương 587, hung thú. Thế giới biến ảo, nên có chuyên gia tại trên Inter xưng dã thú thể chất muốn so với nhân loại càng thêm dễ dàng tăng lên thời điểm. Tại trên thế giới, rất nhiều quốc gia trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Chuyện này, sinh vật nghiên cứu, bọn hắn sớm tại 8 năm trước liền đã bắt đầu nghiên cứu, theo nhân bản, đến bồi dưỡng. Lúc trước, nhân ngư đoàn hải tặc giống như thần ma kẻ thống trị toàn bộ hải dương, liền là nương tựa theo đủ lệ ổ tờ tồn tại. Cho nên, tại đây thời gian 8 năm, rất nhiều quốc gia thời thời khắc khắc đều đang nghiên cứu một chút khổng lồ sinh vật. Tại một cái hòn đảo phía dưới, một cái rộng lớn đáy biển phòng nghiên cứu bên trong. Vài trăm người ở bên trong dục dịch, tại chung quanh bọn hắn, là dùng pha lê cách trở lên. Đột nhiên, toàn bộ phòng thí nghiệm run rẩy. Đám người kia, lại xảo trá. Một cái lao giả mặt mũi tràn đầy mỉm cười quay đầu, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Chỉ gặp, một đầu trọn vẹn chừng 20 mét khổng lồ sinh vật tại đáy biển đụng đụng pha lê. Nó có được hai cái cánh khổng lồ, nhọn đầu có chừng 4-5 mét lớn nhỏ, thân bên trên tán phát lấy hồng hoang hơi thở. Cái tên này càng ngày càng cương đại. Cả cái căn cứ sắp khóa chặt không được nó. Lão giả cười nói một mình, hôm nay lại tiêm vào một lần, nó liền là một cái 10 cấp gen quái vật kinh khủng, lại thêm cái khác một chút, đầy đủ hình thành một cái hải dương hung thủ quân đội. Cùng lúc đó, tại một cái hy hữu không có người ở bãi biển bên cạnh, mười mấy con kinh khủng quái vật tại bãi biển bên cạnh bơi lên. Chúng nó có được sắc bén mà lại mạnh mẽ móng vuốt, có được kinh khủng miệng, tại trên người của bọn nó, giống như bôi lên một tầng dầu. Một đầu hung thú hơi hơi nhếch lên cái đuôi, đập trên mặt biển, đem nước biển tràn ra cao mấy chục mét. TTT. Một cái quân sự trên hòn đảo, từng đầu kinh khủng con chăn tại trên hòn đảo bơi lên. Vậy thật dày giống như tấm chắn, con chăn hé miệng, hai khỏa to lớn răng có chừng nửa mét lớn nhỏ, máu tanh mùi theo trong miệng của bọn nó truyền đến. Bọn hắn giống như theo trong hồng hoang đi tới, tản ra khí tức kinh khủng. Tại trên thế giới, dạng này phòng nghiên cứu có rất rất nhiều, từng cái khổng lồ sinh vật, đi qua bồi dưỡng, đi qua tiêm vào gen. Đã xa xa vượt qua chúng nó lúc trước rực rỡ, đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hung thủ so với nhân loại thể chất hiếu thắng, một chút hung thú thành thục kỳ liền có được ngũ lục cấp sức chiến đấu, lại trải qua đặc thù bồi dưỡng, nhẹ nhàng đi đến 10 cấp. Đây là một chút quốc gia át chủ bài, cũng là vì cái gì một chút quốc gia không còn hướng về phía nhân ngư đoàn hải tặc giao nạp phí bảo hộ nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn có lòng tin, khi bọn hắn lần nữa mặt đối với người cá đoàn hải tặc thời điểm, bọn hắn tuyệt không sẽ bị động như vậy, thậm chí, bọn hắn tin tưởng, có thể đem nhân ngư đoàn hải tặc tiêu diệt. Bởi vì, bọn hắn cho rằng, chính mình bồi dưỡng ra được sinh vật, là vô địch. Giờ này khắc này, Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh David gần trạch bọn hắn đang ở một cái dưới đất cửa vào địa phương, tại chung quanh bọn hắn, là ngã trên mặt đất mấy trăm cầm thương thủ vệ. Chính là chỗ này. David nhìn xem khe núi phía dưới, nói ra. Ở phía dưới, một cái vẹn vẹn chỉ có 5-6 mét lớn nhỏ khe núi ao nước nhỏ. Thế nhưng, ao nước nhìn không thấy đáy, bên trong đen kịt một màu, tựa như vực sâu. Thế nhưng Sở Tiên ở phía trên lại cảm ứng được, nước sâu kỳ thật chỉ có khoảng 30 mét, ở phía dưới lại có chút quỷ dị. Để đọc chuyện bên trong tựa như là một cái không có trọng lực không gian, giống như vũ trụ như thế. Đi, chúng ta xuống. Sở Tiên đối lấy bọn hắn nói ra. Được rồi. Mấy người nhẹ gật đầu, Sở Tiên ôm Tiểu Dĩnh, hướng thẳng đến bên trong nhảy xuống. Bọn hắn giảm xuống tốc độ rất nhanh, thế nhưng trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác mình giống như đến dưới đáy. Đây là... Tiểu Dĩnh có chút kinh ngạc nhìn trước mắt thế giới. Tại bọn hắn phía dưới, một mảnh đen kịt, thế nhưng dùng bọn hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có khả năng bỏ qua bóng tối. Lúc này, bọn hắn ở tại một cái vô cùng không gian thần kỳ, lơ lửng giữa không trung, phía dưới giống như không có lực hấp dẫn. Càng làm cho người ta thấy thần kỳ là, ở phía xa vị trí, có trôi nổi thực vật, không nhúc nhích trên không trung. Gốc cắm rễ trong hư không, nhìn qua vô cùng thần kỳ. Hoa tắc, đây là cái gì không gian, làm sao lại thần kỳ như thế? David cùng Ân Trạch cũng rơi xuống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn mảnh này không gian kỳ dị. Hết sức có ý tứ, đi, chúng ta đi chung quanh nhìn một chút. Sở Tiên cười cười, nắm Tiểu Dĩnh tay, hướng phía dưới vị trí đi đến. Đi ở chỗ này, tựa như là đi tại vũ trụ. David thân hình khẽ động, đi vào một gốc cây gỗ bên cạnh, cao hơn 20 mét cây không biết là cái gì chủng loại, vô cùng thần kỳ. Sở Tiên huynh đệ, đây chính là như lời ngươi nói bảo địa sao. Thật sự là quá thần kỳ. Ân Trạch cùng David kinh dị nhìn xem chung quanh. Đúng vậy, ngày đó bọn hắn dùng trái cây hẳn là tại bên trong vùng không gian này tìm tới, mặt khác hẳn là còn có mặt khác trái cây. Sở Tiên nói ra. Vậy chúng ta nhanh đi tìm xem. Làm người hưng phấn mà nói ra. Nơi này có thực vật tồn tại, hẳn là cũng sẽ có sinh vật tồn tại. Các ngươi phải cẩn thận, loại này không gian sinh vật đều phi thường mạnh mẽ, gen mười mấy cấp cũng có thể tồn tại. Sở Tiên nhắc nhở. Khủng bố như vậy sao? Hai người thân hình có chút dừng lại. Các ngươi coi là, nơi này có tăng cường thực lực trái cây, những sinh vật kia khả năng ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Sở Tiên nói ra, cái kia phải cẩn thận. Hai người nhẹ gật đầu, tăng cao hơn một chút cảnh giác. Đi, các ngươi đi theo ta bên cạnh, chúng ta thêm mau một chút tốc độ. Sở Tiên lôi kéo Tiểu Dĩnh, đối lấy bọn hắn nói ra. Tại phụ cận chung quanh, đã bị siêu nhân tập đoàn cùng người Na'vi người của tập đoàn tìm kiếm qua, cũng không có cái gì trái cây tồn tại. Sở Tiên mang lấy bọn hắn một mực hướng phía trái bên dưới phía trước vị trí bay đi. Tại hắn sóng âm điều tra bên trong, nơi đó có một cái hư không rừng cây nhỏ, ở nơi đó có một ít trái cây tồn tại, bất quá, đồng dạng cũng có một chút sinh vật tồn tại. Đó là một loại vô cùng kỳ quái sinh vật, bằng phẳng thân thể, một đôi bén nhọn miệng, nhìn qua giống như con rơi cá, thành đoàn tập hợp một chỗ. Tại trái cây trên cây có hai loại, một loại là bất tử chiến thần bọn hắn dùng lớn chừng ngón cái trái cây, một loại là lớn chừng quả đấm trái cây. Đằng trước đó là vật gì? Rất nhanh, Tiểu Dĩnh cùng David bọn hắn thấy cảnh tượng trước mặt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái thế giới này đặc hữu sinh vật, những cái kia trái cây trên cây, thì là có thể tăng thực lực lên trái cây. Sở Tiên bọn hắn dừng lại, ánh mắt nhìn đi qua nói ra. Mấy người tò mò nhìn, những sinh vật kia thực lực mạnh sao? Bình thường cũng không phải là rất mạnh, các ngươi có thể ứng đối, thế nhưng cái lớn nhất trong đó, các ngươi không phải là đối thủ, ước chừng là khoảng cấp 10 thực lực. Sở Tiên nói, trái cây có một cái là bất tử chiến thần bọn hắn dùng cuồng bạo trái cây, còn có một cái có thể tăng cường thực lực. Chương 588, bồi dưỡng túi bên trên. Thần kỳ thế giới dưới đất, Sở Tiên Tiểu Dĩnh cùng David Ân Trạch bọn hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn cách đó không xa thực vật cùng sinh vật. Sở Tiên huynh đệ, động thủ đi. David cùng Ân Trạch hai người xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra. Tăng thực lực lên trái cây, bọn hắn nhưng là phi thường khao khát. Đi thôi. Sở Tiên nhẹ gật đầu, mang theo Tiểu Dĩnh thân hình khẽ động, hướng phía trước tiến lên. David cùng Ân Trạch theo sát ở phía sau. Chiêm chiếp. Bọn hắn vừa mới tới gần, đám kia tựa như con rơi cá sinh vật liền phát ra từng tiếng kêu chói tai. Thanh âm vô cùng chói tai, khiến cho David cùng Ân Trạch hai người hơi có chút không thích ứng. Ngày đó cuồng bạo nữ thần liền là phát ra loại thanh âm này. Ân Trạch nhìn xem con rơi cá nói ra. Đi thôi. Sở Tiên thân hình không ngừng, vọt thẳng tới. Chiêm chiếp. Hơn 20 đầu con rơi cá lập tức lao đến, chúng nó có hai cái thật dài sợi râu, tại sợi râu đằng trước là một cái dữ tợn rất hút. Khoảng 2-3 mét sợi râu đung đưa, chúng nó hình thể ước chừng có 4m5 khoảng chừng, lớn nhất một cái có được khoảng 6-7 mét hình thể. Sở Tiên xuất ra một cái gen rút ra châm, thân hình thoát một cái, đi vào một đầu đen con rơi bên cạnh. Tại hắn cảm ứng bên trong, loại sinh vật này gọi là đen con rơi, có được hấp thụ cùng sóng âm hai cái thiên phú, lực công kích đi đến hơn 1 vạn. So Trung Quốc cái kia thế giới dưới đất sinh vật mạnh hơn rất nhiều. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, thu tay lại bên trong gen rút ra châm, sau đó một đám lửa vung đi. Chiêm chiếp. Lập tức, hơn 20 đầu đen con rơi phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng. Bao quát đầu kia cường đại nhất đen con rơi, bị Sở Tiên trực tiếp miểu sát. Nay khiến phía sau David cùng Ân Trạch hai người vô cùng im lặng, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liếc nhau, hưng phấn mà hướng phía bên cạnh thực vật đi đến. Để đọc chuyện hai người nhìn xem phía trên trái cây. Trên mặt lộ ra hưng phấn mà vẻ mặt. Sở Tiên huynh đệ, đây là cái gì trái cây? Có thể trực tiếp dùng sao? David hái xuống một quả, hỏi. Có khả năng trực tiếp dùng. Sở Tiên nhìn một chút phía trên trái cây, hắc không trái cây, có thể tăng cường thể chất. Đồng thời, cái này trái cây còn có một cái đặc thù hiệu quả, có thể làm người nhẹ như yến, đương nhiên muốn dùng trình độ nhất định. Ha ha, ta tới nếm thử mùi vị. David trực tiếp đem trong tay trái cây thả trong cửa vào. Ừm, mùi vị không bằng Sở Tiên huynh đệ cho chúng ta nham hưởng quả, nhưng mà cũng không tệ. David vừa cười vừa nói. Trái cây ăn quá nhiều cũng vô dụng, gia tăng càng ngày càng ít, nhưng mà các ngươi dùng mười mấy viên lời nói có thể tiết kiệm các ngươi mấy năm tu luyện. Một viên khác trái cây là cuồng bạo trái cây, sau khi phục dụng có thể dưới 10 cấp dùng có thể gia tăng một cái cấp bậc, thế nhưng hậu quả chính là giảm xuống một cái cấp bậc, rất không tệ. Sở Tiên hái được mấy quả, nói với bọn họ. Cùng bạo trái cây thế nhưng là bảo mệnh đồ tốt, trách không được ngày đó đột nhiên cảm giác bất tử chiến thần lực công kích của bọn hắn đột nhiên tăng lên gấp đôi. Ân Trạch nhìn một chút, Sở Tiên không hái, còn lại hắn cùng David hai người toàn bộ hái đi. Đi, đi địa phương khác nhìn một chút. Sở Tiên nói ra. Được rồi. David cùng Ân Trạch hai người tự nhiên không có ý kiến, đi theo Sở Tiên đằng sau tiếp tục tại đây tấm hình thần kỳ thế giới du đãng. Rất nhanh, bọn hắn lại phát hiện một chỗ có năng lực trái ác quỷ địa phương. Bị bọn hắn tùy tiện đạt được. Trước mắt, trên địa cầu rất khó phát hiện có lực công kích so Sở Tiên còn mạnh hơn sinh vật. Ở địa cầu, hắn đã đạt đến vô địch tình trạng. Mảnh này thần kỳ khu vực cũng không phải là rất lớn. Bọn hắn đi dạo một vòng, đi qua Sở Tiên điều tra, phiến khu vực này vẹn vẹn có phương viên khoảng 20 dặm. Ở đây cũng chỉ có đen con rơi một loại sinh vật, trái cây lời nói số lượng cũng không phải ít, đều có đen con rơi thủ hộ giả. Sở Tiên cũng không có đem đen con rơi toàn bộ đánh giết. Cũng không có đem trái cây toàn bộ hái đi, giúp David cùng Ân Trạch hai người lấy trên 100 viên về sau, cả đám liền theo cái thế giới này đi ra. David, ta để cho người ta tới thủ hộ ở đây, ngươi cũng đem người tới đi. Ân Trạch phía sau có cộng đoàn gia tộc, mà David cũng không có thành lập gia tộc, mà là thành lập một cái quân đoàn, thủ hạ chiêu mộ hơn 50 cái mạnh mẽ gen tu luyện. Dùng bọn hắn quan hệ của hai người, David có việc cũng đều trực tiếp tìm Ân Trạch đến giải quyết. Trước mắt, David tại toàn bộ cộng đoàn gia tộc vẫn là ủng có rất lớn quyền lợi, thậm chí cộng đoàn gia tộc trưởng lão đoàn, mời hắn trở thành cộng đoàn gia tộc một cái duy nhất dị lý trưởng lão. Hiện tại có chuyện gì cũng đều là hai người liên hợp lại cùng nhau, có một số việc thật không giải quyết được, đây là không có Sở Tiên à. Được rồi. David nhẹ gật đầu, trước mắt siêu nhân tập đoàn cùng người Na'vi tập đoàn làm sao bây giờ? Ừ, hai người bọn họ tập đoàn ẩn giấu đi, bất quá ta đã biết bọn hắn ở nơi nào, tìm cái thời gian chúng ta đi bưng bọn hắn. Được. David nhẹ gật đầu. Nếu như cần muốn nhân thủ nói cho ta biết một tiếng, ta liền đi về trước. Sở Tiên hướng lấy bọn hắn cười cười. Được rồi Sở Tiên huynh đệ, ta phái máy bay đưa người trở về. David cùng Ân Trạch hai người nói. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Ngồi máy bay, Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh đi vào nhân ngư ở trên đảo. Ông chủ, chúng ta thí nghiệm lần nữa đạt được đột phá. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Lao đi tới, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra. Ồ, cái gì thí nghiệm? Sở Tiên cao hứng đứng lên, mỗi một lần thí nghiệm đột phá, đều có thể khiến hết thảy mọi người cá cùng loài cá tăng lên rất cao. Là bồi dưỡng túi thí nghiệm, hiện tại đã đột phá. Hoàng Lao hồi đáp. Bồi dưỡng túi. Thành công. Sở Tiên trên mặt lộ ra kinh ngạc. Thành công. Hoàng Lao nặng nề gật đầu. Đi, chúng ta đi qua. Sở Tiên lập tức nói ra. Bồi dưỡng túi, là một cái vô cùng thần kỳ đồ vật. Nó là một cái vật sống, là trí tuệ nhân ngư sáng tạo một loại sinh vật. Loại sinh vật này có thể cứu giống như một cái phòng ở, có vô số gen, tế bào. Nói đến, nó là một cái dùng vô số gen cùng tế bào tạo thành sinh vật. Bồi dưỡng túi chủ yếu là dùng để bồi dưỡng sinh vật, tỉ như bồi dưỡng nhân ngư, bồi dưỡng từ trường cá đuôi gai, cá hát động. Nó bồi dưỡng ra tới sinh vật 100% phục tùng mệnh lệnh, đồng thời không biết thống khổ, lấy mệnh khiến là thứ nhất vị, vô cùng kinh khủng. Sở Tiên đi theo Hoàng Lao đi vào phòng thí nghiệm gian phòng bên trong, đi thẳng đến phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất. Thí nghiệm bên trong đi qua không ngừng phát triển, không hoàn toàn tại nhân ngư ở trên đảo, đã kéo dài đến đáy biển ác ma bên cạnh cây. Đồng thời, cái này bồi dưỡng túi một bộ phận cũng là dựa vào lấy ác ma cây kiến tạo hoàn thành. Đi vào đáy biển ác ma cây vị trí, nơi đây đã bị đánh tạo thành một cái trống rỗng địa phương. Ở chỗ này, có thể thấy chung quanh từng cái quái vật khổng lồ. Tiếp cận 200 mét lớn lên sứa, thân bên trên tán phát lấy hào quang năm màu, đem phụ cận đáy biển chiếu sáng. Một gốc cây bên trên lít nha lít nhít vô số từ trường cá đuôi gai, còn có một gốc cây phía trên vô số cá hát động. Chúng nó tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, một cô vô hình khí thế phát ra ở chung quanh. Nếu như không phải chúng nó thu liễm lại, nơi đây vùng biển đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 589, bồi dưỡng túi bên dưới. Ác ma cây dưới mặt đất vị trí, dùng khiển trách giọt nước cách trở ra một khu vực lớn. Ở chỗ này, trưng bày đủ loại dụng cụ, một đám trí tuệ nhân ngư đang không ngừng bận rộn. Những này trí tuệ nhân ngư, IQ xa cao hơn nhiều nhân loại gấp bội, mỗi ngày gần như 20 tiếng không ngừng nghỉ thí nghiệm, bọn hắn tích lũy đồ vật, đã sớm vượt qua thời đại này mấy trăm năm tình trạng. Bất quá bọn hắn nghiên cứu phương hướng không phải khoa học kỹ thuật, mà là ở sinh vật cùng với gen, tại lĩnh vực này, bọn hắn đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Ông chủ, ở chỗ này. Hoàng Lao đối hắn nói ra. Hoàng Lao chỉ một chỗ nói ra. Sở Tiên ánh mắt nhìn, ở nơi đó, có một cái to lớn bồi dưỡng túi. Giống như một cái căn phòng. Bồi dưỡng túi nhìn qua vô cùng buồn nôn, giống như một cái ruột già tạo thành phòng ở, từ từ nhúc nhích. Như thế nào bồi dưỡng sinh vật? Sở Tiên đi qua, quan sát một chút, hỏi. Đầu tiên bồi dưỡng sinh vật cần muốn năng lượng, căn cứ bồi dưỡng năng lượng khác biệt, bồi dưỡng sinh vật lực công kích cũng khác biệt. Trước mắt chúng ta dùng ác ma cây làm năng lượng nguyên, có thể bồi dưỡng ra hàng loạt sinh vật, dựa theo trí tuệ nhân ngư tính ra. Này một khỏa ác ma cây có thể bồi dưỡng ra 2 vạn cái lực công kích 2 vạn sinh vật, 4.000 cái lực công kích 3 vạn sinh vật, 1.000 cái lực công kích 5 vạn sinh vật, lại cao hơn lời nói trước mắt bồi dưỡng túi làm không. Được. Hoàng Lao nói ra. Nhiều như vậy. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy, một cái 100 vạn năng lượng sinh vật cũng không phải là chỉ có thể bồi dưỡng ra 100 vạn năng lượng sinh vật, ác ma cây 100 vạn năng lượng thuộc về đẳng cấp cao năng lượng. Hoàng Lao nói ra. Chế tạo ra sinh vật trung tâm cùng với khống chế vấn đề như thế nào giải quyết? Sở Tiên hỏi. Ông chủ, ngài chỉ cần đem bồi dưỡng túi tuyệt đối thống trị về sau, cái khác sinh vật cũng có thể toàn bộ thống trị. Bồi dưỡng trong túi có một loại vô cùng đặc thù gen, một cái mệnh lệnh có thể truyền đạt đến chỗ có sinh vật trong đầu. Hoàng Lao nói ra. Lợi hại. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bồi dưỡng túi, cái này rất giống là chủng tộc một chút kiến trúc như thế, nhưng... Bồi dưỡng túi so chủng tộc kiến trúc còn muốn biến thái. Chỉ cần có năng lượng, bồi dưỡng túi liền có thể không hạn chế bồi dưỡng sinh vật, đồng thời có khả năng trực tiếp điều tiết bồi dưỡng ra tới sinh vật thực lực. Sở Tiên trên mặt mỉm cười, nếu như đem Thái Bình Dương bên trên mặt khác ác ma cây toàn bộ xem như năng lượng, chẳng phải là có thể bồi dưỡng rất nhiều thủ hạ. Ác ma cây năng lượng tiêu hao hết, ác ma cây có hay không liền sẽ chết mất. Sở Tiên trực tiếp hỏi. Đúng thế. Hoàng Lão nhẹ gật đầu. Ác ma cây là hàng loạt thủy chi tinh túy ngưng tụ bồi dưỡng mà thành, một khi năng lượng tiêu hao hoàn tất, ác ma cây cũng đem không còn tồn tại. Sở Tiên nhẹ gật đầu, khiến cho trí tuệ nhân ngư thiết kế một cái sinh vật mạnh mẽ nhất tổ hợp, lực công kích định tại 5 vạn, dùng cái gì thiên phú, cái gì hình dáng, toàn bộ để cho bọn họ tới thiết kế. Được rồi ông chủ. Hoàng lão nhẹ gật đầu. Mặt khác, tìm kiếm cái khác gác ma cây, cũng đem nắm giữ. Sở tiên nói lần nữa. Ông chủ, trước mắt đã có không ít người phát hiện đáy biển ác ma cây tồn tại, đồng thời đã chiếm cứ. Chúng ta còn phát hiện, không ít quốc gia bồi dưỡng ra một chút sinh vật mạnh mẽ, đồng thời đem điều khiển. Hoàng lão nói ra. Ồ, trách không được từng cái quốc gia không còn giao nạp phí tổn, xem ra là bọn hắn dùng làm nắm trong tay mình lực lượng. Sở tiên vừa cười vừa nói. Không cần để ý tới bọn hắn, trước đem từng khỏa ác ma cây chiếm cứ lại nói, sau đó bồi dưỡng 1.000 cái lực công kích 5 vạn sinh vật. Sở tiên yêu ngươi nói ra. Được rồi ông chủ. Sở tiên ở chung quanh nhìn một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy mỉm cười bơi lên đi. Trước mắt, nguyên thủy nhất cái kia 8 đầu đủ lệ ổ tờ lực công kích đã đạt đến 90.000, mặt khác đủ lệ ổ tờ cùng mẹ gạ lọ đồn lực công kích đã đạt đến 8 vạn tình trạng. Từ trường cá đuôi gai số lượng đã vượt qua 100 vạn. Có thể bao phủ xung quanh 100 cây số phạm vi, nói cách khác, 100 vạn từ trường cá đuôi gai có thể tại 100 cây số phạm vi giết người ở vô hình. Cá hắc động số lượng cũng đã vượt qua 100 vạn, sở tiên còn không có nhìn qua 100 vạn đầu cá hắc động dung hợp lại cùng nhau lỗ đen lại là tình huống như thế nào. Trở lại nhân ngư đảo gian phòng bên trong, sở tiên bắt đầu chơi máy tính. Nhưng mà một cái tin tức đưa tới chú ý của hắn. Trước mắt, hắn xem chính là cốc ca tin tức, báo cáo tin tức sừng. Tại Thái Bình Dương bên trên phát sinh một trận tranh đấu. Chiến đấu hai bên là hai quốc gia, có quân hạm, có máy bay, thế nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là, chiến đấu nhân vật chính xác thực một đám quái vật khổng lồ quái vật. Trong tấm ảnh rõ ràng biểu hiện quái vật hình thể. Theo đoán chừng, hai loại quái vật hình thể đã đạt đến 20 mét, đồng thời cả đám tính ra, những sinh vật này thực lực ít nhất là cấp 7 cấp 8, thậm chí cao hơn tình trạng. Một cái công kích, nước biển bị tràn ra cao mười mấy mét. Mọi người không chút nghi ngờ. Những này kinh khủng quái vật, có thể tướng quân hạm lật tung ở trong biển. Hai người này quái vật mọi người đều quen thuộc, một cái là bên trên long cùng thương long, hai cái viễn cổ khủng long bị tái hiện địa cầu vùng biển, nhấc lên tuyệt thế cuộc chiến. Mọi người cũng không biết kết quả sau cùng là cái gì, thế nhưng việc này vừa ra, dẫn tới toàn thế giới chấn động. Kinh khủng, 8 năm trước nhân loại đem viễn cổ sinh vật khôi phục, 8 năm sau nhân loại đã đem viễn cổ sinh vật bồi dưỡng đến mức kinh khủng như thế. Quá kinh khủng, dài hơn 20 mét hình thể. Chúng nó lại còn có thể qua phun nước, giống như gen thiên phú, dạng này cự thú cho dù là mục đích tiền thế giới người mạnh nhất châu Âu huyền bí tộc trưởng cùng Mỹ châu vệ sĩ cũng không đối phó được đi. 8 năm trước, nhân ngư đoàn hải tặc đủ lệ ổ tờ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, thế nhưng đủ lệ ổ tờ mới bao nhiêu lớn. Liên này một đám sinh vật một nửa đều không có đi đến, hiện tại nhân ngư đoàn hải tặc như thế nào trở ra, khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Này là nhân loại bồi dưỡng ra tới vũ khí sinh vật A. Đã có thương long cùng bên trên long, có phải hay không khủng long bạo chúa cùng bạo long loại hình cũng đã bị bồi dưỡng đi ra, mà những cái kia rực long loại hình chắc hẳn cũng có đi. Mẹ suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ nha, trước mắt nhân loại sức chiến đấu cũng không phải là mạnh nhất là những cái kia bị bồi dưỡng ra tới viễn cổ sinh vật. Cái kia vạn thú gen tập đoàn tại một cái trên hòn đảo thành lập viễn cổ khủng long vườn, thực lực của bọn hắn chẳng phải là mạnh nhất. 8 năm trước tiềm hành giả công ty. Người ngoài hành tinh nghiên cứu công ty một mực tận sức tại viễn cổ sinh vật nghiên cứu, bọn hắn yên lặng 8 năm, chẳng phải là bọn hắn có khả năng nắm giữ hàng loạt viễn cổ sinh vật cường đại, bọn hắn mới có thể là trên thế giới tồn tại cường đại nhất. Ngoài đó, tin tức này xuất hiện, trên thế giới cách cục lại muốn bị này đánh vỡ, không biết có bao nhiêu kinh khủng cá sấu lớn tại ẩn giấu ở thế giới chỗ hắc ám, quan sát đến thế giới của chúng ta. Thời đại này không hề chỉ là thế giới nhân loại, đồng dạng cũng là viễn cổ sinh vật thế giới. Không biết 8 năm trước nhân ngư đoàn hải tặc có phải hay không cũng nắm giữ cái gì lực lượng kinh khủng. Trên lầu, nhân ngư đoàn hải tặc sớm đã xuống dốc, không có phát hiện hôm nay có thật nhiều quốc gia không có hướng về phía nhân ngư đoàn hải tặc giao nạp phí bảo hộ sao. Vô số người tại tin tức phía dưới bình luận. Chương 590, vương giả tái xuất bên trên. Hải dương sinh vật khủng bố chiến đấu đưa tới vô số người quan tâm, sở tiên nhìn xem trên inter nội dung trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhân ngư đoàn hải tặc đã yên lặng quá lâu. Lâu đến đã có rất có nhiều người quên đi lúc trước cái kia xương bá thế giới đoàn hải tặc, quên đi vô địch đoàn hải tặc. Hiện ở thế giới biến ảo, từng cái thực lực cường đại quật khởi, lại thêm những này kinh khủng hung thú sinh ra, chuyện đương nhiên, các du khách cho rằng nhân ngư đoàn hải tặc đã xuống dốc. Thế nhưng, cho đến trước mắt, vẫn không có người nào dám đánh nhân ngư đoàn hải tặc chú ý. Thứ nhất, nhân ngư đoàn hải tặc lúc trước dư uy vẫn còn, dù sao cái thứ nhất hải dương hung thú liền là nhân ngư đoàn hải tặc Đặng Thị Cá. Chờ hai. Phiêu lưu hòn đảo, nhân ngư đảo phiêu lưu lúc ấy kinh sợ toàn bộ thế giới, một cho tới hôm nay, trên thế giới người còn không biết nhân ngư đoàn hải tặc đến cùng là làm sao làm được. Lúc trước liền đạn đạo đều không sợ nhân ngư đoàn hải tặc đến cùng có được cái gì át chủ bài, bọn hắn còn không biết. Cho nên từ đầu đến cuối, đều không có người tới trêu chọc nhân ngư đoàn hải tặc. Bọn hắn ở trên biển tiến hành tranh đấu, rất có thể liền là bởi vì ác ma cây nguyên nhân. Sở tiên trong lòng phỏng đoán lấy, ác ma cây đã sớm bị một ít nhân loại, hiển nhiên ý kiến, trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, chúng nó đã biết đến ác ma cây chỗ tốt. Có thể khiến sinh vật không cảm giác được đói khát, đồng thời còn có thể chậm rãi tăng thực lực lên. Đây đối với mỗi một quốc gia tới nói, là một cái phi thường cường đại tài nguyên. Mỗi một ác ma cây đều là trên thế giới vô số quốc gia tranh đoạt địa bàn, phóng thích hung thú tiến hành công kích. Nếu như là dĩ vãng thời điểm, những này ác ma cây ta khả năng không có hứng thú, thế nhưng hiện tại không đồng dạng. Sở tiên trên mặt lộ ra mỉm cười, là thời điểm cái kia để nhân ngư đoàn hải tặc tái xuất giang hồ, tuyên cáo hải dương địa bàn. Lấy điện thoại di động ra, Sở tiên ghi tên thật lâu không có ghi tên vẻ mặt tài khoản. Nhìn xem bên trên một cái tin tức là tại 8 năm trước, sở tiên trên mặt lộ ra mỉm cười, trực tiếp ở phía trên bắt đầu biên tập chữ viết. Có ít người nhưng có thể quên chúng ta, hiện tại chúng ta trở về, Hải Dương là địa bàn của chúng ta, các ngươi quân vương, tới. Sở tiên biên tập một cái có chút trang bức chữ viết, lập tức mở ra gửi đi. Trước mắt sở tiên cái mặt này phổ tài khoản là toàn thế giới quan tâm số người nhiều nhất đã đạt đến 980 triệu. Gần như 80% người sử dụng đều chú ý cái mặt này phổ tài khoản. Lúc đó nhân ngư đoàn hải tặc, thế nhưng là thống trị một năm Hải Dương. Đinh. Lúc này, trên thế giới vô số người vẻ mặt phát ra một cái tiếng vang, một số người mở ra vào xem là tin tức gì. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy cái kia đã lâu tài khoản lúc, lập tức lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nhân ngư đoàn hải tặc, lại là nhân ngư đoàn hải tặc, bọn hắn gửi tin tức, thời gian qua đi 8 năm, bọn hắn lại gửi tin tức. Một số người trên mặt lộ ra hưng phấn mà vẻ mặt. Ha ha, có ít người nhưng có thể quên chúng ta, hiện tại chúng ta trở về, Hải Dương là địa bàn của chúng ta, các ngươi quân vương, đến rồi. Thật là khí phách tuyên ngôn, vẫn là từng vô địch nhân ngư đoàn hải tặc, bọn hắn lại trở về, bọn hắn muốn làm gì? Một thanh niên quái khiếu giống to. Nhân ngư đoàn hải tặc lần nữa trở về, quân vương buông xuống, vương giả trở về, thật sự là quá ba khí, này nhất định là thủ lĩnh phát biểu, không biết bọn hắn lần này trở về. Rốt cuộc muốn làm gì? Ba khí, thật sự là quá ba khí, tại khoảng thời gian này trở về, lần nữa tuyên bố Hải Dương chủ quyền, nhân ngư đoàn hải tặc rốt cuộc muốn làm gì? Tiếp xuống coi ý tứ, từng thống trị thời đại vương giả trở về, thế giới sẽ bởi vì cái gì mà phát sinh cải biến? Nhất thời, toàn thế giới đều bởi vì nhân ngư đoàn hải tặc phát ra biểu một cái tin tức mà phát sinh mãnh liệt chấn động. Vô số quốc gia cao tầng thấy cái này cẩn thận, trái tim không nhịn được nhảy lên. Bọn hắn còn nhớ rõ cái kia bị thống trị thời đại, cái kia bất đắc dĩ thời đại. Họp, nhằm vào nhân ngư đoàn hải tặc tái xuất cùng nhân ngư đoàn hải tặc thực lực tiến hành một cái ước định. Nhân ngư đoàn hải tặc lần nữa biểu thị công khai Hải Dương chủ quyền, bọn hắn nhất định là muốn cái gì tranh đoạt đồ vật, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng đối. Mau mau, nhanh đi giám thị nhân ngư đảo động tĩnh, không biết có phải hay không là bởi vì có vài quốc gia không có hướng về phía nhân ngư đoàn hải tặc giao nạp phí bảo hộ nguyên nhân nhân ngư đoàn hải tặc mới tái xuất. Nhân ngư đoàn hải tặc như một cái tạc đạn, nổ tại hết thể quốc gia lãnh đạo cấp cao trong trái tim, nhất là những cái kia không có hướng về phía nhân ngư đoàn hải tặc giao nạp phí bảo hộ quốc gia, lông mày không nhịn được nhảy. Nhưng mà cũng có một chút vô cùng tự tin, bọn hắn cho rằng, bây giờ bọn hắn nắm giữ lực lượng đã không e ngại nhân ngư đoàn hải tặc, hoàn toàn có thể chống lại, thậm chí có thể đánh chết. Nhưng bây giờ thời kỳ này, ai cũng không dám trước ra mặt, bọn hắn muốn nhìn một chút trước mắt nhân ngư đoàn hải tặc thực lực. Có hay không còn có thể giống lúc trước thống trị. Mà cùng lúc đó, nhất vui tay vui mắt chính là trên Inter đám người kia. Nhân ngư đoàn hải tặc bọn hắn hiểu rõ, không làm người bình thường, chuyên môn cùng một chút quốc gia đối nghịch, này cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ, bọn hắn chỉ cần biết rằng có náo nhiệt xem là được rồi. Từng có một quãng thời gian, rất nhiều người lớn nhất niềm vui thú chính là xem nhân ngư đoàn hải tặc trực tiếp, xem bọn hắn treo lên đánh thế giới. Một cái tin tức, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt mọi người, trước mắt. Chỉ có nhân ngư đoàn hải tặc có thể làm đến. Thế nhưng, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới, một cái gen thời đại, ngoài hành tinh là vua tin tức tại trên Inter điên cuồng truyền ra. Một cái video xuất hiện tại các lớn trên website, một người trung niên ngồi tại một cái trước bàn, ở phía sau hắn là người ngoài hành tinh tập đoàn tiêu chí. Trung niên tuyên bố, ở thời đại này, người ngoài hành tinh tập đoàn mới thật sự là vương giả, mới là thế giới mạnh nhất tồn tại. Này khiến cho mọi người hơi sững sờ. Nhân ngư đoàn hải tặc vừa mới ban bố một cái tin tức, người ngoài hành tinh tập đoàn liền đi ra phát ra tuyên bố, điều này hiển nhiên là đối với người cá đoàn hải tặc khiêu khích, đồng thời cũng biểu lộ dã tâm của bọn hắn. Bọn hắn mong muốn dẫm lên nhân ngư đoàn hải tặc leo lên vương giả ghế. Người ngoài hành tinh tập đoàn tất cả mọi người biết, tại thời đại mới mở ra thời điểm, là cái thứ nhất tuyên bố có khả năng phục sinh khủng long tập đoàn. Lúc ấy bọn hắn tuyên bố, bọn hắn muốn rèn đúc một cái hiện đại công viên kỷ dù ra. Lúc đó, ở hành tinh khác người tập đoàn cổ phiếu tăng vọt trong lúc đó, người ngoài hành tinh tập đoàn tại Thái Bình bên trên mua một cái hòn đảo, tuyên bố bồi dưỡng hàng loạt khủng long. Lúc đó chuyện này tạo thành lớn vô cùng oanh động, thậm chí có thể nói là ghen thời đại lên mang. Hiện ở hành tinh khác người tập đoàn xuất hiện lần nữa, nhất định là đại biểu cho bọn hắn lại có mạnh mẽ át chủ bài, thậm chí dám làm bọn hắn khiêu chiến nhân ngư đoàn hải tặc. Toàn thế giới bởi vì người ngoài hành tinh tập đoàn phát biểu video, lần nữa oanh bắt đầu chuyển động. Ở thời đại này, rốt cục có người dám khiêu khích nhân ngư đoàn hải tặc, cũng có thể kết thúc vô địch nhân ngư đoàn hải tặc. Mà người ngoài hành tinh tập đoàn đột nhiên phát biểu, cũng làm cho nhiều quốc gia trên mặt lộ ra nét mừng. Lần này náo nhiệt. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 591, vương giả tái xuất bên dưới. Thái Bình Dương bên trên một cái hòn đảo bên trong, hòn đảo xung quanh 5-10 cây số khoảng trường. Toàn bộ hòn đảo toàn bộ bị cây cối che đậy, những này cây cối vô cùng cao lớn, có chừng 4-50 mét, cành lá vô cùng tươi tốt, bên trong thỉnh thoảng truyền đến một cỗ hoang dã tiếng gầm gừ. Những này cây cối cũng không phải là hiện đại giống loài, mà là viễn cổ giống loài. Ở đây đã từng là chứ danh rủ dạ xịp hòn đảo, lúc trước hòn đảo này thành lập thời điểm, từng đem người ngoài hành tinh tập đoàn thành phố giá trị đẩy lên gần vạn ước đô la Mỹ. Người ngoài hành tinh tập đoàn từ đó thu được thiên đại lợi ích. Thế nhưng từ đó về sau, người ngoài hành tinh tập đoàn liền trở nên yên lặng, vẫn luôn không có bọn hắn quá nhiều tin tức. Các du khách đều coi là người ngoài hành tinh tập đoàn tại ghen thời đại thủy triều người bị dìm ngập, thế nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế, bọn hắn là tại lắng đọng, chờ đợi lấy cơ hội, nhất phi trùng thiên. Lúc này, ở hành tinh khác người tập đoàn trên hòn đảo, một cái trung niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười ngồi tại một cái cửa phòng, trong tay cầm một cái xì gà, nhìn về phía trước vị trí. Vâng! Lúc này, toàn bộ hòn đảo giống như chấn động lên, cây cối mảng lớn ngã xuống, một cái sinh vật từ từ xuất hiện. Đầu tiên xuất hiện chính là một cái kinh khủng đầu, một cái tựa như rắn độc đầu hiện lên hình tam giác thái, đầu có được thật dày lân giáp, một đôi lửa con mắt màu đỏ nhìn có chút mùi máu tanh. Soạn! Theo sát một cái cánh xuất hiện, cánh vô cùng quái dị, bộ dáng có chút giống ngây cá, phía trên có thật nhiều gai sắc. Quái vật từ từ bò qua đến, đem khổng lồ thân hình hoàn toàn bạo lộ ra. Đây là một cái nhắc nhở vượt qua 30 mét quái vật kinh khủng, thân hình hoàn toàn có thể cùng trong hải dương cá voi xanh so sánh. Hình tượng của nó có chút giống phương Tây cự long, nhưng nhìn so cự long càng thêm mạnh mẽ. Thời gian 8 năm, liền bồi dưỡng ra ngươi cái này tên to xác, trộn lẫn long, hy vọng đừng để cho chúng ta thất vọng. Trung niên nhìn trước mắt bàng đại quái vật, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. 7 năm trước, hòn đảo này bên trên bồi dưỡng hơn 2.000 đầu đủ loại khủng long, thế nhưng theo thời gian, trên hòn đảo khủng long càng ngày càng ít. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện, có một cái kỳ lạ ra hỏa đem mặt khác khủng long toàn bộ nuốt đi. Cái này sinh vật chính là trước mắt quái vật khổng lồ này, bọn hắn xưng là trộn lẫn long. Trộn lẫn rồng đi qua 7 năm bồi dưỡng, bị tiêm vào 10 cái gen, thực lực một mực tốc độ cao tăng lên lấy. Đến bây giờ, trộn lẫn long đã tiêm vào 15 lần gen, có được hủy thiên diệt địa thực lực, hào nói không khoa trương, một cái trộn lẫn long có thể khiến người ngoài hành tinh tập đoàn sừng sững thế giới đỉnh cao nhất. Ha ha, vừa vặn dùng người cá đoàn hải tặc đến để thăng chúng ta người ngoài hành tinh tập đoàn thực lực, cũng là người ta cá đoàn hải tặc trở thành ngươi đồ ăn, đến lúc đó, chúng ta đem đứng ở thế giới đỉnh cao nhất. Trung niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến trộn lẫn long đằng trước, đưa tay sờ sờ đầu của nó. Trên Inter nổ tung, toàn thế giới đều bị ngoài hành tinh người tập đoàn cùng nhân ngư đoàn hải tặc hấp dẫn. Bọn hắn muốn biết mặt đối người ngoài hành tinh tập đoàn khiêu khích, nhân ngư đoàn hải tặc cái kia đáp lại ra sao. Bất quá, khiến cho mọi người thất vọng là, nhân ngư đoàn hải tặc cũng không có phát ra cái gì tuyên bố, này làm người thấy tò mò, này không giống nhân ngư đoàn hải tặc tính tình. Người ngoài hành tinh tập đoàn, có ý tứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên đứng tại một chiếc quân hạm bên trên, nhìn xem có quan hệ với người ngoài hành tinh tập đoàn khiêu khích. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá hắn cũng không có làm ra cái gì đáp lại, hiện tại trước giải quyết ác ma cây sự tình, mặt khác thằng hề, tìm cái thời gian bóp chết. Thời gian qua đi 8 năm, Sở Tiên lần nữa đứng tại nhân ngư đoàn hải tặc quân hạm bên trên, ở chung quanh, từng người chiến đấu nhân ngư đứng ở phía trên. Nhân ngư đoàn hải tặc cờ xí tung bay, quân hạm chạy, tốc độ cao hướng phía Thái Bình Dương chạy tới. Ở vào nhân ngư đảo chung quanh quốc gia trước tiên phát hiện nhân ngư đoàn hải tặc quân hạm hướng phía nơi xa chạy. Lập tức đem tin tức này truyền ra. Thời gian qua đi 8 năm, nhân ngư đoàn hải tặc quân hạm lần nữa xuất phát, nhân ngư đoàn hải tặc cờ xí tung bay, ai cũng không biết bọn hắn hiện tại đi làm cái gì. Tại trên Inter, hiển nhiên nhân ngư đoàn hải tặc cùng đoàn hải tặc cờ xí đã hướng phía Hải Dương lướt tới. Nhất thời, vô số người chú ý liên quan tới nhân ngư đoàn hải tặc tin tức. Sở Tiên đứng tại quân hạm bên trên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn vùng biển này. 30 tên chiến đấu nhân ngư đứng ở xung quanh hắn, theo trên người của bọn hắn, tản ra vực sâu khí thế. Trước mắt, tất cả chiến đấu nhân ngư đã toàn bộ bị bồi dưỡng đến lực công kích 7 vạn khoảng chừng tình trạng. Ông chủ, đi qua chúng ta điều tra, tại phía trước 5-10 cây số vị trí, có một chỗ ác ma cây, nhưng mà ở đâu tới đã bị người chiếm cứ, chung quanh có hơn 20 chiếc quân hạm tuần tra. Hoàng Lao đi đến bên cạnh hắn nói với hắn. Ừm, bọn hắn chiếm cứ ước chừng bao lâu? Sở Tiên hỏi. Khoảng 4 tháng, 4 tháng trước bọn hắn xuất hiện ở chiếc này vùng biển. Hoàng Lao nói bổ sung, quốc gia này năm nay cũng không có hướng về phía chúng ta giao nạp tiền tài. Trực tiếp đem bọn hắn chìm vào biển cả, đáy biển sinh vật trực tiếp phái người giết. Sở Tiên nói thẳng. Được rồi ông chủ. Hoàng Lao nhẹ gật đầu. Mà tại 5-10 cây số chỗ 20 cái quân hạm bên trên binh sĩ nhận được có quan hệ với nhân ngư đoàn hải tặc tin tức. Căn cứ nhắc nhở, nhân ngư đoàn hải tặc đang theo lấy chúng ta phương hướng chạy mà đến. Quân hạm bên trên, một tên tin tức binh sĩ đối quân hạm bên trên trung niên tướng quân nói ra. Nhân ngư đoàn hải tặc. Trung niên tướng quân nhíu mày. Tướng quân, hiện tại thượng cấp để cho chúng ta đề cao cảnh giác, bọn hắn sợ người cá đoàn hải tặc sẽ công kích chúng ta, nhưng mà cũng cho chúng ta đừng sợ, nếu như nhân ngư đoàn hải tặc dám động thủ, đáy biển cự thú sẽ phối hợp cùng chúng ta tiến công. Binh sĩ nói lần nữa. Tốt, ta biết rồi. Trung niên tướng quân nhẹ gật đầu, sau đó đem hơn 20 chiếc quân hạm tụ tập tại ác ma trên cây vị trí. Tại quân hạm phía dưới, mười mấy người đang ở ác ma cây phía trên, tại ác ma trên cây, hơn 20 đầu khổng lồ quái vật lẳng lặng nằm ở phía trên. Những này toàn bộ đều là lớn răng cá mập, lực công kích đã đạt đến 2 vạn năm khoảng chừng lớn răng cá mập. Lúc này, đáy biển cả đám thu đến mệnh lệnh, bơi tới lớn răng cá mập bên cạnh, thông qua một loại đặc thù trao đổi, đưa chúng nó theo ác ma trên cây kêu đến từ từ nổi lên. Đồng thời cảnh giác chúng quanh. Bọn hắn đang chờ đợi, nếu như nhân ngư đoàn hải tặc không nhằm vào bọn họ còn tốt, nếu như nhằm vào bọn họ, như vậy cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hiện tại không còn là nhân ngư đoàn hải tặc thời đại, bằng không quốc gia cũng sẽ không còn giao nạp tài chính. Bọn hắn tin tưởng, có được lớn răng cá mập loại này kinh khủng cự thú, hoàn toàn có khả năng chống lại nhân ngư đoàn hải tặc. Tâm mang sợ hãi đã biến mất. Tại sóng âm cảm ứng xuống, Sở Tiên nhìn xem tụ tập cùng một chỗ không nhúc nhích quân hạm. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra quả nhưng đã có người quên đi nhân ngư đoàn hải tặc uy danh. Nhớ ngày đó, nhân ngư đoàn hải tặc những nơi đi qua tất cả quân hạm tất cả đều đường vòng. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 592, hải tặc ra. Trên đại dương bao la, gợn sóng sóng sau cao hơn sóng trước, nhân ngư đoàn hải tặc cờ xí tại hải dương vùng trời phiêu đãng. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa, đồng dạng, từng dãy cờ xí trên không trung bay lên. Đó là một quốc gia quốc kỳ. Hơn 20 chiếc quân hạm tĩnh tĩnh ngừng ở phía trên, lặng lặng cùng đợi. Tại đáy biển, từng con khổng lồ mẹ gạ lò đồn chậm rãi bơi lội, chỉ cần nhân loại chung quanh ra lệnh, bọn hắn liền sẽ khởi xướng tiến công, đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Sở Tiên đứng tại quân hạm bên trên, đầy mặt xuân quang, theo thời gian, rất nhanh, hơn 20 chiếc quân hạm ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mà tại đây chút quân hạm bên trên, trung niên tướng quân cùng với phía sau hắn cả đám đồng dạng đứng ở phía trên, nhìn về phía xa xa hướng lấy bọn hắn đi lái qua nhân ngư đoàn hải tặc. Tướng quân, nhân ngư đoàn hải tặc quân hạm đang ở chậm dần tốc độ, thế nhưng cũng không nhìn thấy bọn hắn mong muốn công kích dấu hiệu, bất quá, bọn hắn hẳn là muốn đứng ở tiền phương của chúng ta. Một tên binh lính cầm lấy kính viễn vọng đối nhìn về phía nơi xa, nói ra. Ừm. Trung niên tướng quân khẽ nhíu mày, đứng ở tiền phương của chúng ta, chẳng lẽ là bọn hắn cũng phát hiện đáy biển bảo thụ, không nên. Bọn hắn là muốn làm gì? Tại một bọn binh lính trong tầm mắt, nhân ngư đoàn hải tặc quân hạm từ từ đi vào tiền phương của bọn hắn, đồng thời chậm rãi ngừng lại. Nhìn nơi xa, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy phía trên đầu người. Sở Tiên ánh mắt nhìn đi qua, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, động thủ đi. Quân hạm triệt để ngừng lại, Sở Tiên ra lệnh. Là ông chủ. Hơn 20 danh nhân cá đoàn hải tặc thành viên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thân hình khẽ động. Giờ phút này, bọn hắn khoảng cách phía trước quân hạm chỉ có khoảng 800 mét, khoảng cách này, đối với nhân ngư tới nói, không đáng kể chút nào. Bọn hắn hướng thẳng đến nơi xa nhảy tới. Tướng quân, bọn hắn hướng thẳng đến chúng ta xông lại. Một tên binh lính lớn tiếng nói. Vậy mà hướng thẳng đến chúng ta bay tới, bọn hắn đến cùng muốn làm gì sao? Trung niên tướng quân vẻ mặt có chút âm trầm, giống to, đề phòng, đề phòng, đề phòng. Từng cái binh sĩ hét lớn một tiếng. Theo sắt trên bờ vai nâng lên một mồi lửa bao đựng tên. Đối với nhân ngư đoàn hải tặc người trực tiếp đạp nước bay tới, bọn hắn cũng không có thấy kinh ngạc. Trước mắt, rất nhiều người đều có thể làm đến. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được không đúng. Tốc độ thật nhanh. Trung niên tướng quân là gen cấp 3 thực lực, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện, nhân ngư đoàn hải tặc một loại người xông tới tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm hắn cảm giác kinh ngạc. Nhân ngư đoàn hải tặc bằng hữu, mời nói ra mục đích của các ngươi, nếu không, chúng ta liền động thủ. Trung niên tướng quân vội vàng lớn tiếng hỏi. Tiêu diệt các ngươi. Một tiếng đáp lại truyền đến, khiến cho trung niên tướng quân vẻ mặt biến đổi lớn, lớn tiếng ra lệnh, công kích. Châu châu đá xe. Một cái nhân ngư trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong nháy mắt, tốc độ của bọn hắn gia tăng đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mà lại thân hình của bọn hắn bay thẳng hướng lên bầu trời. Chết đi. Một tiếng quát, từng cái nhân ngư trong tay tụ tập một cái hỏa cầu thật lớn, quả cầu lửa đạt đến 5 mét lớn nhỏ, giống như mặt trời tản ra kinh khủng nhiệt lượng. Cái này sao có thể? Ngọn lửa là bình thường nhất gen, trên cơ bản phần lớn người đều có được cái thiên phú này, trung niên tướng quân cũng có được cái thiên phú này. Thế nhưng, trước mắt dùng hắn cấp 3 gen thực lực, thả ra quả cầu lửa nhiều nhất chỉ có nửa mét lớn nhỏ. Nửa mét lớn nhỏ cũng đã vô cùng kinh khủng, có thể dễ dàng đem một cái so với hắn nhỏ yếu người đốt thành tro. Thế nhưng, trước mắt cái kia hơn 20 người, từng cái trong tay ẩn chứa 5 mét lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ. Bọn hắn ở chỗ này liền có thể cảm giác được quả cầu lửa bên trên ẩn chứa nóng bỏng hào quang. Bọn hắn không chút nghi ngờ, cái này quả cầu lửa sẽ đem bọn hắn dễ dàng hòa tan. Trên thế giới người, như thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ nhân ngư đoàn hải tặc đã đạt đến trình độ kinh khủng. Trung niên tướng quân trong mắt lộ ra sợ hãi. Tại trong con mắt hắn, cái kia hỏa cầu thật lớn từ từ tới gần. Muốn trách thì trách quốc gia các ngươi, trách các ngươi đã quên đi chúng ta nhân ngư đoàn hải tặc. Một cái nhân ngư thanh âm truyền khắp hơn 20 chiếc quân hạm phía trên. Siêu siêu. Một chút binh sĩ đầu đầy mồ hôi, bọn hắn hoảng sợ đem trên vai súng phóng tên lửa xạ kích mà đi. Thế nhưng kinh khủng là, làm súng phóng tên lửa tiến vào quả cầu lửa bên trong thời điểm, trong nháy mắt bị hòa tan. Đây là diệt thế sao? Một sĩ binh trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Thế nhưng lúc này, quả cầu lửa đã rơi vào tới gần. Bọn hắn cảm thấy nóng bỏng vô biên, thật giống như buông xuống tới địa cầu. Quần áo đang nhanh chóng hòa tan, theo sát là thân thể bọn họ, tại trước khi chết, bọn hắn đột nhiên cảm giác thời gian trôi qua là như thế chậm. Tại trong lòng của bọn hắn, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, vì cái gì nhân ngư đoàn hải tặc lại là mạnh mẽ như vậy. Dựa theo loại này kinh khủng lực công kích, toàn bộ thế giới lại có ai có thể ứng đối. Xì xì xì xì. Cũng không có ầm ầm nổ tung, quả cầu lửa rơi vào quân hạm bên trên, trong nháy mắt khiến quân hạm hòa tan, ngọn lửa nóng bỏng khiến mặt biển dâng lên từng đợt khói trắng. Hơn 20 chiếc quân hạm trong nháy mắt bị diệt, không có phản kháng chút nào lực lượng. Cùng lúc đó, tại đáy biển mười mấy mét sâu địa phương, mười mấy nhân loại một mực chú ý chuyện phía trên. Bọn hắn những người này, là quốc gia bồi dưỡng chuyên môn chui vào đáy biển gen người tu luyện, bọn hắn gen toàn bộ cùng hải dương có quan hệ. Tại mười mấy thước trong biển, bọn hắn có thể nhìn thấy phía trên chuyện xảy ra. Bất quá, trước mắt một khắc làm bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Cái kia kinh khủng quả cầu lửa, đơn giản làm người sợ hãi. Cho dù là tại mười mấy mét sâu đáy biển, bọn hắn vẫn như cũ có thể thấy một chút nóng bỏng. Tại bọn hắn phía trên, bọn hắn cảm ứng được nước biển đã sôi trào. Ừ ngực. Một sĩ binh trên mặt lộ ra hoảng sợ, hướng phía một bên binh sĩ khoa tay một cái. Một sĩ binh lập tức lấy ra máy truyền tin. Nhưng mà đúng lúc này, chung quanh cả đám phát ra cảnh giác tín hiệu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có mười mấy người cá đoàn hải tặc thành viên hướng lấy vị trí của bọn hắn bay tới. Bọn hắn giống như có thể thấy nhân ngư đoàn hải tặc xem ánh mắt của bọn hắn. U gục. Một sĩ binh vội vàng phát ra một tiếng thanh âm quái dị, ở chung quanh, mười mấy đầu khổng lồ mẹ gạ lò đồn nhanh chóng bơi lội, hướng phía trên bơi đi. Bọn hắn khổng lồ thân hình, trên mặt biển hình thành một cái to lớn bóng mờ, loại này kinh khủng cảnh tượng, khiến cho người không sợ. Vâng. Thế nhưng đúng lúc này, toàn bộ mặt biển kịch liệt xoay tròn, một cái khổng lồ mà vòng xoáy dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị hình thành. Vòng xoáy một loại tốc độ khủng khiếp xoay tròn lấy. Không đến nửa phút, vòng xoáy đạt đến 3-40 mét, theo sát, cái này khổng lồ vòng xoáy hướng phía mẹ gã lò đồn bao phủ mà đi. Một cái mẹ gã lò đồn chưa kịp tránh né, bị vòng xoáy tịch cuốn vào, trong nháy mắt toàn bộ thân thể bị mạnh mẽ vòng xoáy xé rách. Vòng xoáy lập tức bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 593, quân đoàn diệt. Thái Bình Dương đáy biển. Mười mấy người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngước nhìn. Tại ánh mắt của bọn hắn dưới, một vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng hướng phía từng con mẹ gạ lò đồn bao phủ mà đi. Cái kia vòng xoáy khủng bố, thật giống như diệt thế vòng xoáy, một khi bao phủ một đầu mẹ gạ lò đồn, liền nhanh chóng đem quấy thành khối vụn. Trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc kinh khủng, vòng xoáy tốc độ di động nhanh vô cùng, những mẹ gạ lò đồn đó liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Phải biết, đây chính là gen 10 cấp kinh khủng hung thú nha, vô địch tồn tại nha. Tại cái kia nhân ngư đoàn hải tặc thành viên một cái vòng xoáy công kích phía dưới, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Cái kia nhân ngư đoàn hải tặc người đứng trong hư không, hai tay tốc độ cao khống chế vòng xoáy di động. Đây là thần sao? Đáy biển mười mấy người trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Cùng dạng này người thành làm đối thủ, quả thực là thuần túy tìm chết. Một trên mặt mọi người lộ ra tuyệt vọng. Một sĩ binh vội vàng xuất ra máy truyền tin, muốn đem ở đây phát sinh sự tình hồi báo cho quốc gia. Nhân ngư đoàn hải tặc bọn hắn là vô địch, bọn hắn vô cùng kinh khủng, bọn hắn căn bản không phải người, bọn hắn là thần, không nên trêu chọc nhân ngư đoàn hải tặc. Binh sĩ không biết nên như thế nào hình dáng nhân ngư đoàn hải tặc thực lực, chỉ có thể dùng vô địch, thần dạng này từ mắt để hình dung nhân ngư đoàn hải tặc mạnh mẽ. Không tốt, vòng xoáy hướng phía chúng ta đánh tới. Đột nhiên, một sĩ binh hoảng sợ nói ra, vòng xoáy đang dùng một loại tốc độ khủng khiếp hướng lấy bọn hắn nghiền ép mà đến. Lúc này vòng xoáy đã thôn phệ hai mươi mấy đầu mẹ gạ lò đồn sinh vật, đã hoàn toàn đã biến thành vòng xoáy màu đỏ ngòm. Thế nhưng, bọn hắn phát hiện, tốc độ của mình căn bản chạy không thoát vòng xoáy công kích. Cả đám tuyệt vọng. Tên kia gửi đi tin tức binh sĩ còn muốn lấy tổ chức một chút ngôn ngữ, thấy loại tình huống này về sau, trực tiếp điểm kích gửi đi, tuyệt vọng không chạy trốn nữa. Vòng xoáy bao phủ 2 phút đồng hồ, hai mươi mấy đầu mẹ gạ lò đồn cùng những binh lính kia, toàn bộ bị dễ dàng đánh giết. Nhân ngư đoàn hải tặc quân hạm lái đi, Sở Tiên đứng ở phía trên. Trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Đem phía dưới ác ma cây dùng để bồi dưỡng lực công kích 5 vạn sinh vật. Sở Tiên đối quân hạm bên trên trí tuệ nhân ngư nói ra. Trí tuệ nhân ngư mang theo bồi dưỡng túi đi theo cùng đi đến, bọn hắn mang tới chỉ là một cái cỡ nhỏ bồi dưỡng túi, chỉ cần có ác ma sách năng lượng, liền có thể nhanh chóng thành hình, sau đó chế tạo sinh vật mạnh mẽ. Nhảy xuống nước, trí tuệ nhân ngư lập tức đi vào ác ma cây phía dưới, bọn hắn đem bồi dưỡng túi dán chặt lấy ác ma cây buông xuống. Bồi dưỡng túi từ từ rỗi ra một cái xúc tu, sau đó dung nhập ác ma cây bên trong, hấp thụ lấy ác ma cây năng lượng. Bồi dưỡng túi dùng một loại tốc độ khủng khiếp sinh trưởng, rất nhanh liền đạt đến một cái căn phòng lớn nhỏ. Sau đó trí tuệ nhân ngư ở phía dưới một chút xíu điều khiển. Cùng lúc đó, tại một cái xa xa một cái bờ biển quốc gia. Quốc phòng căn cứ bên trong, từng người tin tức binh ngồi tại máy vi tính đằng trước, xử lý đủ loại tin tức. Phanh. Đột nhiên, một cái tin tức binh đứng lên, đem dưới thân băng ghế đụng phải. Thế nào áo lan, chân tay lóng ngóng xuất hiện chuyện gì? Bên cạnh một người trung niên bất mãn nói. Không xong, không xong. Thái Bình Dương bên trên răng cưa quân đội bị nhân ngư đoàn hải tặc tiêu diệt. Cái gì? Một bên trung niên lập tức đứng lên. Tại bảo dưới cây binh sĩ truyền đến tin tức, bọn hắn nói nhân ngư đoàn hải tặc bọn hắn là vô địch, bọn hắn vô cùng kinh khủng, bọn hắn căn bản không phải người, bọn hắn là thần, không nên trêu chọc nhân ngư đoàn hải tặc. Tên là áo lan tin tức binh lớn tiếng đọc lấy. Ở chung quanh, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghe hắn. Trung niên vội vàng bật máy tính lên, hướng phía Thái Bình Dương bên trên quân hạm phát ra tin tức. Cái này sao có thể, vài phút trước Thái Bình Dương hạm đội mới phát đến tin tức, nói nhân ngư đoàn hải tặc đang hướng lấy phương hướng của bọn hắn đi lái qua, làm sao lại nhanh như vậy liền bị diệt mất. Trung niên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lập tức hướng phía quân hạm gửi đi một cái tin tức. Thế nhưng làm hắn thấy hoảng sợ là, không có chút nào đáp lại. Làm sao có thể, lúc này mới vài phút, phía dưới thế nhưng là có hơn 20 đầu mạnh mẽ cự thú, nhân ngư đoàn hải tặc mạnh hơn cũng không có khả năng đem bọn hắn diệt đi. Trung niên nói, càng đi về phía sau thanh âm càng nhỏ. Bởi vì hắn nghĩ đến vừa rồi áo lan đọc câu nói kia, đó là binh sĩ chuyển tới. Lập tức đem việc này báo cáo cho quốc hội, lập tức, đem tổng thống mời đi theo. Trung niên lớn tiếng rít gào. Không đến 20 phút, từng cái đại nhân vật đi vào quốc phòng căn cứ bên trong, khi bọn hắn thấy cái kia cái tin tức thời điểm, từng cái trên mặt lộ ra khó chịu vẻ mặt. Sự tình theo phát sinh đến tin tức cuối cùng truyền lại, không cao hơn 10 phút đồng hồ, nói cách khác, 10 phút đồng hồ. Nhân ngư đoàn hải tặc tiêu diệt tất cả chúng ta, mà lại, quân hạm bên trên người thậm chí ngay cả tín hiệu đều chưa kịp phát ra tới. Một lao giả đứng tại một cái trước máy vi tính, thân người cong lại vịn trước mặt cái ghế, vẻ mặt khó xử mà hỏi. Đúng vậy, chúng ta không biết bọn hắn cứu lại gặp được chuyện kinh khủng gì, lại có thể khiến binh lính của chúng ta phát ra dạng này tin tức, nếu như không phải đại khủng bố, bọn hắn tuyệt đối sẽ không truyền lại dạng này tin tức. Trung niên tầng tầng nói, nhân ngư đoàn hải tặc, bọn hắn không phải người, là thần. Lão giả vẻ mặt âm trầm thì thào đọc lấy, xem ra, nhân ngư đoàn hải tặc cũng không có yên tĩnh lại, bọn hắn khả năng có được chúng ta không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nhân ngư đoàn hải tặc là cái thứ nhất nắm giữ cự thú tổ chức, bọn hắn tuyệt đối không thể có thể đơn giản như vậy, mà lại, nhân ngư đoàn hải tặc hòn đảo phiêu lưu sự tình trước mắt chúng ta căn bản không có giải quyết. Một tên lão giả tóc trắng, ở một bên sắc mặt nhìn không tốt nói. Phái một chút ám tuyến đi xem một chút, nhân ngư đoàn hải tặc có phải hay không chính ở chỗ này địa phương, nếu như là nơi đó, bọn hắn nhất định biết bảo thụ tồn tại, mặt khác, đem chuyện nào truyền bá ra ngoài. Lão giả vẻ mặt khó chịu nói. Bọn hắn có thể trong vòng 10 phút diệt đi chúng ta cự thú, liền đã không phải là chúng ta có thể trêu chọc, đem 500 triệu đô la Mỹ đánh tới nhân ngư đoàn hải tặc trong chương mục. Vâng. Cả đám nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, có quan hệ với nhân ngư đoàn hải tặc sự tình xuất hiện tại trên Inter. Một cái truyền thông báo cáo, bọn hắn đạt được tin tức, nhân ngư đoàn hải tặc kích diệt giam lô nước quân hạm, địa điểm tại Thái Bình Dương nơi nào đó. Lập tức, khi tin tức kia xuất hiện về sau, lập tức ở trên Inter đưa tới sóng to gió lớn. Quả nhiên là nhân ngư đoàn hải tặc phong cách, vừa xuất thế liền muốn quay cái long trời lở đất, ha ha, lúc này mới không đến 12 giờ, liền từng có 5 tao ương, tiếp xuống có thể hay không lần nữa tới một cái khiêu chiến toàn thế giới. Quân vương thật buông xuống, nhân ngư đoàn hải tặc cũng không có nói đùa nữa, thế giới đem lần nữa bởi vì nhân ngư đoàn hải tặc mà run rẩy. Người ngoài hành tinh kia tập đoàn, nhân ngư đoàn hải tặc địa chỉ đều cho các ngươi bên trên nhà. Hán, một bước đầu nhập vong du. Hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 594, người ngoài hành tinh tập đoàn. Giờ này khắc này trên Inter một hồi sôi trào, có quan hệ với nhân ngư đoàn hải tặc sự tình bị soạt màn hình. Tại nhân ngư đoàn hải tặc tuyên bố xuất thế về sau, không đến 12 giờ, liền có một quốc gia chịu thua đầu hàng, này khiến vô số dân mạng hô to, vô địch nhân ngư đoàn hải tặc lại trở về. So với trên Inter những người kia, một chút quốc gia thì là trên mặt lộ ra khó xử vẻ. Một chút quốc gia biết giam lô nước thực lực, đối với bọn hắn nắm giữ cự thú cũng có một chút mơ hồ hiểu rõ. Thế nhưng hiện tại, hiển nhiên, bọn hắn tại Thái Bình Dương bên trên bị mãnh liệt công kích, đến mức làm bọn hắn không cách nào chống cự, lập tức bắt đầu chịu thua. Mà lúc này đây, một chút có ý quốc gia thì là đem trước mấy ngày người ngoài hành tinh tập đoàn khiêu khích nhân ngư đoàn hải tặc sự tình tại trên Inter Lang C. Trước mắt nhân ngư đoàn hải tặc đã xuất hiện, thế nhưng bọn hắn hiển nhiên đối người ngoài hành tinh tập đoàn loại này thằng hề không có để ý. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, hiển nhiên cho rằng người ngoài hành tinh tập đoàn tương đối rất rưỡi, không có tư cách cùng bọn hắn làm đối thủ. Nhân ngư đoàn hải tặc đối thủ là một quốc gia, mà không phải một cái nho nhỏ tập đoàn. Người ngoài hành tinh tập đoàn, các ngươi cũng là bên trên nhà, không cần chỉ nói, hiện tại nhân ngư đoàn hải tặc người ngay tại trong hải dương, tiến đến cùng nhân ngư đoàn hải tặc ngạnh cương một đợt, chứng minh một cái thực lực của các ngươi. Không sai, các ngươi không phải là muốn đạp nhân ngư đoàn hải tặc thượng vị sao? Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Một số người cùng truyền thông tại trên mạng giật dây, bọn hắn mong muốn khiến cho người ngoài hành tinh người của tập đoàn trước đi thử một lần nhân ngư đoàn hải tặc thực lực. Đối với người ngoài hành tinh tập đoàn, một chút quốc gia đã từng tìm hiểu qua thực lực của bọn hắn, thế nhưng cũng không có đạt được cụ thể số liệu. Chỉ biết là người ngoài hành tinh tập đoàn bồi dưỡng được một đầu vô cùng khinh khủng quái vật. Người ngoài hành tinh tập đoàn nghiệp vụ cũng không phải là rất nhiều, 8 năm trước cùng mò một khoản tiền về sau, đã đủ bọn hắn ăn mấy chục năm. Tại một cái trên hòn đảo, một người trung niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng tại cự thú lăn lộn long đằng trước, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt trâm trọng. Các ngươi thật đúng là tính toán khá lắm, để cho chúng ta trước đi dò xét một cái nhân ngư đoàn hải tặc thực lực. Bất quá, cho dù các ngươi không nói, chúng ta cũng đi chiếu cố nhân ngư đoàn hải tặc. Ha ha. Trung niên trên mặt lộ ra tự tin mãnh liệt, thân hình hắn khẽ động, hướng thẳng đến nhảy đến lăn lộn long trên thân. Chiêm chiếp. Lăn lộn long ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra chấn khiến người sợ hãi gầm rú. Hắn mỉm cười, đã như vậy. Vậy liền cho thế giới một cái kinh sợ đi. Trung niên theo lăn lộn lòng trên thân nhảy đi xuống, sau đó thông qua máy tính, tại trên Inter phát biểu một cái tin tức. Không lâu sau đó, thế giới đem trở nên khiếp sợ, thế giới chi vương đem sừng sững thế giới đỉnh phong, đi chiếu cố đoàn hải tặc, đánh tay kích diệt. Trung niên nói xong, thân hình khẽ động, đi thẳng tới lăn lộn lòng trên thân, giao động chỉ hướng biển cả, xuất phát. Chiêm chiếp. Lăn lộn lòng hơi hơi kích động cánh, thân hình nhảy lên, trực tiếp chui vào trong hải dương. Lan lộn long chỗ cường đại liền ở chỗ, nó không chỉ có thể phi hành trên không trung, còn có thể tại trong hải dương chỉ mời, nó cánh chim cũng có được vây cá tác dụng, hơi động một chút, kéo theo lấy dòng nước trực tiếp vọt ra ngàn mét nguyên. Mười mấy cấp lan lộn long, là trước mắt sinh vật khủng bố nhất một trong. Trung niên đã từng khảo thí, lực công kích mạnh mẽ đạn đạo rơi vào lăn lộn lòng trên thân cũng không có thể đưa nó bị thương nặng. Tại có chuẩn bị dưới tình huống, vũ khí hạng nặng mơ tưởng đánh trúng lăn lộn long. 8 năm bồi dưỡng, vì bồi dưỡng cái này lăn lộn long, bọn hắn hao tốn hơn 100 tỷ đô la Mỹ, đem 8 năm trước lần kia kiếm được tiền toàn bộ bỏ ra ngoài. Lần này, bọn hắn sở dĩ chuẩn bị danh dương thế giới, là muốn lần nữa kiếm một đợt tiền, sau đó bắt đầu nhân bản lăn lộn long. Người ngoài hành tinh tập đoàn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn có được 5-6 cái lăn lộn long khủng bố như vậy cự thú, trở thành trên thế giới thế lực cường đại nhất dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây ở đây, trung niên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà cùng ngày cùng, ở hành tinh khác người tập đoàn trong cao ốc, cả đám đem bọn hắn chủ tịch phát ra biểu tin tức lập tức truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, mọi người đối với người ngoài hành tinh tập đoàn vốn là vô cùng quan tâm, bây giờ thấy bọn hắn phát ra những lời này, lập tức điên cuồng truyền bá. Người ngoài hành tinh tập đoàn thật là lớn rất hút, xem bọn hắn ý tứ, bọn hắn là muốn tiêu diệt nhân ngư đoàn hải tặc nha. Người ngoài hành tinh tập đoàn có thể hay không giống 8 năm trước như vậy, làm ra kinh sợ chuyện sự tình. Bọn hắn vì sao lại tự tin như vậy, cảm giác bọn hắn giống như có thể 100% đem nhân ngư đoàn hải tặc diệt đi. Trên Inter, vô số người thảo luận. Người ngoài hành tinh tập đoàn phát biểu 2 lần sinh mệnh, một lần so một lần cuồng vọng, một lần so một lần tự tin. Cho dù là tại nhân ngư đoàn hải tặc tiêu diệt một quốc gia quân hạm về sau, bọn hắn vẫn như cũ có cái này tự tin, này khiến trên Inter cả đám sinh lòng suy đoán. Có lẽ, người ngoài hành tinh tập đoàn thật là có bài tẩy gì, thật sự có thể đem nhân ngư đoàn hải tặc đánh bại. Cùng lúc đó, tại Thái Bình Dương bên trên ác ma dưới cây, Sở Tiên cũng nhìn thấy tin tức này. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Người ngoài hành tinh tập đoàn, có ý tứ. Lúc này, tại Sở Tiên đằng trước, từng con kinh khủng quái vật bị chế tạo ra. Chúng nó có được 2 cái to lớn vây cá rìa địa phương là từng sợi bén nhọn gai sắc, có được 4 cái móng vuốt, sau móng so chân trước dài chừng 3 thước, móng của nó nhìn qua giống như có thể xé rách kim loại. Một cái giữ tận đầu, trên đầu có được từng sợi thật dài gai sắc, máu con mắt màu đỏ tản ra một loại nhiễu nhân thần trí ánh sáng. Một cái tiếp cận dài 7-8 mét cái đuôi tại thân thể đằng sau, cái đuôi đỉnh cao nhất, có một cái to lớn nhục thứ bóng phía trên là từng sợi sắc bén gai sắc. Tại nó phần lưng vị trí, có từng đoàn xúc tu, những này xúc tu tản ra hào quang 5 màu, là cái này cự thú trên người xinh đẹp nhất địa phương. Thế nhưng ở trên đây, lại có được 7-8 cái kịch độc thiên phú gen. Khoảng 15 mét hình thể, nếu như xem như cái đuôi dài độ, có hơn 20 mét, toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh. Cái này cự thú, không chỉ có thể tại trong hải dương chiến đấu, trên bầu trời, thậm chí dưới mặt đất, đều có được kinh khủng thực lực tác chiến. Này là một đám trí tuệ nhân ngư. Căn cứ thiên phú tổ người máy thành cường đại nhất cự thú, đồng thời, rất nhiều bản năng, kỹ xảo chiến đấu bị truyền vào trong đầu của bọn nó. Lực công kích 5 vạn, thế nhưng nếu như chiến đấu, có thể dễ dàng đánh giết lực công kích 6 vạn sinh vật. Thậm chí, chân chính chém giết, chúng nó có thể đối phó lực công kích mạnh hơn sinh vật. Ồ, tới tốt lắm nhanh. Đúng lúc này, Sở Tiên đột nhiên trong lòng có cảm ứng. Tại 5-10 cây số chỗ vị trí, đáy biển bộ phận, một con khổng lồ sinh vật đang lấy tốc độ khủng khiếp xông lại. Quái vật hình thể đạt đến hơn 30m, là chân chính thế lực bá chủ, thế giới khổng lồ nhất sinh vật một trong. Tại quái vật trên thân, một người trung niên ghé vào nó vảy phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhanh đến, chúng ta thời đại muốn mở ra. Thần cơ mở nở hảo. Chương 595, trong nhà vệ sinh khêu đèn. Chiêm chiếp. Mịt mờ dưới đáy biển, một đầu thế lực bá chủ tốc độ cao chạy lấy, thân hình của nó chấn động, nước biển kịch liệt hướng phía chung quanh tán đi. Toàn bộ cự thú giống như theo trong thâm nguyên đi ra. Cự thú tốc độ rất nhanh, vượt xa quá máy bay tốc độ, mỗi giờ có thể đi đến 7-800 cây số, vô cùng kinh khủng. Chính là cái này địa phương, nhanh đến. Trung niên xem trong tay định vị khí cụ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vâng! 2 phút đồng hồ về sau, mang theo hàng loạt thủy thế hỗn long tới đến khu này vùng biển. A, đây là... Đột nhiên, trung niên hơi sững sờ. Hơi kinh ngạc xem hướng đáy biển cái kia cao mấy chục mét màu đen đại thụ. Đây là... Trung niên trong mắt đột nhiên lóe lên một tia tinh quang. Ha ha, đây là bảo thụ, trong truyền thuyết bảo thụ. Trung niên trên mặt lộ ra hưng phấn mà vẻ mặt. Bảo thụ, là hắn gần nhất nghe nói một loại cây gỗ, cũng là lần trước 2 quốc gia cự thú tại đáy biển chiến đấu tranh đoạt đồ vật. Theo hắn tin tức biết được, loại cây này gỗ sinh tồn ở Thái Bình Dương đáy biển, nó có được không thể tưởng tượng hiệu quả, có thể tăng cường cự thú thực lực. Lúc nhận được tin tức này thời điểm, hắn đã từng một lần cân nhắc muốn hay không đi tranh đoạt viên này bảo thụ, thế nhưng suy tính rất nhiều sau cùng từ bỏ. Tại trong biển tranh đoạt cái kia 2 quốc gia, toàn bộ đều là châu Âu đỉnh cấp cường quốc, cùng 2 quốc gia này tranh đấu, trước mắt bọn hắn người ngoài hành tinh tập đoàn còn không có làm tốt cái này chuẩn bị. Thế nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, ở chỗ này vậy mà gặp một khỏa loại này bảo thụ. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mang bản lĩnh. Ha ha, chúng ta người ngoài hành tinh tập đoàn thật đúng là thiên mệnh sở quy, có được viên này bảo thụ, hôn long thực lực có thể lần nữa đạt được một cái to lớn tăng lên. Trung niên cười hưng phấn. Hắn vô vô hôn long thân thể, hôn long lòng có cảm giác, hướng thẳng đến ác ma sách địa phương tiến lên. Ung ung cùng ủ. Khi đi tới ác ma cây bên cạnh lúc, hôn long thân thể ngừng lại. Trung niên khẽ nhíu mày, ánh mắt hướng phía ác ma cây phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó, hắn thấy một người đứng tại trong biển, đồng thời, còn có mấy cái khổng lồ sinh vật. Đây là một loại vô cùng kỳ quái sinh vật, nhìn qua vô cùng dữ tợn, giống như một cái cỗ máy chiến tranh. Bất quá, thấy chúng nó chỉ có chừng 20 mét thời điểm, trung niên khinh thường cười cười, mặc dù hình thể không thể đại biểu một cái sinh vật thực lực, thế nhưng hỗn long thực lực vượt xa chúng nó gần như gấp đôi, đây là một loại trên thực lực thể hiện. Người thanh niên kia hẳn là nhân ngư đoàn hải tặc người đi, thậm chí có thể là nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh. Trung niên đi vào hôn long đầu, ở trên cao nhìn xuống đứng ở phía trên, nhìn xuống sở tiên. Sở tiên ngẩng đầu, nhìn xem đầu này khổng lồ hôn long, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Hơn 5 vạn lực công kích, vậy mà thời gian ngắn như vậy liền bồi dưỡng ra hơn 5 vạn lực công kích. Sở tiên trên mặt lộ ra tò mò, bất quá khi thấy đầu này cự thú thiên phú lúc, hắn càng thêm hơi kinh ngạc. Huyết mạch nuốt chửng, lại còn có thần kỳ như thế thiên phú. Sở tiên ánh mắt nhìn. Huyết mạch nuốt chửng là một loại vô cùng thần kỳ thiên phú, có được cái thiên phú này, chỉ cần nuốt chửng đồng loại sinh vật, liền có thể từ từ tinh luyện huyết mạch của mình, thực lực cũng tìm được một cái to lớn tăng lên. Mặc dù không thể cùng hắn nuốt chửng loài cá liền có thể tăng thực lực lên so sánh, thế nhưng tương đối mà nói, cái thiên phú này cũng coi là phi thường mạnh mẽ. Ha ha, nhân ngư đoàn hải tặc sao? Trung niên đứng tại hôn long đỉnh đầu, diệt bọn hắn, thời đại này là thuộc về chúng ta. Chiêm chiếp. Mạnh mẽ hỗn long trực tiếp tại đáy biển phát ra gọi tiếng, trực tiếp đem nó nước biển chung quanh đánh văng ra. Ồ! Sở tiên thấy hỗn long muốn đánh tới, trên mặt tươi cười, vừa vặn, khiến cho đầu này cự thú tới nghiệm chứng một chút tử vong thủ vệ thực lực. Tử vong thủ vệ là sở tiên đối với bồi dưỡng túi bồi dưỡng ra kiếp sau vật mệnh danh, chúng nó là thủ vệ, đến đây người xâm nhập, toàn bộ đều phải chết vong. Giống! Một đầu tử vong thủ vệ chậm rãi hướng phía trước bơi đi, khuôn mặt dữ tợn, máu con mắt màu đỏ. Nhìn chằm chằm hôn long. Ăn hết nó. Trung niên thân hình khẽ động, đi vào một bên vị trí, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối hôn long nói ra. Chiêm chiếp. Trung niên mệnh lệnh phát ra, hôn long thân hình khẽ động, dùng một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía tử vong thủ vệ công kích mà đi. Nó khổng lồ thân hình mang theo vô địch khí thế, một cái to lớn miệng, hướng thẳng đến tử vong thủ vệ tắt tới. Tử vong thủ vệ ánh mắt lộ ra một tia khinh thường trí tuệ vẻ mặt, nó hơi hơi đung đưa cái đuôi, tại hôn long sắp công kích mà đến thời điểm, cái đuôi dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng thẳng đến hỗn long đầu ném tới. Chiêm chiếp. Hỗn long trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nó hé miệng, tại nó nước biển chung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại, giống như đầm lầy, vô cùng bùn lầy. Đụng. Thế nhưng, ngay cả như vậy, tử vong thủ vệ cái kia kinh khủng cái đuôi cũng trực tiếp lắc tại hỗn long đầu. Phần đuôi to lớn như cầu thép đâm vị trí trực tiếp khiến hỗn long đầu tràn ra một mảng lớn máu tươi, có chút lõm. Chiêm chiếp. Hỗn long phát ra tiếng kêu thống khổ, theo sát gào lên. Nó một cái cánh khổng lồ hướng thẳng đến tử vong thủ vệ chém tới. Tử vong thủ vệ ánh mắt lạnh bướt, thân hình khẽ động, phần lưng 10 cái xúc tu trực tiếp nên đón mà đi. Chiêm chiếp. Hôn long hồn nhiên không sợ, như kim loại cánh hướng thẳng đến từng cái xúc tu chém tới. Thế nhưng, khiến cho nó thấy sai là, xúc tu vô cùng nhu nhiên, rơi ở phía trên cũng không có đem chặt đứt. Ngược lại theo từng sợi trên xúc tu toát ra đủ mọi màu sắc chất lỏng. Chất lỏng rơi vào cánh của nó bên trên phát ra tư tư cháy thanh âm, sau đó nó hoảng sợ phát hiện, chính mình cánh vậy mà đang chậm rãi tăng dã. Một cỗ tê dại, đau đớn, nóng rực các loại thống khổ theo trên cánh truyền đến, nó hoảng sợ lắc lư chính mình cánh. Vù. Lúc này, hắn thấy một cái to lớn cái đuôi lần nữa hướng phía nó hoành quét tới. Hôn long vội vàng dùng một cái khác cánh ngăn cản, có chừng 20 mét kinh khủng cánh lại phát ra đứt gãy thanh âm. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Chiêm chiếp. Hôn long trên mặt lộ ra thật sâu sợ hãi. Trước mắt cái này thân hình so với nó nhỏ rất nhiều ra hỏa, lực công kích không có chút nào so với hắn yếu, thậm chí tại trình độ nhất định bên trên, ra hỏa này còn càng thêm kinh khủng. Không thể tại trong biển chiến đấu. Hôn long thân hình khẽ động, hướng thẳng đến trên mặt biển bay đi. Vậy mà lúc này, đứng tại cách đó không xa chờ đợi hôn long cuồng loạn nhân ngư đoàn hải tặc cùng với những này cự thú thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, hôn long vậy mà tại ngắn ngủi 2 lần trong công kích đều ở vào hạ phong. Đồng thời, trên thân thể còn gặp rất nặng công kích. Vừa rồi cái kia kinh khủng tiếng va đập, so mũi tên lửa rơi vào hỗn long trên thân còn kinh khủng hơn. Loại quái vật này làm sao lại khủng bố như thế? Trung niên có chút không thể tin. Ánh mắt của hắn ngốc chát chát xem hướng phía dưới, ở nơi đó, cùng hỗn long chống lại quái vật có chừng 7-8 đầu. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 596, tử vong thủ vệ khủng bố. Dầm dầm. Thái Bình Dương hải vực bên trên, hai cái khổng lồ cự thú chui vào ra mặt biển, bay tới bầu trời đi. Một cái dài hơn 30 mét, dương cánh về sau hai chiếc cánh đạt đến hơn 40 mét. Bất quá này một con thú lớn cánh có một miệng vết thương khổng lồ, phía trên là sặc sỡ vết máu, miệng vết thương còn không có khôi phục, đầu có chút lõm, vô cùng dữ tợn. Đệ nhị con thú lớn là một hơn 20 mét khủng bố màu đen quái vật. Toàn thân màu đen nhánh, giống như từ vực sâu đi tới, toàn thân cao thấp tràn đầy gai sắc, giống như là một giết hại cự thú. Hai cái khổng lồ quái vật nhao nhao chui ra mặt nước. Sở Tiên nhìn đứng ở trong biển trung niên, mỉm cười. Cái kia người trung niên cũng nhìn xem Sở Tiên, thân hình hắn khẽ động, vội vàng hướng phía trên bỏ chạy. Vèo. Nhưng mà, đột nhiên trong nháy mắt, trung niên hoảng sợ phát hiện, khoảng cách 5-600 mét chỗ thanh niên xuất hiện ở bên cạnh hắn, như cũng là vừa mới cái kia dáng tươi cười nhìn mình. Theo sát, hắn liền cảm giác được, thân thể của chính mình bị bắt chặt, hướng phía trên mặt nước dùng một loại mức độ khó mà tin nổi bay đi. Loại tốc độ này, cho dù là tại trên người của hỗn long, hắn cũng không có tự nghiệm thấy đến. Mãnh liệt tốc độ làm lỗ tai của hắn cùng lỗ mũi chỗ tuôn ra từng giọt máu dịch thể. Xôn xao. Bay ra mặt nước, qua trong giây lát hắn phát hiện mình đã đứng ở một chiếc quân hạm phía trên. Ở phía trên, có chừng 20 tuổi hán tử khỏe mạnh đứng ở phía trên. Ngươi chính là kia là cái gì ngoại tinh nhân người của tập đoàn chứ? Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía một bên trung niên. Ngươi là. Trung niên có chút lắp bắp sợ hãi nhìn xem hắn. Ngươi cứ nói đi. Ở trên Inter ngươi không phải nói muốn diệt sạch ta sao của chúng ta. Như thế nào? Hiện tại còn không biết ta là ai. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là nhân ngư hải tặc đoàn thủ lĩnh. Trung niên trừng to mắt. Ngươi cứ nói đi. Sở Tiên cười cười, không sai, thực là không tồi. Lại có thể bồi dưỡng ra một con như vậy cự thú đi ra, xem ra các ngươi cung cấp cho nó không ít thực vật, vừa vặn, thử một lần chúng ta vừa bồi dưỡng ra sinh vật. Sở Tiên nhẹ nhàng mà vừa nói, ở một bên trung niên nhưng phảng phất có một tiếng lôi điện lớn ở bên tai của hắn nổ vang. Trung niên trợn mắt hốc mồm nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này, ở trên trời, hai cái khổng lồ sinh vật rằng co lấy. Bất quá, nhìn từ phía dưới đi lên, hỗn long có chút cẩn thận, có chút sợ hãi phía trước nó sinh vật. Ngược lại là tử vong thủ vệ nhe răng trợn mắt, không sợ hãi chút nào. Giống. Tử vong thủ vệ gầm thét một tiếng, trên người 10 cái lông tuyến vũ động, thời gian dần qua, tại chung quanh của nó tràn ngập hào quang đủ mọi màu sắc. Dưới sự soi sáng của ánh mặt trời xinh đẹp dị thường, coi như giống như cầu vồng. Tất cả độc tố tràn ngập tại tự thân chung quanh, hình thành một cái độc tố lĩnh vực, cũng không tệ lắm. Sở Tiên nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một bên trung niên có chút ngây dại, nhìn về phía trên bầu trời hỗn long. Đột nhiên hắn cảm giác, bọn hắn bồi dưỡng ra cái này vô địch cự thú, hiện tại giống như đã thành nhân ngư hải tặc đoàn luyện tập đồ vật. Nhất là cái kia quái vật khủng bố, dưới đáy biển địa phương vậy mà còn có rất nhiều. Hắn toàn thân run rẩy, nghĩ đến chính mình trước đây không lâu đối với nhân ngư hải tặc đoàn khiêu khích, bọn họ cuồng vọng tự đại. Hiện tại, khi thật sự đối mặt nhân ngư hải tặc đoàn thời điểm, nhất định chính là trước đi tìm cái chết. Trách không được người của nhân ngư hải tặc đoàn không có chú ý mình, đây nếu là đặt ở 8 năm trước. Khả năng đối phương đã đánh tới, nhưng là bây giờ, bọn hắn làm sao sẽ cùng một con kiến so đo, ha ha, bọn hắn quá mạnh mẽ, quả thực đã cường đại đến cả hai căn bản không phải ở vào cùng một thời đại. Trung niên trong nội tâm tuyệt vọng, toàn thân tản ra màu sắc rực rỡ độc khí tử vong thủ vệ tiến lên, phía trước hai cái kinh khủng móng vuốt hướng phía hỗn long chụp tới. Trên người của hỗn long toát ra đậm đà nồng nặc hỏa diễm, toàn bộ coi như một hỏa diễm thú một dạng nó hé miệng, kích động cánh khổng lồ, hướng phía tử vong thủ vệ công kích mà đi. Vèo. Thân thể của tử vong thủ vệ vô cùng quái dị, tại nó còn không có hướng lúc tới, một cái kinh khủng cái đuôi liền bỏ đi qua. Cái kia phần đuôi khoảng chừng đường kính 1 mét viên thịt đâm tản ra một tia ánh sáng màu đen. Giống. Tử vong thủ vệ gầm thét một tiếng, hai cái to lớn chân trước chụp vào hỗn long cánh chim, phần đuôi lần nữa quét về phía đầu của nó. Ầm. Hé ra miệng hỗn long phun ra một đoàn to lớn hỏa trụ, bay thẳng đến đầu của tử vong thủ vệ công kích mà đi. Giống. Làm cho người cảm thấy rung động một màn xuất hiện, tử vong thủ vệ đột nhiên hé miệng, trực tiếp đem hỏa trụ nuốt vào trong bụng. Thoáng cái, trên thân tử vong thủ vệ tản ra khí tức càng cường đại hơn rồi. Bính bính. Từng tiếng sáp la cả tiếng va đập truyền đến. Chỉ thấy móng vuốt của tử vong thủ vệ trực tiếp xé rách cánh của hỗn long, kinh khủng kia cái đuôi rơi vào đầu của nó. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp làm thân thể của hỗn long hướng phía hải lý rơi xuống. Tử vong thủ vệ sau lưng 10 cái lông tuyến quấn lượn lờ trên thân thể, sau đó dùng một loại càng nhanh hơn tốc độ, rơi xuống dưới hỗn long công kích mà đi. Ẩm. Kịch liệt thanh âm ở trên hải dương vang lên, giống như vô số miếng hỏa tiễn rơi ở trong hải dương vậy. Trong cảm ứng của Sở Tiên, bên cạnh hỗn long cơ hồ bị tử vong thủ vệ một kích này hoàn toàn xé rách. Chắt lọc hỗn long gen. Sở Tiên hướng phía bên cạnh một người cá nói vài câu. Là lão bản. Một người cá nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, bay thẳng đến đáy biển bay đi. Này tốc độ khủng khiếp, khiến cho đứng ở một bên trung niên mi tâm càng không ngừng nhảy lên. Ẩm. Không đến 10 giây đồng hồ, một vật lớn kềnh càng bị một thân ảnh trực tiếp xách ra, một cái đầu kim cắm vào bên trong, sau đó trực tiếp ném vào trong biển. Vâng. Một tiếng vang thật lớn lần nữa truyền tới, trung niên nhìn xem cái kia giống như thần ma thân hình, ánh mắt lộ ra thật sâu khủng bố. Nhân ngư hải tặc đoàn kia thành viên, tại sao dường như so với vừa rồi chính là cái kia quái vật kinh khủng còn cường đại hơn? Điều này sao có thể? Lão bản, được rồi, nhân ngư đi tới, nói với Sở Tiên. Ừm. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên trung niên, lộ ra một tia trào phúng, này chính là các ngươi bồi dưỡng ra cự thú, rất yếu nha. Ngay cả chúng ta mới vừa bồi dục sinh vật đều không ngăn cản được. Sở Tiên lắc đầu, khuôn mặt khinh thường. Trung niên nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi nói, chúng ta là của chúng ta không đúng, là chúng ta tự tìm cái chết, van cầu ngươi thả ta, sau này chúng ta cũng không dám nữa, cũng sẽ không bao giờ ngài để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, van cầu ngươi thả ta. Thả ngươi. Chúng ta sẽ không để ý một con kiến ở phía xa kêu gào. Nhưng là ta cũng sẽ không quan tâm một cái đi tới khiêu khích con kiến. Sở Tiên khỏe miệng lộ ra màu sắc trang nhã, ngoại tinh nhân tập đoàn. Ha ha, lại nói tiếp còn thật biết điều, tại chúng ta đem cơ nhân kỹ thuật công bố lúc trước, vậy mà đem nhân bản thành quả công bố ra ngoài. Cái gì? Cơ nhân kỹ thuật là các ngươi công bố ra ngoài. Trung niên trên mặt lộ ra một tia kinh hô, theo sát thất thần lẩm bẩm, trách không được các ngươi sẽ mạnh mẽ như vậy. Chương 597, người ngoài hành tinh tập đoàn kết cục. Công bố gen kết quả chuyện này, một mực là trên thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, ai cũng không biết là thế nào cái tổ chức như thế bốc đồng đem dạng này thành quả nghiên cứu công bố ra ngoài, hiện tại trung niên người mới biết, lại là nhân ngư đoàn hải tặc. Khi thấy bọn hắn từng cái khủng bố như thế thực lực thời điểm, hắn mới biết được, nhân ngư đoàn hải tặc khả năng đã sớm nắm giữ loại kỹ thuật này, sở dĩ công bố ra ngoài, là bởi vì bọn hắn không quan tâm. Dù cho thế giới hắn thế lực của hắn cùng tổ chức lại đuổi theo, cũng không vượt qua được nhân ngư đoàn hải tặc. Phanh. Ngay tại hắn suy nghĩ trong chớp nhoáng này, thân thể của hắn trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại vẫn vào hải tử. Tại cùng nước biển va chạm trong nháy mắt, hắn cảm giác mình toàn thân xương cốt vỡ vụn, từ từ mất đi sức sống. Sở Tiên ánh mắt nhìn về phía bị nhân ngư ném hướng đáy biển trung niên, sau đó nhìn về phía phương xa. Biển cả một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đứng tại quân hạm bên trên, Sở Tiên đột nhiên cảm giác cái thế giới này là yếu đuối như thế. Có lẽ vô địch thật là một loại tịch mịch. Liên tiếp tốt mấy ngày trôi qua, tại mấy ngày nay, đột nhiên phát sinh một kiện hành động sự tình. Người ngoài hành tinh tập đoàn cao ốc bị người trực tiếp nổ, bên trong tất cả mọi người bị đánh giết. Có người đem đầu mâu chỉ hướng còn đoàn gia tộc huyền bí tộc trưởng và Mỹ Châu vệ sĩ David, thế nhưng hai người kia lại là cười cười, trực tiếp đáp lại. Người ngoài hành tinh tập đoàn không là phi thường như bức sao. Bọn hắn không phải thế giới chi vương sao. Không là có thể đối phó nhân ngư đoàn hải tặc sao. Hai người chúng ta làm sao dám phá hủy người ngoài hành tinh tập đoàn cao ốc, làm sao dám giết bọn hắn người, bọn hắn mạnh như vậy, chúng ta cũng không dám. Hai người cười đáp lại, nhưng mà theo sát lời nói xoay chuyển, các ngươi đều nói là hai người chúng ta làm, thế nhưng là các ngươi nói, người ngoài hành tinh người của tập đoàn đều không có nói như vậy, đều không có tìm chúng ta trả thù. David cùng Ân Trạch cười đùa, trong miệng mặc dù giải thích, nhưng nhìn nét mặt của bọn hắn, nói rõ liền là nói, chuyện này chính là chúng ta làm. Nhưng phải thì như thế nào? Các ngươi người ngoài hành tinh tập đoàn tới tìm chúng ta báo thù nha. Chuyện này sau khi phát sinh, toàn thế giới xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người ngoài hành tinh tập đoàn cao ốc trực tiếp bị tạc, người ở bên trong toàn bộ bị giết, hiện ở hành tinh khác người tập đoàn vì cái gì không có một cái nào đáp lại. Dựa theo một đoạn thời gian trước giác hút tới nói, các ngươi đều đã là thế giới chi vương, làm sao bây giờ bị làm thành cái này điếu dạng cũng không có chút nào đáp lại. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều cho rằng người ngoài hành tinh tập đoàn là một cái miệng pháo tuyển thủ, liền là muốn hấp dẫn dân mạng lực chú ý. Hiện tại tốt, đột nhiên bị người tiêu diệt, về sau không thể phách lối nữa. Thế nhưng rất nhanh, có người tại trên Inter vạch trần, người ngoài hành tinh tập đoàn cũng không có mọi người theo như lời như vậy không thể tả. Có người đem 8 năm trước sự tình đem ra, phân tích người ngoài hành tinh tập đoàn tại một lần kia đến kiếm ít 4-5 ngàn ước đô la Mỹ, số tiền này bọn hắn cũng xác thực dùng để chế tạo một chút cự thú. Thời gian 8 năm, bọn hắn dùng này một khoản tiền tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra số lớn cự thú. Đồng thời, người ngoài hành tinh tập đoàn nghiên cứu một mực là toàn thế giới dẫn trước, bọn hắn không có khả năng yếu như vậy. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn cao ốc bị tạc, nhân viên bị giết, không có phản ứng chút nào, chỉ có một khả năng, đó chính là bọn hắn tại gốc gặp phải tập kích. Như vậy vấn đề liền đến, trong khoảng thời gian này, bọn hắn tại trên Inter đã từng khiêu khích nhân ngư đoàn hải tặc, có khả năng, bọn hắn tổng bộ, đã bị nhân ngư đoàn hải tặc cho tiêu diệt. Chuyện này vừa phân tích, rất nhiều người đều vô cùng đồng ý cái quan điểm này. Người ngoài hành tinh tập đoàn không có khả năng yếu như vậy. Thế là, liền có truyền thông tiến về người ngoài hành tinh tập đoàn lúc trước dùng để kiến tạo công viên kỷ rủ dạ hòn đảo. Khi bọn hắn đi vào trên hòn đảo thời điểm, phát hiện phía trên không có có bất cứ người nào, đồng thời tại trên hòn đảo cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật. Bọn hắn cũng là phát hiện không ít khổng lồ cự thú lưu lại dấu vết, thế nhưng bây giờ lại toàn bộ biến mất. Lúc này phát biểu tại trên Inter về sau, mọi người đã có khả năng 100% cho rằng, người ngoài hành tinh tập đoàn từng tại trước đây không lâu, bị hủy diệt tính đả kích. Tất cả cự thú khả năng toàn bộ bị đánh chết. Như vậy vấn đề tới, chuyện này là ai làm đâu? Đầu mâu chỉ hướng nhân ngư đoàn hải tặc. Làm chuyện này phân tích kết quả sau khi đi ra, toàn thế giới lại là một mảnh xôn xao. Đây chính là khiêu chiến nhân ngư đoàn hải tặc kết cục, một cái đỉnh cấp đại tập đoàn tại trong thời gian thật ngắn bị tiêu diệt. Nhân ngư đoàn hải tặc so với sự tưởng tượng của mọi người còn kinh khủng hơn. Muốn chết, người ngoài hành tinh tập đoàn đơn giản liền là đang tìm cái chết, hiện tại hậu quả đã xuất hiện. 8 năm trước, cự thú đầu tiên là theo nhân ngư đoàn hải tặc nơi đó xuất hiện, mặt khác, nhân ngư đoàn hải tặc hòn đảo căn cứ phiêu lưu mấy ngàn cây số, trước mắt vẫn như cũ là bí ẩn chưa có lời đáp, bọn hắn nhất định nắm giữ lấy lực lượng vô địch, người ngoài hành tinh khiêu khích bọn hắn căn bản chính là đang tìm cái chết. Từng cái dân mạng tại trên Inter thảo luận. Không chỉ là bọn hắn, một chút quốc gia cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bọn hắn đối với người ngoài hành tinh tập đoàn có chút hiểu rõ, nắm giữ nghiên cứu lực lượng thậm chí so một chút quốc gia còn cường đại hơn. Đồng thời, bọn hắn theo châu Âu một chút trong vòng luẩn quẩn còn hiểu hơn đến. Mỹ châu vệ sĩ David, còn đoàn gia tộc tộc trưởng ân trạch. Còn đoàn, cùng nhân ngư đoàn hải tặc người khá liên quan. Như vậy hiện tại vấn đề liền hiển nhiên ý kiến. Người ngoài hành tinh tập đoàn khiêu khích nhân ngư đoàn hải tặc, kết quả bị nhân ngư đoàn hải tặc trực tiếp xử lý trung tâm nhân viên. David cùng ân trạch hai người lại ra tay xử lý người ngoài hành tinh tập đoàn bên ngoài nhân viên. Tổng kết lại, nhân ngư đoàn hải tặc bây giờ có được lấy thực lực khủng bố. Về phần thực lực này rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn tạm thời còn không biết. Cái này khiến toàn thế giới tất cả quốc gia đều thận trọng, cũng không dám tùy tiện ra tay. Mà lúc này tại Thái Bình Dương bên trên, Sở Tiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi vào đáy biển ác ma cây vị trí. Lúc này, viên này có chừng cao hơn 70 mét ác ma cây đã hoàn toàn khô héo xuống tới. Từ đường kính 3-40 mét, đã biến thành trước mắt 7-8 mét, một chút thân cảnh đã đi rơi xuống. Căn cứ trí tuệ nhân ngư phân tích, ác ma cây cũng không biết chết một cách triệt để, khi bọn hắn tích lũy đầy đủ năng lượng lúc, liền có thể ở đây sinh trưởng. Chế tạo ra 30 con tử vong thủ vệ. Sở Tiên nhìn xem một bên 30 con kinh khủng cự thú, trên mặt lộ ra hài lòng. Viên này ác ma cây năng lượng so với người cá đảo phía dưới cái kia hai quả muốn nhỏ rất nhiều, cho nên chỉ có thể chế tạo ra 30 con. Nhưng mà 30 con tử vong thủ vệ Sở Tiên đã vô cùng thỏa mãn. Này 30 con kinh khủng quái vật, hoàn toàn có thể đem toàn bộ thế giới tiến hành hủy diệt. Tiếp tục, đem những này cự thú số lượng gia tăng đến 100 cái là có thể. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, sau đó đi vào quân hạm bên trên. Tiếp tục tiến lên. Đi cái kế tiếp ác ma cây địa phương. Được rồi ông chủ, cách chúng ta gần nhất địa phương có một khỏa ác ma cây, trước mắt bị một quốc gia chiếm lĩnh. Hoàng Lao xem lấy địa đồ bên trên tư liệu nói ra. Đi thôi, đây là thứ thuộc về chúng ta. Chương 598, Thế giới hội nghị lên. Thái Bình Dương bên trên, nhân ngư đoàn hải tặc cờ xí tốc độ cao chạy lấy, Sở Tiên đứng ở phía trên, nhìn xa xa mười mấy chiếc quân hạm. Lúc này, tại đối diện quân hạm lên một bọn binh lính đứng đang thao túng trong phòng. Lập tức hướng về phía nhân ngư đoàn hải tặc khởi xướng tín hiệu, hỏi bọn hắn là tới làm cái gì. Ngồi tại trên một cái ghế trung niên sĩ quan, lập tức hướng phía một bên binh sĩ ra lệnh. Vâng, trưởng quan. Thanh niên binh sĩ nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía cách đó không xa nhân ngư đoàn hải tặc quân hạm khởi xướng tín hiệu. Trưởng quan, đối diện khôi phục. Rất nhanh, binh sĩ nhìn xem nhân ngư đoàn hải tặc khôi phục tin tức, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trưởng quan, nhân ngư đoàn hải tặc nói để cho chúng ta rời đi ác ma cây, nếu không, liền đem chúng ta vĩnh viễn chìm vào trong hải dương, chúng ta làm sao bây giờ? Ác ma cây. Trung niên trưởng quan trên mặt lộ ra khó chịu vẻ mặt, xem ra, nhân ngư đoàn hải tặc theo như lời ác ma cây, chính là chúng ta phía dưới viên kia bảo thụ. Trung niên trưởng quan nhíu chặt lông mày, lập tức trả lời nhân ngư đoàn hải tặc, cho chúng ta 3 phút suy tính thời gian. Vâng, trưởng quan. Lập tức liên hệ tổng bộ, đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn, nhất định phải tại 2 phút đồng hồ bên trong cho chúng ta trả lời chắc chắn. Trung niên trưởng quan lập tức nói ra. Vâng. Từng cái tin tức truyền lại, trung niên trưởng quan sắc mặt nhìn không tốt nhìn xem trong video cái kia tốc độ cao chạy quân hạm. Bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trung niên trưởng quan hơi hơi thở dài một hơi. Trưởng quan, dựa theo phân tích, cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Bên cạnh một tên binh lính nhỏ giọng nói, trước đây không lâu, giam lô nước quân hạm biến mất, nhân ngư đoàn hải tặc đem chiếm lĩnh, lúc trước chúng ta cùng giam lô nước tiến hành qua một lần dò xét nhằm vào, thực lực của bọn hắn chúng ta cũng biết. Đúng nha, không có chút nào báo hiệu, giam lô nước quân hạm liền biến mất, không có chút nào dấu hiệu nha. Trung niên ngẩng đầu, hai mắt vô thần. Ông chủ, muốn không nên động thủ. Lúc này, nhân ngư đoàn hải tặc quân hạm đã đi tới vùng biển này. Hoàng lão nhìn phía trước 10 cái quân hạm, nói với hắn. Cho bọn hắn 3 phút. Sở tiên vừa cười vừa nói. Không đến 3 phút, mười mấy chiếc quân hạm rút lui, cùng lúc đó, còn có đáy biển 20-30 cái to lớn xúc tu quái vật. Đi. Sở tiên trên mặt tươi cười, khiến cho trí tuệ nhân ngư mang theo bồi dưỡng túi tiếp tục bồi dưỡng chết thủ vệ. Vâng, ông chủ. Nhân ngư đoàn hải tặc theo vừa mới bắt đầu cái kia phiến hải vực đi tới khác một vùng biển, ở mảnh này vùng biển lên lực lượng quân sự tại nhân ngư đoàn hải tặc đến thời điểm rút lui. Tại trên Inter, có quan hệ với nhân ngư đoàn hải tặc tin tức, lần nữa thay mới. Làm các du khách thấy tin tức này thời điểm, tất cả mọi người lần nữa khẳng định, cái kia vô địch nhân ngư đoàn hải tặc đã trở về. Một quốc gia trên biển quân hạm bị diệt, một quốc gia tại nhân ngư đoàn hải tặc đến về sau lập tức rút lui. Ngoài ra còn có cái kia bị diệt mất người ngoài hành tinh tập đoàn. Hết thể cho thấy, lúc trước vô địch đoàn hải tặc, trên biển bá chủ, bây giờ đã trở về. Mà nhân ngư đoàn hải tặc đang ở chiếm lĩnh từng khỏa Thái Bình Dương đáy biển bảo thụ sự tình cũng bị trên thế giới các đại quốc gia đoạt được chi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhân ngư đoàn hải tặc xông lại, chúng ta liền muốn rút đi? Tại Liên Hiệp Quốc Đại Lâu văn phòng bên trên, 20 mấy tên trung niên cùng lão giả ngồi tại một tấm hội nghị trên cái bàn tròn, sắc mặt hắn khó chịu nói. Hiện tại không chỉ là nhân ngư đoàn hải tặc vấn đề. Rất nhiều quốc gia hiện tại dục dịch, ở thời đại này, khoa học kỹ thuật lực lượng đã bị trên phạm vi lớn suy yếu, đạn hạt nhân cũng bị khóa kín cấm chỉ phát động, trên quốc tế thế lực đang nhanh chóng thay đổi, quốc gia nào ủng có cái gì lực lượng, ai cũng không biết, rất nhiều tiểu quốc gia thái độ cường ngạnh muốn chết. Một lao giả trầm giọng nói ra, chủ hiện của tôi, ta đề nghị, hiện ở thời đại này, không thể dùng di vãng địa vị cùng thực lực tới phân chia, là nên cải biến. Lúc này, một cái đầu tóc vàng kim trung niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười mở miệng nói ra. Ừm. Chung quanh cả đám khẽ nhíu mày, nhìn xem tên này trung niên. Trung niên, là một cái tiểu quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người, tại Bắc Ước Liên Hợp Quốc gia này trong tổ chức rất ít lên tiếng, dùng dẫn đầu lao đại America làm chủ. Thế nhưng lần này đột nhiên mở miệng, khiến cho người cảm thấy có chút kinh ngạc. Thực lực mạnh mẽ thể hiện một quốc gia địa vị, hiện tại thời đại đã cải biến, địa vị hẳn là cũng tùy theo biến hóa. Trung niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười tiếp tục nói. Xem ra, Giam Lưu Ít Hoa Văn tiên sinh đối quốc gia mình trước mắt vô cùng tự tin. Một lao giả trầm mặt nói ra. Ha ha. Trung niên cười cười, không trả lời thẳng. Thế nào chư vị, đề nghị của ta như thế nào? Chúng ta bây giờ là đàm liên quan tới nhân ngư đoàn hải tặc sự tình. Hiện tại nhân ngư đoàn hải tặc những nơi đi qua, chúng ta không người nào dám ứng đối. Có phải hay không chúng ta hẳn là liên hợp lại, cũng hoặc là thăm dò một cái thực lực bọn hắn. Một người trung niên mở miệng nói ra, thăm dò thực lực, ta cảm thấy chúng ta không chỉ có muốn thử dò xét nhân ngư đoàn hải tặc thực lực, cũng phải thăm dò một cái quốc gia khác cùng một chút tổ chức thực lực. Một người trung niên nói, dựa theo chúng ta bây giờ hẳn là dùng thực lực phân phối tài nguyên, trên hải vực, ai thực lực mạnh, ai liền có thể chiếm cứ một chút tài nguyên, chúng ta muốn lập tốt quy củ, nếu không, chỉ sẽ khiến tranh đấu vô vị. Không sai, hiện tại gen thời đại đã mở ra 8 năm. Thực lực hẳn là dùng gen lực lượng tới phân chia, trên thế giới tài nguyên hẳn là một lần nữa phân chia. Một số người nói, mục đích của bọn hắn hết sức rõ ràng, một lần nữa phân chia một chút tài nguyên. Này khiến rất nhiều người cau mày. Đúng vậy, thế giới đã phát sinh biến hóa cực lớn, là muốn tiến hành một chút cải biến. Một tên ngực cài lấy lớn America quốc kỳ trung niên nhẹ gật đầu, có quan hệ với nhân ngư đoàn hải tặc, có quan hệ với hắn quốc gia của hắn, thực lực bây giờ như thế nào, tất cả mọi người không biết. Như vậy, hiện tại chúng ta làm sai toàn thế giới tiến hành một lần hội nghị, một lần tỉ thí, một lần nữa phân chia thế giới tài nguyên. Ta đồng ý, như thế đã có thể giải một chút quốc gia thực lực, cũng có thể hiểu rõ quốc gia mình thực lực trước mắt, như thế cũng sẽ giảm rất nhiều không quan trọng tranh đấu. Tóc vàng trung niên lập tức đồng ý. Đồng ý, dùng gen thực lực phân chia quốc gia địa vị cùng tài nguyên. Vậy thì tốt, nếu như, chúng ta liên hệ hắn quốc gia của hắn, tiến hành một lần thời đại mới thế giới cách cục phân chia, đến lúc đó, dùng một quốc gia nắm giữ thực lực, tới phân chia thế giới tài nguyên. Lớn America lãnh đạo tối cao nhất người mở miệng nói ra. Được. Cả đám phụ họa, thế giới đang thay đổi, từ thời đại mới tiến đến, toàn thế giới còn không có tiến hành một lần thống nhất hội nghị. Lần này hội nghị, sẽ chọn lựa thời đại này siêu cấp cường quốc. Mà tuyển ra phương pháp, lúc ấy là vũ lực. Thời đại này vũ lực cũng không là dĩ vãng thời đại kia, rất nhiều công nghệ cao đều ẩn giấu đi. Thời đại này vũ lực liền là chiến lược cá nhân, trong quốc gia nắm giữ cự thú. Thế giới hội nghị, cử hành. Chương 599, thế giới hội nghị bên dưới. America Nhà Trắng hôm nay sáng sớm phát biểu, thời đại mới mở ra, bộ phận quốc gia chiến loạn, thế giới cần một trận hòa bình hội nghị. Trước mắt Nhà Trắng đã hướng về phía Trung Quốc, trước Tô Quốc châu Âu chờ toàn thế giới hết thảy quốc gia phát ra mời, vào khoảng 10 ngày sau tiến hành một trận quốc tế hội nghị, đến lúc đó tất cả quốc gia đều đưa tham dự. Sáng sớm, một tin tức kinh sợ thế giới. Tại 8 năm qua, tất cả quốc gia đều đang nghiên cứu gen, quốc tế tính hội nghị không có tiến hành qua. Lần này hội nghị, không thể nghi ngờ là thời đại mới một lần to lớn biến đổi. Lần này thế giới hội nghị, chính là các quốc gia hiện ra 8 năm nghiên cứu gen kết quả hội nghị. Thế giới cách cục sẽ bởi vì lần này hội nghị mà thay đổi. Gen thời đại bắt đầu, đại biểu cho quốc gia thế lực một lần nữa phân chia. Gen cự thú là một cái mạnh mẽ mà mạnh mẽ vũ khí, đem thay thế vũ khí hạng nặng. Lần này hội nghị là các quốc gia lộ ra nắm đấm một lần hội nghị, đối với ngày sau thế giới cách cục, đem có ảnh hưởng rất lớn. Truyền thông bên trên, đối với lần này hội nghị trắng trợn tuyên truyền người, 8 năm chưa mở hội nghị tại 10 ngày sau cử hành, nó mục đích có thể nghĩ. Rất nhanh. Đến từ thế giới các quốc gia dồn dập làm ra đáp lại. Đây là một lần cách cục phân chia hội nghị, mỗi quốc gia đều muốn tham gia, không tham gia khả năng liền muốn mất đi một chút tư cách. Đồng thời, không chỉ là quốc gia, vạn thú tập đoàn lộ ra ngay lần này hội nghị thư mời, bọn hắn đem đại biểu tập đoàn tham gia trận này quốc tế tính hội nghị, đại biểu cho thực lực của bọn hắn. Cùng lúc đó, còn có mấy người tập đoàn cùng với tổ chức được thỉnh mời, khi bọn hắn xuất sắc thư mời thời điểm, kinh sợ rất nhiều người. Lần này hội nghị là giơ lên nắm đấm. Xem ai mạnh mẽ một lần hội nghị, cường quốc, sẽ thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, thế giới tài nguyên cũng sẽ bởi vì lần này hội nghị mà thay đổi. Một quốc gia người lãnh đạo trực tiếp tại truyền thông trước nói ra, thế giới mới cách cục, tức sắp mở ra. Trong lúc nhất thời, trên thế giới gió nổi mây phun, lần này thế giới hội nghị cũng không phải là tại lớn America, cũng không phải ở tại quốc gia của hắn, mà là tại một cái trên hòn đảo. Đây là Thái Bình tốt nhất một cái hoang đảo, tạm thời cải tạo dùng để làm hội nghị địa điểm. 10 ngày sau toàn thế giới tất cả người lãnh đạo quốc gia đều lại ở chỗ này tham gia hội nghị. Mà sở dĩ tại trên cái hoang đảo này cử hành hội nghị, kết quả có thể nghĩ. Bởi vì, đến lúc đó, tại chung quanh nơi này vùng biển, sẽ có ngàn vạn đầu kinh khủng cự thú tụ tập ở chỗ này. Đứng tại quân hạm lên sở tiên, đồng dạng cũng nhận được thư mời. Đây là lớn America thông qua vẻ mặt trang web cho hắn phát thư mời, đồng thời cũng có một lão gọi điện thoại cho hắn thông chi. Quốc tế hội nghị. Toàn thế giới quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người đều sẽ đi, bọn hắn sẽ còn mang theo trong nước mạnh nhất thực lực đến đây. Sở tiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Đến lúc đó, hẳn là cự thú răng đầy, đủ loại sinh vật mạnh mẽ đều sẽ tồn tại đi. Sở tiên nghĩ đến, trên mặt lộ ra thú vị vẻ mặt. Toàn thế giới thế lực, lại ở lần này hội nghị bên trong tiến hành phân chia, mà cái hội nghị này, rất có thể sẽ có một ít cự thú đấu tranh, lần này có ý tứ, một chút quốc gia ân oán có lẽ lại ở chỗ này tiến hành giải quyết. Đến lúc đó, vừa vặn cũng tuyên bố một cái hải dương thuộc về quyền đi. Sở tiên đứng tại quân hạm bên trên, miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi. Trong mấy ngày kế tiếp, từng con chết thủ vệ bị bồi dưỡng ra đến, rất nhanh, viên này ác ma cây năng lượng liền bị toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Thế ui! 60 cái, cách thế giới hội nghị còn có 5 ngày mới sẽ tới, còn có rất nhiều thời gian. Sở tiên nhìn xem đáy biển chết thủ vệ, đi vào quân hạm bên trên, hướng phía Hoàng Lao nói ra, tiếp tục. Bên dưới một chỗ. Được rồi ông chủ, chỗ tiếp theo ác ma cây địa phương cũng không có bị nhân loại phát hiện, cách chúng ta ở đây cần thời gian một ngày. Hoàng Lao nói với hắn. Ừm, lên đường đi. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Một ngày sau đó, Sở Tiên bọn hắn đi vào một chỗ khác vùng biển. Tại đáy biển, một đám khổng lồ mồi câu mực chiếm cứ viên này ác ma cây. 60 cái chết thủ vệ đi qua, dễ như trở bàn tay đưa chúng nó toàn bộ đánh giết. Sau đó bồi dưỡng túi bắt đầu bồi dưỡng chết thủ vệ. Tiêu hao hết này một khỏa ác ma cây về sau, hẳn là có thể đủ đem tử vong thủ vệ số lượng tăng lên tới 100 cái. Nơi đây ác ma cây so với đằng trước hai khỏa năng lượng ẩn chứa muốn nhiều rất nhiều, ước chừng có thể bồi dưỡng ra 40 con chết thủ vệ, cộng lại đúng lúc là 100 cái. Ông chủ, ác ma cây năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, vừa vặn 100 cái chết thủ vệ. Hoàng Lao đi tới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra. Hiện tại hội nghị đã bắt đầu đi. Sở Tiên nhìn đồng hồ, đi thôi, chúng ta cũng đi cái kia quốc tế hòn đảo địa phương. Được rồi ông chủ. Hoàng Lao nhẹ gật đầu, quân hạm tốc độ cao chạy. Lúc này, tại quốc tế trên đảo, đến từ toàn thế giới hơn 200 quốc gia người lãnh đạo toàn bộ đi tới nơi này tòa được mệnh danh là quốc tế hòn đảo trên đảo nhỏ. Ở chung quanh, đỗ lấy từng chiếc đến từ các quốc gia chiến hạm, phía trên treo các quốc gia quốc kỳ. Nhưng mà, nhất làm người thấy khiếp sợ là, tại hòn đảo chung quanh vùng biển, từng con kinh khủng quái vật tại đáy biển bơi lên, một chút khổng lồ cự thú thậm chí nổi lên mặt nước, lộ ra chúng nó hơn 20 mét kinh khủng hình thể. Ở chung quanh trên bầu trời, từng con khổng lồ sinh vật ở trên bầu trời bay lượn. Những này giống như trong thần thoại loài chim, tản ra khí tức kinh khủng. Còn có một số trọn vẹn mười mấy thước kinh khủng cự tượng, voi ma mút thú đứng tại một cái quân hạm phía trên. Những này toàn bộ đều là một chút quốc gia bồi dưỡng ra được kinh khủng cự thú. Này là tới từ bởi vì nghiên cứu lan kinh khủng cự thú, lên long, xem bọn hắn hình thể, trời ạ thật sự là quá to lớn, lên long là viễn cổ kim tự tháp đỉnh tiêm sinh vật, có được thực lực khủng bố, lần này anh cách lan hết thể mang đến 20 con. Đây là đảo quốc bồi dưỡng bát kỳ rắn lớn, chúng nó có được 8 cái đầu, có thể tại đáy biển ngao du, đây chính là trong thần thoại sinh vật, không nghĩ tới chân chính chính tồn tại. Xem này hơn 20 mét kinh khủng thân hình, nhất định vô cùng kinh khủng. Nhìn một chút, cái kia mấy cái khủng long bạo chúa, thời đại khủng long bá chủ, từng vô địch tồn tại, trời ạ, chúng nó 15 mét lớn hình thể, mạnh mẽ đanh thép tứ chi, còn có hàm răng của bọn nó, quá cường đại, quá rung động. Lúc này một chút cho phép tiến vào truyền thông, đối với thế giới hội nghị tiến hành một trận thu. Từng cái phóng viên nhìn lên bầu trời bên trong chung quanh cự thú có chút trợn mắt hốt mồm. Một cái kia cái trong truyền thuyết quái vật, hiện tại trực tiếp đối mặt, quả thực là quá kinh khủng. Có chút ra ngoài ý định nha, rất nhiều sinh vật chúng ta trong phòng thí nghiệm đều không có. Lúc này, Sở Tiên đứng tại quân hạm bên trên, nhìn phía xa một đám đủ loại cự thú, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Những này cự thú, thực lực mạnh nhất cũng liền tại hơn 2 vạn. Đối một chút quốc gia tới nói đã phi thường mạnh mẽ, thế nhưng với hắn mà nói, vẫn là quá yếu. Chương 600, đến. Gào. Giống giống. Tới gần quốc tế hòn đảo. Từng tiếng chấn hồn phách người tiếng gầm gừ truyền đến, Sở Tiên đứng tại quân hạm bên trên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn. Nhân ngư đoàn hải tặc người đến. Bọn hắn vậy mà tới, không nghĩ tới nhân ngư đoàn hải tặc tới. Không biết tới chính là không phải nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh, nghe nói là một người Trung Quốc người trẻ tuổi. Nhân ngư đoàn hải tặc quân hạm tới gần, lập tức đưa tới vô số người chú ý, nhất là những cái kia truyền thông, nếu như có thể đập tới nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh ảnh chụp, vậy bọn hắn tuyệt đối kiếm lời lật trời. Hoan nghênh nhân ngư đoàn hải tặc bằng hữu, xin đem thuyền dừng sắt ở đây. Bãi biển bên cạnh, một cái dẫn dắt binh sĩ xa xa đối lấy bọn hắn nói ra. Quân hạm từ từ tới gần, một tên tại bến tàu bên cạnh tiếp đái trung niên lập tức đi tới, bọn hắn có chút tò mò nhìn quân hạm bên trên Sở Tiên đoàn người. Mấy vị xin hỏi vị nào là thủ lĩnh tiên sinh? Trung niên nhìn một chút Hoàng lão cùng Sở Tiên, có chút không dám xác định, hỏi: "Hội nghị bắt đầu sao?" Sở Tiên mở miệng cười hỏi: "Còn không có, còn không có. Thủ lĩnh tiên sinh, xin mời xin mời." Trung niên vội vàng đáp lại, hắn liếc mắt hơi hơi quan sát một chút, nhìn xem cái này xưng bá bá chủ một phương. Ừm. Người trung niên ở phía trước dẫn đường, đoàn người hướng thẳng đến bên trong đi đến. Nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh, bọn hắn tới, bọn họ đi tới. Đã biết được nhân ngư đoàn hải tặc đến truyền thông, nhanh chóng hướng lấy vị trí của bọn hắn chen đi qua. Lần này tới truyền thông cũng không ít, ước chừng có 4-50 nhà, đều là có vài quốc gia cấp bậc, cũng hoặc là lớn tài phiệt truyền thông. Xin hỏi ngươi là nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh sao? Vị tiên sinh này, ngươi là nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh sao? Một chút truyền thông chạy tới, trong tay máy ảnh càng không ngừng quay chụp lấy, trong đó còn có quang mang lấp lóe. Dẫn đầu trung niên lập tức nhíu mày, vội vàng nhường mở, không có cho phép, không cho phép chụp ảnh, chẳng lẽ các ngươi không biết quy củ sao? Dân chúng có quyền lợi có được cảm kích quyền. Những này truyền thông căn bản không để ý người trung niên này. Trực tiếp mở miệng nói ra. Nếu như chúng ta ông chủ ảnh chụp nếu như bị công bố ra ngoài, chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi tập đoàn từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Hoàng Lao đi theo Sở Tiên một bên, nhìn xem chung quanh chen chúc truyền thông, trực tiếp mở miệng nói ra. Hoàng Lao thanh âm khiến chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bọn hắn có chút khiếp sợ nhìn xem hắn. Một chút phóng viên đem trong tay máy ảnh từ từ buông xuống, không còn dám tiếp tục quay chụp. Trước mắt nhưng là nhân ngư đoàn hải tặc, thế nhưng là dám tùy tiện kích diệt bất kỳ quốc gia nào quân hạm kinh khủng tồn tại. Nếu như đối phương thật nghĩ nhằm vào một cái truyền thông tập đoàn, vậy đơn giản không cần quá đơn giản. Sở Tiên huynh đệ, ha ha, ngươi đã đến. Đây là, cách đó không xa truyền đến hai tiếng cởi mở thanh âm, Ân Trạch cùng David hai người mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới. Các ngươi tới thật sớm nha. Sở Tiên xem lấy bọn hắn, mỉm cười mà hỏi. Ha ha, chúng ta cũng không thể cùng ngươi so sánh, cho dù là ngươi đến trễ mấy ngày, cũng sẽ có người rất cung kính đưa ngươi nhận lấy, chúng ta nhưng là khác rồi. David cười cười, đi tới, ôm nhiệt tình một cái. David, ngươi là đại biểu cái nào tới? Sở Tiên cười hỏi. Ta đại biểu chính ta, hiện trường có rất nhiều tập đoàn đều là đại biểu chính mình tập đoàn mà đến. David vừa cười vừa nói. Ân Trạch ngươi đây. Sở Tiên tò mò hỏi. Ta là cùng chúng ta anh cách Lan Vương thất cùng đi. Ân Trạch vừa cười vừa nói, còn đoàn cùng anh cách Lan Hoàng thất có được rất sâu xa, theo trước đây thật lâu bắt đầu, bọn hắn có tộc quy. Đời đời ủng hộ anh cách Lan Hoàng thất địa vị. Làm điển hình châu Âu truyền thống thân sĩ gia tộc, còn đoàn gia tộc cũng một mực không có hài lòng, đều là cùng Vương thất đứng chung một chỗ. Vương thất cũng không thể rời bỏ này một cái đáy xúc tích thâm hậu lao quý tộc. Đi thôi, cụ thể hội nghị đem tại trường nào thì bắt đầu. Sở Tiên đối bọn hắn hỏi. Hẳn là vào ngày mai đi, hiện tại toàn thế giới tất cả thế lực toàn bộ đến, chia cắt tất cả tài nguyên, cái này có ý tứ. Ân Trạch vừa cười vừa nói. Đúng nha, có ý tứ. Sở Tiên cười cười, vừa cùng bọn hắn trò chuyện, một bên hướng phía bên trong đi đến. Ân Trạch còn đoàn và Mỹ Châu vệ sĩ vậy mà cùng nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh có quan hệ, xem bộ dáng của bọn hắn giống như vô cùng quen thuộc. Trách không được còn đoàn gia tộc có thể theo thế giới tài phiệt hơn 10 người bên ngoài bài cho tới bây giờ bên ngoài thứ nhất. Còn có Mỹ Châu vệ sĩ, hắn vốn là một cái phi thường phổ thông phú hào, mấy năm này quật khởi quá nhanh, hiện tại liền một chút trên quốc tế lớn tài phiệt nhìn thấy hắn đều muốn cười mặt đón lấy. Tình cảm là bọn hắn nhận biết nhân ngư đoàn hải tặc thủ lĩnh. Thực lực bọn hắn có thể hay không cũng là bởi vì nhân ngư đoàn hải tặc nguyên nhân. Phía sau ký giả truyền thông trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhân ngư đoàn hải tặc đến, đưa tới rất nhiều người chú. Sở Tiên bọn hắn theo tại trung niên sau lưng, hướng phía đằng trước đi đến. Quốc tế hòn đảo phi thường lớn, phải có nhân ngư đảo gấp 2 lớn nhỏ. Lúc này, tại trên hòn đảo, khắp nơi đều thấy các quốc gia binh sĩ, mỗi một sĩ binh trên thân đều tản ra khí thế cường đại. Thấp nhất thực lực đều đạt đến gen cấp 3 tình trạng. Thả ở bên ngoài, đều là một phương cường giả. Tại quốc tế trên hòn đảo, tại quốc gia lực lượng dưới, ngắn ngủi mấy ngày liền kiến tạo rất nhiều xa hoa kiến trúc, đi lại ước chừng 10 phút đồng hồ, bọn hắn đi vào chỗ nghỉ ngơi. Thủ lĩnh tiên sinh, nơi này là an bài cho ngài nơi ở, ban đêm chúng ta sẽ cho các ngươi đem đồ ăn đưa tới, ở phía trước cách đó không xa là họp một cái kiến trúc là họp địa phương, chung quanh còn có một số giải trí địa phương, các ngươi có khả năng dạo chơi. Có gì cần, ngài trực tiếp có khả năng phân phó công việc của chúng ta nhân viên. Trung niên cung kính nói. Được rồi. Sở Tiên nhẹ gật đầu, cùng David bọn hắn đi vào gian phòng bên trong. Chậc chậc, này đãi ngộ liền là không giống nhau nha, so với chúng ta hoàn cảnh nơi đây tốt hơn nhiều. David đánh giá chung quanh vừa cười vừa nói. Sở Tiên nhìn một chút, lộ ra mỉm cười, thế nào? Bây giờ thấy chung quanh vùng biển cái kia một đoàn sinh vật có cảm tưởng gì? Thật sự là không nhìn không biết. David lắc đầu, thật sự là không nghĩ tới, ta coi là tại trên thế giới đã vô địch, không nghĩ tới, những này cự thú tùy tiện một đầu đều có thể đem ta đánh giết, còn có những cái kia duyên cơ khủng long, thật sự là một cái so một cái kinh khủng. Đúng nha, quốc gia lực lượng vẫn tương đối kinh khủng. Ân Trạch lắc đầu, nếu như không có lần này quốc tế hội nghị, ta cũng rất khó tưởng tượng. Thế nào Sở Tiên huynh đệ, có hay không áp lực? David cười, lần này hội nghị chính là thế giới thực lực một cái thứ hạng. Người mạnh nhất sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, hiện ra thực lực càng mạnh, nắm giữ tài nguyên liền sẽ càng nhiều. Sở Tiên huynh đệ hiện tại có kế hoạch gì sao? Có thể có kế hoạch gì? 8 năm trước ta đã nói qua, Hải Dương là thuộc về chúng ta, cái khác ta cũng lười muốn.